Trước mắt, cái này hai phái còn không có cuối cùng quyết ra thắng bại, nhưng thắng bại Thiên Bình đã lặng lẽ hướng săn hiệu người hiệp hội nghiêng. Bởi vì hiệu mãn tính gầy gò bệnh không ngừng lan tràn, cùng cái này bệnh khả năng do hiệu lây cho người nghe đồn, lệnh rất nhiều lúc đầu cảm thấy việc không liên quan đến mình người bình thường bắt đầu âm thầm lo lắng. Đại bộ phận người bình thường không thèm để ý nuôi nhốt hiệu cùng hoang dại hiệu sinh tử, cũng không quan tâm trại chăn nuôi những cái kia nhà tư bản tổn thất, chỉ cần có thể thiết thực tiêu trừ tự thân khả năng gặp phải nguy hiểm, bọn hắn nguyện ý dùng chân bỏ phiếu, mà châu các nghị viên nhất định phải bận tâm cử tri nhóm ý chí. Một khi săn hiệu người hiệp hội lấy được thắng lợi, có thể tưởng tượng, California cảnh nội hiệu loại trại chăn nuôi chủ môn đem nhận nghiêm trọng tổn thất. Xem hết cái tin tức này, Trương Tử An thử đứng tại trại chăn nuôi chủ trên lập trường suy luận, nếu như ta là hiệu loại trại chăn nuôi chủ, mắt thấy tại châu nghị hội đấu tranh ở vào bất lợi cục diện, có thể sẽ bị tổn thất to lớn, vậy có phải hay không hẳn là thừa dịp còn không có bị khai thác cưỡng chế diệt sát biện pháp lúc, trước tận lực đem nuôi nhốt hiệu tất cả đều bán đi. Cho dù là giá thấp bán ra, dù sao cũng tốt hơn bị vô điều kiện diệt sát. Trung Quốc câu cách ngôn kia ra tài bạc triệu, mang lông không tính, thật sự là rất có triết lý cùng trước xem tính a. Như vậy liền có thể nói thông được. Trên thực tế săn hiệu người hiệp hội cùng hiệu nuôi dưỡng người ngay tại nghị hội bên trong xé ép địa điểm là mìn nẹ sổ tạ châu, vì kịch bản cần, an bài tại California. Trước 1525, ta đã báo cảnh sát. Nếu như Trương Tử An suy đoán là chính xác, vui thế thức ăn cho chó có thể đem giá cả ép tới dễ dàng như vậy, thuần túy là lợi dụng California hiệu loại nuôi dưỡng người nóng lòng đem nuôi nhốt hiệu tuột tay tâm lý, đem giá thu mua cách ép tới rất thấp. Cho nên dù cho thức ăn cho chó bản thân tiện nghi, y nguyên có lợi nhuận. Khả năng không chỉ là California, bởi vì hiệu mãn tính gầy gò lành bệnh diễn càng liệt, càng ngày càng nhiều châu luôn hãm, môi hở răng lạnh, khẳng định có rất nhiều hiệu loại trại chăn nuôi đứng trước khốn cảnh, vì để tránh cho táng ra bại sản, chỉ có thể dưng dưng bán phá giá nhà mình nuôi dưỡng hiệu, tranh thủ thời gian bán sạch về sau hoặc là chuyển hình nuôi dưỡng cái khác động vật, hoặc là dứt khoát đóng cửa. Chỉ là mìn nẹ sổ tạ châu liền có 400 cái hiệu loại trại chăn nuôi. Toàn Mỹ nước cộng lại. Mấy ngàn luôn luôn có. Cái khác thức ăn cho chó vì cái gì không làm như vậy? Bởi vì bọn hắn thức ăn cho chó thành phần đã định hình, không giống vui thế là cái mới xuất hiện công ty, có thể thuận thế vì đó. Đến nơi các nơi trại chăn nuôi đưa tới những này sống hiệu, đến cùng có hay không lây nhiễm gầy gò trứng, cái kia chỉ có trời mới biết. Trương Tử An chú ý tới, có chút từ thùng xe bên trong bị vận xuống tới hiệu, mặc dù còn sống, nhưng nhìn hiệu xìu, thần xác vẻ vải nằm sấp nằm trong lồng. Mà lò sát sinh đối với mấy cái này hiệu chiếu đơn thu hết. Trại chăn nuôi xe tải đem tất cả hiệu đều dỡ hàng hoàn tất, sau đó liền kết đội đường cũ trở về. Trương Tử An vốn cho rằng xem kịch đã có một kết thúc, cân nhắc muốn hay không lại tại thu hồi phở lì cảm, nhưng lại nhìn thấy nơi xa lại lái tới hai chiếc xe, lần này không phải xe tải, mà là xe Việt dã. Xe Việt dã dừng ở lò sát sinh cổng, cửa sổ xe quay xuống, bảo an tựa hồ nhận biết người trong xe. Ngay cả giấy chứng nhận đều không có kiểm tra thực hư liền thả xe Việt dã tiến vào. Từ trong xe Việt dã đi ra nam nhân kia, lệnh Trương Tử An nín thở. Là Lý Bạch. Lý Bạch hồng quang đầy mặt, y nguyên mặc kia thân bạch sắc âu phục, cho nên dù cho nhìn không rõ lắm, Trương Tử An cũng nhận ra hắn. Hắn tới đây làm gì chứ? Lý Bạch sau khi xuống xe, lại có mấy người từ trong xe xuống tới, mà Trương Tử An vậy mà lại từ mấy người này bên trong nhìn thấy một cái người quen biết là tại sủ xạ lì tổ chấn nệ ra xe rực túi câu nói kia làm nhà mê hi cô kẻ lang thang, gọi Fernando cái gì. Fernando lúc ấy nói muốn đi phía Bắc Hồng Mộc rừng rậm, bởi vì có người hứa hẹn sẽ miễn phí cung cấp áo cơm, mà lại hắn thật tới. Vài người khác thần thái cũng là rụt rẻ, đánh giá lò sát sinh cùng chung quanh rừng rậm. Lý Bạch nói thứ gì, ngay sau đó liền có lò sát sinh bảo an lấy ra mấy bộ nhân viên chế phục. Để Fernando cùng vài người khác mặc vào. Làm San Francisco kẻ lang thang, Fernando bọn hắn cũng là có tôn nghiêm, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công, làm ăn cũng sẽ không, chỉ có thể nảy ra xe trộm bao mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt bộ dạng này, nếu như chịu khổ làm công, như thế nào lại trở thành kẻ lang thang. Trương Tử An mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, lại có thể nhìn thấy bọn hắn cùng bảo an xảy ra tranh chấp, không muốn xuyên nhân viên phục, đặc biệt là Fernando. Giống như là bị lừa gạt đồng dạng nổi trận lôi đình, hắn nhìn chuẩn chỗ trống, thừa dịp lò sát sinh đại môn vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, nắm lên nhân viên phục sông bảo an trên mặt quăng ra, sau đó nhanh chân phi nước đại, y đổ chạy ra nơi này. Lý Bạch đã không có truy cũng không có la, mang trên mặt mỉm cười chấn định tự nhiên. Chỉ gặp một cái bảo an cấp tốc từ bên hông rút ra một thanh giống thương đồ vật, đối Fernando phía sau lưng bóp cò súng. Fernando không có chạy ra mấy bước, liền bị thứ gì bắn trúng phía sau lưng, hắn toàn thân co quắp một trận. Bổ nhào trên mặt đất, không cách nào động đậy. Kia là thường xuyên tại nước Mỹ trong phim ảnh xuất hiện thái sát thương, cũng chính là một loại súng kích điện, là một loại không phải chí mạng vũ khí, thương bên trong tràn ngập khí nitơ, bắn ra có điện cực phi tiêu, chúng đích nhân thể sau có thể khiến người mất đi năng lực hành động. Còn lại mấy cái kẻ lang thang tận mắt nhìn thấy một màn này, biết chống cự cũng không làm nên chuyện gì, tại loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đành phải ngoan ngoãn mặc vào nhân viên phục, bị bảo an mệnh lệnh lấy dựng lên toàn thân mềm nhũn giống như là một đầu chó chết Fernando, tiến vào nhà máy. Trương Tử An thấy rõ, kẻ lang thang nhóm hết ăn lại nằm, nghe nói nơi này có miễn phí ăn ngủ, liền hứng thú bừng bừng chạy tới ăn nhờ ở đậu, kết quả gặp được ly bạch dạng này nhân vật hung ác, không những không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại kéo cả chính mình vào, trở thành lòng dạ hiểm độc lò sát sinh miễn phí sức lao động, dù sao những này kẻ lang thang dù cho mất tích cũng không ai để ý. Nói như thế nào đây, trên trời sẽ không rơi miễn phí đĩa bánh. Hắn không hiểu nước Mỹ pháp luật, nhưng thở lì cảm ghi lại đoạn video này, dù cho không thể chứng minh lò sát sinh sử dụng nhiễm bệnh hiệu thịt, chí ít phi pháp giam cầm tội là trốn không thoát ta. Trương Tử An gõ một cái di chát sọ não, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia Mexico nói nhiều tên gọi là gì tới? Fernando cái gì? Di chát ghét bỏ nghiêng đầu, đừng với bản đại gia động thủ động cước, ngươi biết lần này gõ chết bản đại gia nhiều ít cái tế bào nào sao? Gõ lại liền giống như ngươi choáng váng. Hắn làm bộ lại muốn gõ, di chát nghĩ nghĩ, nói, cạc cạc. Bản đại gia chỉ nói một lần, ngươi cái này ngu ngốc tốt nhất nhớ rõ ràng, gọi là Fernando Lan so giặt đức gạ gì soạt nhiều. Trương Tử An ra hiệu các tinh linh đừng lên tiếng, sau đó gọi 911. Ngươi tốt, có tình huống khẩn cấp sao? Tiếp tuyến viên rất nhanh nhận nghe điện thoại. Ê! Ta muốn Trương Tử An muốn nói có người phi pháp giam cầm, nhưng lời đến khỏe miệng lại không biết cái từ này tổ nói thế nào, thế là dứt khoát đổi giọng nói, ta nghị báo cáo cùng một chỗ bắt cóc sự kiện. Điện thoại bên kia tiếp tuyến viên ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm túc, tiên sinh, tên của ngươi. Ai bị bắt cóc rồi? Ta gọi dẹp, bị bắt cóc chính là một cái gọi. Gọi. Fernando Lan so giặt đức gạ gì soạt nhiều kẻ lang thang, cùng hắn mấy người bằng hữu. Được rồi, tiên sinh vị trí của ngươi là ở đâu? Trương Tử An báo cáo lò sát sinh GPS tọa độ, nói, đây là một nhà ở vào trong rừng rậm hiệu thịt lò sát sinh, nếu như các ngươi không rõ ràng có thể hỏi rừng rậm tuần tra viên, bọn hắn nhất định biết. Được rồi, Fernando tình huống của bọn hắn như thế nào? Ta không biết, bọn hắn bị mang vào lò sát sinh nhà máy bên trong, mời mau mau phái cảnh sát tới. Cảnh sát đã ở trên đường, tiên sinh, ngươi vị trí phải chăng an toàn? Ngươi là tận mắt thấy bọn hắn bị bắt cóc sao? Đúng vậy, vị trí của ta coi như an toàn. Tiên sinh, chúng ta cần ngươi đợi tại địa phương an toàn, thẳng đến chúng ta phái cảnh sát quá khứ. Ta biết. Trương Tử An đang nói, đột nhiên lại nhìn thấy Li Bạch cũng cầm lên điện thoại di động, giống như là có người đang cho hắn gọi điện thoại. Li Bạch kết nối điện thoại sau một câu đều không nói, chỉ là nghe đối phương nói chuyện, sắc mặt do bình tĩnh cấp tốc chuyển thành ngưng trọng. Mấy giây sau liền dập máy, sau đó đối bảo an nhân viên đánh cái hữu lực thủ thế. Bảo an nhân viên cầm lấy bộ đàm nói vài câu, lại từ nhà máy bên trong chạy ra càng nhiều bảo an, chen trúc xông ra lò sát sinh đại môn, dơ thái sắt thương tiến vào phụ cận rừng cây lục soát. Chương 1526, nội ứng. Tiên sinh, người vẫn còn chứ? Tiên sinh. Trong điện thoại, 911 tiếp tuyến viên thanh âm không ngừng kêu gọi, nhưng Trương Tử An miệng mở rộng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào những cái kia tiến vào rừng cây cầm thái sắt thương lục soát bảo an viên, lại cúi đầu nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động 911 đếm 3 tiếng chữ, toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Chuyện cho tới bây giờ, nhìn thấy loại tình huống này, coi như hắn có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có nội ứng. Nếu không phải 911 báo cảnh trung tâm bên trong có nội ứng, chính là 911 phái ra cảnh sát bên trong có nội ứng. Nếu không không có cách nào giải thích hắn nhìn thấy đây hết thảy. Điện thoại báo cảnh sát còn không có kể xong, liền đã có nội ứng thông chi Li Bạch. Đến nỗi cảnh sát tới sẽ như thế nào, tám thành là làm theo thông lệ hỏi thăm vài câu liền sẽ rời đi, sau đó lấy báo giả cảnh xử lý. Tiếp tuyến viên thanh âm còn tại vang, hắn thì cúp điện thoại. Báo cảnh đã không có ý nghĩa. Hắn sớm cái này nghĩ tới, Li Bạch có thể được mời có mặt ung thư nghiên cứu hội quỹ đầu tư Khánh Điện, nhất định là tại San Francisco kinh doanh nhiều năm nhân mạch. Nói không chừng mánh khóe thông thiên, cùng toàn bộ California cao tầng đều có liên hệ, lò sát sinh tuyên chỉ xây ở nơi này, tất nhiên là mua được nơi đó cục cảnh sát nhân vật mấu chốt. Các tinh linh cũng theo đó ngạc nhiên, vốn cho rằng dạng này là có thể đem Li Bạch hòa thuận vui vẻ thế thức ăn cho chó một mẹ hốt gọn, nhưng xã hội loài người trình độ phức tạp vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó. Các cạc, còn không mau chạy. ngươi muốn lưu lại chơi điện giật bài tiết không kiềm chế sao? Tha thứ bản đại gia không thể phục bồi. Di chát kêu lên. Lò sát sinh đại môn ở vào khác một bên, các nhân viên an ninh tìm tới bên này cần tốn không ít thời gian, nhưng nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cuối cùng kết cục chính là giống như Fernando bị điện giật kích cũng bắt vào nhà máy, đến nỗi sau khi bị tóm sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn trầm xuống, chẳng lẽ mẹ gẳng cùng Michael chính là như thế mất tích? Bởi vì thấy được cái không nên nhìn đồ vật, nghe được không nên nghe thanh âm, báo không nên báo cảnh. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trước hết bảo trụ mạng của mình, sự tình khác sau này hay nói. Hắn lập tức mệnh lệnh phở lì cảm trở về địa điểm xuất phát, sau đó hạ xuống, quá trình này không thể xuất ruột, càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề, tạo thành máy bay rơi sự cố hắn không phải đau lòng phở lì cảm, mà là vạn nhất máy bay rơi, có thể sẽ để các nhân viên an ninh nghe được động tĩnh, phát giác vị trí của hắn. Sau đó bọc đánh tới. Go go. Phiền toái hơn chính là, các nhân viên an ninh còn nắm hai đầu hung manh chó đổ bẹt mặn. Lao trả cùng Vladimir thấy tình huống khẩn cấp, xung phong nhận việc đi dẫn ra các nhân viên an ninh, đôi này bọn chúng tới nói rất dễ dàng, chỉ cần làm ra chút khả nghi động tĩnh là được. Quá rồi mấy phút, Phở Lì Cảm mới hạ xuống thành công, Trương Tử An chỉ đem cánh quạt tháo ra, sau đó một tay cầm lên Phở Lì Cảm, tay kia cầm điều khiển từ xa liền chạy, một mực chạy đến dấu ba lô hốc cây mới dừng lại, nhưng nơi này cũng không quá an toàn. Nhất định phải mau chóng chuyển rời đến an toàn địa điểm các nhân viên an ninh có cầu, nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn nấp mùi của mình mới được, nếu không liền sẽ bị một mực đuổi tiếp. Phi Mã Tư, cái này nhờ ngươi. Hắn đem chính mình mấy ngày nay rửa mặt lau mặt khăn mặt lấy ra, dùng sức cọ sát lúc này mồ hôi trên mặt cùng dầu, sau đó đưa cho Phi Mã Tư, để nó ngậm khăn mặt, để khăn mặt lê đất lưu lại mùi, hướng một phương hướng khác chạy, chạy ra một khoảng cách về sau, lại ném hạ khăn mặt cùng hắn tại địa điểm ước định hội hợp. Phi Mã Tư hiểu ý. Điêu dởn cả lông khăn liền chạy. Nó đập chiến khuyển thời điểm, bởi vì phim kịch bản bên trong có truy tung cùng phản truy tung huấn luyện, nó cũng minh bạch trong đó nguyên lý, cố ý tại trong rừng cây rẽ trái lượn phải, dạng này các nhân viên an ninh truy tung ngồi dậy sẽ thêm hoa mấy lần thời gian, cuối cùng đuổi tới phát hiện chỉ là một đầu khăn mặt. Khăn mặt lưu lại hương vị tuyệt đối so với hắn dạy lưu lại hương vị nặng hơn nhiều, hy vọng có thể lừa qua kia hai đầu chó đổ bẹ mặn. Nghe trong rừng cây ẩn ẩn truyền đến tiếng người cùng chó sủa, Ti khẩn trương đến không dám nói lời nào, liền ngay cả Di Chắt cũng đóng chặt miệng, đây không phải nói đùa thời điểm. Lao trả cùng với Vladimir kiềm chế tựa hồ lên hiệu quả, tiếng người cùng chó sủa bị phân tán, nhiều ít tranh thủ một chút thời gian. Trước mắt bọn hắn lục soát phạm vi hạn định tại cửa ra vào phụ cận, bởi vì bọn hắn không có chú ý tới Phở Lì Cam tồn tại, nhưng khi bọn hắn khắp nơi tìm không có kết quả, khẳng định sẽ mở rộng lục soát phạm vi. Trương Tử An đem Phở Lì Cam phá giải, sau đó bỏ vào dương bảo hộ bên trong. Lại ba lô trên lưng. Hiệu nhóm đã đem vỏ cây bên trên muối phân đều liếm sạch sẽ, đầu hiệu gặp Trương Tử An muốn đi, dẫn đầu hiệu nhóm theo ở phía sau, bởi vì bọn chúng vừa vặn cũng nghĩ tìm nước uống. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cắm đầu đi, lực chú ý toàn đặt ở dưới chân, cẩn thận không nên bị trượt chân cái gì. Một lát sau, Lao Trả cùng với Vladimir chạy tới cùng hắn hội hợp. Tử An, những cái kia bị tóm lên tới kẻ lang thang làm sao bây giờ? Lao Trả nặng nề mà thở dài một hơi, quan thương cấu kết. Xem nhân mạng như cỏ rác, đi theo ý bắt lính thời cổ có cái gì khác nhau. Trương Tử An minh bạch lão trả ý tứ, nó không đành lòng đặt vào mặc kệ, nếu không những cái kia kẻ lang thang chỉ sợ lại không ngày nổi danh. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn trốn đi, chờ đến ban đêm lại lặng lẽ sờ về lò sát sinh, nhìn xem có cơ hội hay không cứu người. Hắn nói, Di Chắt giật mình, dắt, còn muốn trở về. Đây không phải đưa anh nhập ưng miệng sao. Nghe bản đại gia một lời khuyên. Dù sao những cái kia kẻ lang thang cũng không phải kẻ tốt lành gì, đoán chừng bình thường trộm đạo sự tình không làm thiếu, lần này cũng coi là bọn hắn tìm nhân đến nhân, tự làm tự chịu. Trương Tử An lắc đầu, trở về lò sát sinh mục đích cũng không hoàn toàn như vậy. Đầu tiên, những cái kia kẻ lang thang tuy có nhỏ ác, nhưng việc nào ra việc đó. Tiếp theo, ta cảm thấy mẹ gẳng cùng mạch cổ mất tích khả năng cũng cùng lò sát sinh có quan hệ, cho nên thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Cuối cùng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Các nhân viên an ninh tìm không thấy chúng ta, sẽ mở rộng lục soát phạm vi, chúng ta phương pháp trái ngược, chạy về bọn hắn đã lục soát qua khu vực, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dắt. Nghe vào có chút đạo lý, bất quá lưới điện làm sao bây giờ? Di Chắt nâng lên móng vuốt gãi gãi đầu, bản đại gia thay ngươi suy nghĩ cái biện pháp đoán chừng nơi này bảo an đều là mấy tháng không gặp được một lần nữ nhân, trông thấy hiệu cái đều cảm thấy mi thanh mục tú, không bằng ngươi ban đêm cách gan mặc thành triệu tập nữ lang. Nói không chừng có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Trương Tử An mắng, đánh giám. Triệu tập nữ lang chạy rừng rậm nguyên thủy bên trong cung cấp phục vụ. ngươi cho rằng là triệu tập nữ sói a? Các cả. Bản đại gia cũng liền tùy tiện nói chuyện, liền ngươi bộ này ngu ngốc bộ dáng cách ăn mặc thành triệu tập nữ lang, đoán chừng cũng để không nổi người ta tình thú. Trương Tử An cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, bởi vì lưới điện đúng là một cái cơ hồ vô giải nan đề, thật chẳng lẽ phải nghĩ biện pháp từ cửa chính trà trộn vào đi. Coi như hắn có thể trà trộn vào đi, lại thế nào mang mấy người khác ra. Mặc dù đại bộ phận bảo an đều đã tiến vào rừng cây lục soát, lò sát sinh nội bộ trống rỗng, nhưng thủ vệ bảo an vẫn còn, mà lại không chỉ một vị. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đến ban đêm hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Chương 1527, nhìn ban đêm. Trương Tử An tại trong rừng cây đi ra mấy cây số, sau đó tìm chỗ ẩn nấp địa điểm trốn tránh, thật vất vả vào đêm, mới tính thở dài một hơi. Nấu cơm là không thể nào, ngay cả nhóm lửa cũng không dám, bởi vì khói bếp có thể sẽ bại lộ vị trí của mình. Cũng may hắn cân nhắc đến tiến vào rừng rậm sau có lẽ sẽ gặp được không cách nào nấu cơm tình huống khẩn cấp, mang theo từ nóng cơm thẻ, cùng phi mã tư thích hợp nhét đầy cái bao tử, mèo các tinh linh cũng là quen thuộc món ăn lạnh, y nguyên ăn mèo đồ hộp. Sau khi ăn xong, hắn đem đóng gói hộp cùng lon không tất cả đều vùi vào trong đất, để phòng bị người phát hiện. Khó chịu nhất chính là chỉ có thể uống nước lạnh, đây đối với quen thuộc uống nước nóng người Trung Quốc thật sự mà nói khó chịu, nhưng loại tình huống này cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Hiệu nhóm tự hành rời đi trong chốc lát, đại khái là đi tìm nước uống, sau khi uống xong lại trở về, Trương Tử An thuận tiện cho đầu hiệu đổi băng vải, thương thế của nó khép lại đến không sai, dù sao cũng là thân thể khỏe mạnh đầu hiệu. Các tinh linh hôm nay cũng rất mệt mỏi, bọn chúng thay nhau đi phụ cận dò xét địch tình, bởi vì Trương Tử An mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể dựa vào bọn chúng. Có các tinh linh làm thay mắt, hắn trong rừng rậm cùng các nhân viên an ninh bắt đầu chơi trốn tìm, các nhân viên an ninh biết phụ cận có người. Nhưng chính là tìm không thấy người kia ở đâu bên trong. Phái nạ đối với trốn đông trốn tây làm phép làm không hài lòng, nó cho rằng vô luận địch nhân cường đại tới đâu, cũng muốn giống chiến sĩ đồng dạng dũng cảm chiến đấu. Trương Tử An thì khuyên nó liền xem như đấu tranh cũng muốn giảng cứu sách lược cùng phương pháp, lấy phe ta sinh lực làm chủ, đạt được Vladimir cực lực đồng ý. Cuối cùng, rơi xuống đến nông nỗi này là hắn thất sách, đánh giá thấp lực lượng của địch nhân, muốn đánh cái 911 liền có thể đem đối phương một mẹ hút gọn. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến ngay cả nơi đó cảnh sát nội bộ cũng cùng ly bạch bọn hắn thông đồng tốt đâu. Đêm xuống, hắn lại không dám đốt đèn cũng không dám dùng lửa, cũng là ngay tại lục soát hắn các nhân viên an ninh đều vặn sáng lên đèn tin, bất quá như thế không làm khó được hắn. Hắn từ trong bọc cẩn thận lấy ra một cái đồ chơi nhỏ, là tại nước Mỹ nơi đó mua dụng cụ nhìn đêm, mặc dù chỉ là đơn mắt dụng cụ nhìn đêm, dù sao dân dụng không cho phép buôn bán quá tiên tiến. Nhưng có cái này chí ít có thể tại không bật đèn tình huống dưới nhìn thấy đường. Dụng cụ nhìn đêm giá cả không ít, lúc mua hắn cũng rất thì đau, nhưng là vì tiến vào rừng rậm an toàn, vẫn là cắn răng mua cái, bất quá đặt ở trong bọc một mực không có hủy đi phong, ngay cả mua sắm nhỏ phiếu đều giữ lại, nếu như cuối cùng không dùng, còn có thể coi như hoàn toàn mới phẩm mang về nước bên trong phong tới nhàn cá bên trong hồi máu. Để phòng vạn nhất mà mua dụng cụ nhìn đêm, không nghĩ tới dưới loại tình huống này có đất dụng võ. Các tinh linh hoài nghi nhìn xem hắn xuất ra cái này đồ chơi nhỏ ở trước mắt khoa tay, bọn chúng đều biết nhân loại tại trong đêm thị lực rất kém cỏi, coi như không đến được mắt mù tình trạng cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì rừng rậm che khuất bầu trời. Cộng thêm hôm nay một mực trời đầy mây không có trăng sáng, trong rừng rậm có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, như thế một cái đồ chơi nhỏ có thể để cho hắn đi đường ban đêm. Sợ không phải còn chưa đi mấy bước liền té gãy chân. Đơn mắt dụng cụ nhìn đêm đồng dạng cố định tại chiến thuật trên mũ giáp tương đối dễ dàng, nhưng Trương Tử An không có mũ giáp, chỉ có thể dùng tay nâng lấy đặt ở trước mắt nhìn đường, thử đi vài bước, ngay từ đầu không thích đứng mắt đơn đi đường, luôn cảm giác không cách nào nắm giữ cân bằng cũng tìm không thấy phương hướng cảm giác, đi tới liền muốn đụng cây, bất quá thích đứng một hồi về sau đã tốt lắm rồi. Các cạc, ngươi thật muốn trở về lò sát sinh. Bản đại gia khuyên ngươi quên đi thôi, yên ổn đợi ở chỗ này qua đêm, đợi ngày mai dẹp đường hồi phủ. Đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Di chát cái gì đều nhìn không thấy, trong lòng bất an, miệng cũng không có nhàn rỗi. Sợ cái gì? Cây nhi rơi mất bát lớn bị mẹ. Hắn lời nói hùng hồn cho mình động viên. Di chát châm chọc nói, cặc cặc. Thôi đi, bản đại gia khuyên ngươi đi tiểu lúc cẩn thận, ngươi kia sợi rễ trung hoa móc ra đoán chừng sẽ bị cú mèo làm côn trùng điều đi. Bùi cỏ nhẹ nhàng một vang, Vladimir chui ra ngoài nói, là lúc này rồi, bọn hắn vừa đi quá khứ. Vladimir đối loại du kích chiến này thích thú, còn đem một đoạn mang theo lá cây mềm nhánh cây tập kết vòng tròn đội lên đầu, tại trong bụi cỏ hành động càng thêm ẩn mật. Được. Trương Tử An đem đại bộ phận đồ vật đều lưu tại nơi này, vẹn vẹn mang theo chút ít khả năng dùng đến đồ vật, lên đường gọn gàng đi theo các tinh linh lặng lẽ trở về. Hiệu nhóm tại ban đêm thị lực không tốt, lúc này đều đã nghỉ ngơi, Trương Tử An vật lưu lại bên trên có mùi của hắn, cho nên bọn chúng an tâm lưu tại nguyên địa, không có đi theo hắn. Lệnh các tinh linh không có nghĩ tới là, mặc dù hắn đi đường thời điểm siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vậy mà không có đụng vào cây, mà lại cũng có thể tránh đi chân trước hố to, đương nhiên một chút nhỏ khái bán là tránh không khỏi. Lao Trà chật chật cảm thán nói, khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là không tầm thường, ngay cả miêu tộc lấy làm tự hào ban đêm thị lực đều bị đuổi kịp. Nào có? Kém xa. Từ dụng cụ nhìn đêm trông được đến, ngoại trừ di chắt bên ngoài, các tinh linh con mắt cả đám đều sáng đến dọa người, mà đồng dạng không thích hợp ban đêm hành động thì đã trở lại trong điện thoại di động. Nhắc tới đồ vật có thể vượt qua mèo loại ban đêm thị lực, kia thật là kém xa, mỗi đi một bước đều muốn hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí, lực chú ý chỉ có thể đặt ở dưới chân, ngẩng đầu hoặc là chuyển đổi tầm mắt thời điểm muốn mấy giây thời gian thích ứng. Mặc dù như thế, dụng cụ nhìn đêm thật là một cái đồ tốt, tối thiểu nó giải quyết chưa từng có vấn đề, tân tiến hơn quân dụng bản khẳng định hiệu quả tốt được nhiều, nhưng mua không được cũng mua không nổi. Nơi xa thỉnh thoảng sẽ lóe qua một đạo sáng như tuyết đèn tinh quang, là các nhân viên an ninh còn tại trong rừng tìm kiếm, kỳ thật cách hắn còn rất xa, chỉ là đèn tin ánh sáng tia sáng bị dụng cụ nhìn đêm tăng cường. Hắn chính chuyên chú túi đầu đi đường, đột nhiên bả vai giống như bị người ta tóm lấy, dọa đến hắn chân hồn xuất khiếu, thiếu điều kêu đi ra. Trong rừng rậm tuyệt không có khả năng có người một nhà, hoặc là địch nhân, hoặc là quỷ. Muốn nói là địch nhân rất không có khả năng, cái gì địch nhân có thể tại các tinh linh trước mắt bao người tiếp cận hắn. Thật chẳng lẽ là quỷ. Hắn bị hù chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bắt hắn lại bả vai không phải người, mà là trước đó con kia điểm lấm tấm cú mèo, nó đứng tại hắn một bên trên bờ vai, con mắt đồng dạng sáng đến dọa người. Bởi vì cú mèo lúc phi hành vô thanh vô tức, các tinh linh lúc này mới phát hiện nó đến, cái này cũng chứng minh nó cánh thương thế đã không sai biệt lắm tốt. Khác một bên trên bờ vai gì chắc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác hắn bắp thịt căng cứng cùng trên phạm vi lớn động tác. Rắc, rắc, thế nào? Không có gì, con kia điểm lấm tấm cú mèo lại trở về. Hắn nhỏ giọng nói, cái này giống như là một trận bí mật chui vào loại hình FTS cho chơi, hắn nhiệm vụ chính là tay không tấc sắt vòng qua tuần tra địch nhân tới mục đích. Đi ở trước nhất Vladimir đột nhiên ngừng chân, nắm chặt nắm đấm khoa tay cái đỉnh chỉ tiến lên thủ thế. Trương Tử An biết nó phát hiện tình huống, tranh thủ thời gian tìm cái cây nấp kỹ thân hình. Hồng mục rừng rậm cây đều rất thô to, nghĩ ẩn thân đơn giản rất dễ dàng. Quá rồi vài phút, có nói âm thanh cùng giẫm đạp cây cỏ thanh âm truyền đến, hai đạo thẳng tắp đèn tin quang lúc gần lúc hiện. Chương 1528, nghe lén. Có người đến. Trương Tử An ngừng thở, hướng các tinh linh khoa tay im lặng thủ thế, còn cố ý nắm di chắt miệng chim, phòng ngừa nó nhịn không được nói chuyện. Đèn tin quang càng ngày càng mạnh, tiếng nói chuyện dần dần đi tiệm cận. Thật mẹ nó suối quẩy. Nhanh nói chết ta. Chúng ta lúc nào mới có thể trở về đi ăn cơm? Có người dùng tiếng Anh phàn nàn nói. Lão bản không lên tiếng, ai dám trở về? Một người khác đáp lại nói. Muốn ta nói, cái kêu báo cảnh người khả năng đã sớm chạy xa, chúng ta còn ở nơi này đần độn tìm tới tìm lui. Luôn cảm thấy việc này rất tà môn, chúng ta nhiều người như vậy cộng thêm hai đầu cẩu, thậm chí ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không tìm được, liền đối phương hết thảy mấy người đều không rõ ràng, còn bị một đầu khăn mặt đùa bỡn xoay quanh. Ta nếu là lão bản, ta cũng phải sinh khí. Lão bản tức giận, khổ chính là chúng ta những này làm việc vặt. Lão đệ, nghỉ một lát, ta phải hút điếu thuốc. Trương Tử An lặng lẽ từ phía sau cây nô ra một con mắt, mượn dụng cụ nhìn đêm nhìn thấy hai bảo vệ đứng tại một cái khác cái cây dưới đáy, dưới nách kẹp lấy đèn tin, hút thuốc nói chuyện phiếm thuận tiện lười biếng. Hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, chỉ cần đèn tin của bọn họ không trực tiếp soi sáng hắn, bọn hắn liền không khả năng phát hiện hắn. Ai, ta cảm thấy, lão bản giống như nhận biết cái kia gọi dẹp ra hỏa. Vì cái gì? Chuyện của tôi. Nét. Hắn nâng lên cái tên này thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, cùng lần trước kia hai cái mạo thất quỷ tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói là tiểu cô nương kia cùng cái kia vừa thối vừa cứng ngu ngốc thợ săn. Cũng không phải sao. Nghe nói kia ngu ngốc còn làm qua binh, đi lên chiến trường, cuối cùng còn không phải bị cậu cậu bổ nhào. Muốn nói tên kia vẫn rất kiên cường, bị bổ nhào về sau lại còn rút ra chủy thủ làm thịt chúng ta một con chó. Bất quá nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ hắn sớm bị mặt khác hai đầu cẩu cẩu cho tươi sống xé nát. Hừ, nếu là hắn đàng hoàng đầu hàng, cũng không trở thành bị cái này tội, hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắn là chết, chúng ta còn muốn đào hố đem hắn chôn. Hai người trầm mặc một lát, chỉ có tàn thuốc quang mang tại lóe lên lóe lên. hy vọng cái này phá việc phải làm đừng đến phiên ta. Ta tình nguyện trong rừng rậm đợi một đêm, cũng không muốn tiến vào gian kia phòng bệnh khiêng thi thể. Lão bản không phải nói, hiệu coi như nhiễm bệnh, cũng sẽ không lây cho người sao. Làm sao trước đó tới đám kia kẻ lang thang, cả đám đều ngã bệnh. Không phải nói loại bệnh này coi như lây nhiễm cũng không có nhanh như vậy phát bệnh sao. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi nói kia là động vật. Ta cùng ngươi giảng, ta lặng lẽ lên mạng điều tra chuyên gia nói, hiệu thần kinh tổ chức cùng bạch huyết tổ chức tại đồ tể quá trình bên trong, bị cơ điện cao tốc ma sát sẽ hình thành khí dung dao. Khí dung dao một khi bị hút vào cái mũi cũng rất dễ dàng liền bị mũi thần kinh truyền lại đến não tổ chức, cho nên nghe nói lò sát sinh công nhân là khả năng nhất bị lây nhiễm, tựa như cái kia bệnh chó dại, bị mang bệnh cẩu hoặc là con rơi cắn cánh tay, đi đánh phổ thông chó dại vaccine liền đến. Được đến, nhưng nếu như bị cắn phải mặt, rất nhanh liền phát bệnh, bởi vì cách đại não càng gần, virus càng nhanh truyền vào đại não, phát bệnh càng nhanh. T. Trách không được, lão bản muốn làm những này kẻ lang thang đến làm việc. Nói như vậy, lão bản đối chúng ta vẫn là rất tốt, nếu không chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Lão bản đối chúng ta đương nhiên được, về sau chờ bên ngoài thế giới người tất cả đều bị ôn dịch lây nhiễm, chúng ta chính là thế giới chúa tể. Ngươi thật tin? Ngươi không tin? Không. Không có gì. Ta nhìn chúng ta vẫn là tiếp tục tìm cái kia gọi dẹp ra hỏa đi, kia hôn tiểu tử chạy đến đâu đi, thật mẹ nó khó tìm. Hai người sợ lười biếng quá lâu bị người khác phát hiện, hút mạnh mấy ngụm thuốc lá hút xong, sau đó ném trên mặt đất dẫm tắt. Bọn hắn một tay cầm đèn tin, một cái tay khác đặt ở bên hông, duy trì tùy thời có thể lấy rút ra thái sát thương xạ kích tư thế, tiếp tục lục soát. Trương Tử An đem đầu lùi về phía sau cây. Ai, ta nói, còn muốn đi lên phía trước. Tối như bưng, càng đi về phía trước sẽ không gặp phải gấu cái gì a? Lấy ở đâu nhiều như vậy gấu? Chúng ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, có mấy người gặp được gấu? Lại nói chúng ta còn có thương đâu? Súng. Ngươi đang nói đùa. Thương này điện nhân vẫn được, có thể chế phục được gấu sao? Mặc kệ, lão bản nói, ngày mai ban ngày muốn ở chung quanh một vòng trên cây lắp đặt camera giám sát, có người tới gần liền sẽ bị phát hiện. Vừa rồi chúng ta khiêng kia quyển dây điện, chính là dùng để an camera. Còn không phải sao, camera giám sát cũng phải dùng điện A. Hai người tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Vợ Vladimir thăm dò nhìn một chút, đằng sau không có những người khác, hướng Trương Tử An vẫy tay, ra hiệu có thể tiếp tục đi tới. Trương Tử An cũng là không có gấp đi, hắn trở về chỗ vừa rồi hai người kia trong lời nói, trong đó để lộ rất nhiều chi tiết. Đầu tiên, mẹ gẳng cùng Michael đúng là bị lò sát sinh người bắt được, mà lại Michael còn tại cùng chó đồ bẹt mằn vật lộn bên trong bị thương, bị giam tại trong một gian phòng. Nhưng là bọn hắn không có đề cập mẹ gẳng hạ lạc. Tiếp theo, Lee Bạch coi như không phải lò sát sinh lão bản, cũng tất nhiên cùng vui thế thức ăn cho chó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần nữa, các nhân viên an ninh phần lớn là Lee Bạch tín đồ, nhưng là tin tưởng trình độ khác biệt. Cuối cùng, Lee Bạch dẫn dụ những này kẻ lang thang tới làm miễn phí khổ lực, cũng không phải là vì tỉnh mấy đồng tiền, mà là bởi vì lò sát sinh công việc bao hàm dùng cưa điện chờ cắt chém công cụ đem hiệu thịt cắt chém làm việc, mà tại cao tốc cắt chém quá trình bên trong. Hiệu thần kinh tổ chức cùng bạch huyết tổ chức sẽ lấy khí dung giao hình thức tiêu tán đến trong không khí, bị nhân viên công tác hút vào, đồng thời dẫn đến lây nhiễm cùng phát bệnh. Gây nên hiệu gầy gò bệnh loại kia cực kỳ đặc thù nguyên albumin, cũng không nhất định muốn ăn đi vào mới có thể lây nhiễm, bởi vì ăn vào đi về sau muốn trước trải qua hệ tiêu hóa mới có thể tiến vào hệ thống tuần hoàn, trong thân thể tuần hoàn thật lâu mới có thể tiến vào não bộ, nhưng nếu như bị cái mũi hút vào, có thể thông qua mũi thần kinh trực tiếp tiến vào não bộ. Vô luận là lây nhiễm khả năng vẫn là phát bệnh tốc độ, đều càng thêm đáng sợ. Nếu như là người bình thường ở chỗ này công việc, thấy có người tập thể sinh bệnh hoặc là muốn mang mặt nạ phòng độc làm việc, khẳng định sẽ khiến lòng nghi ngờ cùng lo nghĩ, dùng kẻ lang thang làm lao động tay chân liền không có nhiều chuyện như vậy. Ngoại trừ cái này mấy điểm bên ngoài, hai người kia cuối cùng nâng lên dây điện, cũng là làm hắn trong lòng hơi động một chút. Chờ một chút. Hắn gọi lại Vladimir, lại nói với Phi Mã Tư, Phi Mã Tư. Vừa rồi hai người kia mùi người nhớ chưa? Phi Mã Tư không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tốt, ngươi hướng bọn hắn lúc đến đi qua trên đường tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn vừa rồi nâng lên kia quyển dây điện. Hắn phân phó nói. Phi Mã Tư không rõ ràng hắn muốn dây điện làm gì, nhưng lúc này không nên hỏi nhiều, lập tức liền nhảy lên vào hắc ám bên trong. Trương Tử An không tiếp tục gặp được bảo an, lại đi tới ban ngày bọn hắn đợi địa phương, cùng các tinh linh tuyển cái vị trí cao hơn. Vung xuống dụng cụ nhìn đêm, nhìn ra xa đèn đuốc sáng trưng lò sát sinh. Chương 1529, vạn sự sẵn sàng. Lee phạm vào cái sai lầm, khi hắn nghe được cục cảnh sát nội bộ nhãn tuyến hướng hắn để lộ tin tức, nói lại có người báo cảnh về sau, hắn phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, vốn dĩ cho rằng mới báo cảnh người sẽ giống xe đạp thiếu nữ, táo bạo lao binh cùng với khác người, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các nhân viên an ninh rất nhanh liền có thể từ phụ cận trong rừng cây bắt được báo cảnh người. Nhưng mà, từ ban ngày tìm thấy được đêm tối, đừng nói báo cảnh người bóng người, liền ngay cả lông cũng không thấy một cây. Nói như vậy cũng không đúng, cũng là tìm tới một đầu bị vứt bỏ khăn mặt, nhưng không cách nào phán đoán đầu này khăn mặt là thuộc về ai. Sớm biết như vậy, hắn chọn bất động thanh sắc ổn định báo cảnh người, chờ xe cảnh sát đến về sau, báo cảnh người hiện thân lộ diện, lúc này lại mệnh lệnh thủ hạ đem báo cảnh người bắt lấy. Nhưng khi lấy cảnh sát mặt làm như vậy, ít nhiều có chút phiền toái, bởi vì cũng không phải là bản địa tất cả cảnh sát đều sẽ cúi đầu trước hắn, cho nên hắn lựa chọn càng trực tiếp phương pháp, không nghĩ tới lại bị báo cảnh người chạy thoát rồi. Hắn chỉ từ cục cảnh sát nhãn tuyến nơi đó nghe nói báo cảnh người gọi Dẹp, khẩu âm không giống như là dân bản xứ, thế là hắn lập tức nghĩ tới cùng một chỗ tiến vào sa mạc đồng thời tại San Francisco ngẫu nhiên gặp cái kia Dẹp. Dẹp là cái rất thường gặp danh tự, nhưng hắn không tin trùng hợp. Sa mạc hành trình giai đoạn sau cùng, Trương Tử An cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức, trong đó có một ít là hắn biết đến, một số khác là việc khác sau đoán ra được, khả năng còn có hắn không biết cũng không nghĩ ra. Vô luận như thế nào, sa mạc hành trình là triệt để thất bại, hắn có chơi có chịu, nhưng ở bãi bởi đó bên trong, hắn cho rằng Trương Tử An chỉ chiếm rất nhỏ nhân tố, chủ yếu là không nghĩ tới mặt đất sẽ ở liên tục bạo phá bên trong sụp đổ, cùng tại kim sắc kim tự tháp bên trong tao ngộ thần bí tập kích. Hắn không nghĩ tới trả thù Trương Tử An, chủ yếu là hắn không muốn vào nhập Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc không hề giống nước Mỹ đồng dạng đối với hắn và tổ chức của hắn mở một mặt lưới, không nghĩ tới Trương Tử An lại đi tới nước Mỹ. Cho nên, báo cảnh cái này Dẹp, tám thành chính là Trương Tử An. Chỉ là Li Bạch làm sao cũng nghĩ không thông, Trương Tử An là thế nào chạy thoát, ngay trước nhiều như vậy bảo an cùng hai đầu chó đổ bẹt mặn trước mặt, giống như U Linh biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không sợ Trương Tử An báo cảnh, dù sao cuối cùng sẽ làm thành giả báo cảnh xử lý. Hắn chỉ lo lắng làm lớn chuyện kinh động FBI, kia là hắn không cách nào khống chế, cho nên nhất định phải mau chóng đem Trương Tử An bắt lấy, không thể thả đảm nhiệm tin tức truyền bá ra vùng rừng rậm này. Lúc trước hắn đem lục soát trọng điểm đặt ở lò sát sinh cửa chính kia một bên trong rừng cây, bởi vì chỉ có bên kia có thể mắt thấy thủ hạ của hắn dùng thái sát thương chế phục cái kia Mexico láo một màn. Chẳng lẽ lục soát phương hướng xảy ra vấn đề? Nhưng ngoại trừ bên kia bên ngoài, hắn đột nhiên nhớ tới tại sa mạc hành trình bên trong lên quá lớn tác dụng phở lì cảm, trong lòng nhất thời mát lạnh. Lúc ấy hắn cùng thủ hạ cũng nghĩ mang phở lì cảm tiến vào Ai Cập. Nhưng là bị Ai Cập hải quan cản lại, mà đội khảo sát khoa học bởi vì có Tân Hải Đại học chính thức học thuộc lòng, thuận lợi đem phở lì cảm mang vào, đồng thời một mực do Trương Tử An đến thao tác. Nếu như là phở lì cảm lời nói, liền có thể giải thích. Ban ngày hắn không nghĩ tới, cũng căn bản không có hướng trên trời nhìn, nếu như nhìn nhiều, hoặc là đã bắt lấy Trương Tử An, hoặc là chí ít có thể bức bách Trương Tử An bỏ máy bay đào vong. Đợi ngày mai đi, chỉ cần trời vừa sáng, hắn liền một lần nữa điều chỉnh lục soát phương hướng, nhất định phải vào ngày mai đem Trương Tử An bắt lấy. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Trương Tử An vậy mà đã to gan lớn mật lần nữa trở về lò sát sinh phụ cận. Ban đêm lò sát sinh, cùng ban ngày cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Trương Tử An cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, không tín hiệu cũng không nghe lạc. Xem ra Li Bạch đã đem lò sát sinh điện tín cơ chạm đóng lại hoặc là quấy nhiễu, để phòng hắn lần nữa báo cảnh. Thật đáng tiếc, hắn lúc đầu định đem phở lì cảm ghi lại video truyền đến trên mạng, nói không chừng có thể gây nên người khác chú ý, nếu như ban ngày không phải trước báo cảnh mà là lên trước truyền video lời nói không chừng tình huống sẽ có cải biến, nhưng là hối hận cũng không kịp. Trước mắt lò sát sinh bên trong ước chừng chỉ có thể nhìn thấy 4 tên bảo an, đều tại cửa ra vào phụ cận, 2 cái bên ngoài thủ vệ, 2 cái ở bên trong tuần tra. Một khi xảy ra chuyện có thể chiếu ứng lẫn nhau, bọn hắn để tay tại bên hông thái sát thương bên trên, như lâm đại địch cảnh giác đánh giá bốn phía. Đèn lớn đem cửa ra vào phụ cận chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, cửa chính là lò sát sinh trọng điểm phòng thủ khu vực, muốn chính diện đột phá trừ phi mở xe tải đi đụng, nhưng Trương Tử An lại không xe. Đến nỗi lò sát sinh khu vực khác, mặc dù không có bảo an tuần tra, nhưng các loại chiếu sáng biện pháp lệnh mỗi một chỗ địa điểm đều sáng như ban ngày, tầm mắt không tồn tại góc chết. Không ngừng đung đưa trái phải camera giám sát cho thấy giám sát bên trong chí ít còn có một bảo vệ, tại loại tình thế này dưới, phòng quan sát bảo an cũng không có khả năng lười biếng hoặc là lười biếng. Vấn đề lớn nhất, vẫn là cao tới khoảng 3 mét lưới điện cao thế, đây là các nhân viên an ninh có can đảm dốc toàn bộ lực lượng vô liếng. Coi như trong phim ảnh siêu cấp gián điệp, đối mặt loại tình huống này chỉ sợ cũng phải rất khó giải quyết. Các tinh linh nhìn thấy hiện trường tình trạng nhao nhao lắc đầu, cho rằng muốn đi vào cứu người căn bản không thực tế. Lạc quan như Vladimir cũng cảm thấy không nên chính diện xuất kích, tốt nhất thực hành nhiễu địch kế sách, ở bên ngoài chế tạo một chút tiếng vang đem bảo an dẫn ra cũng tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng các nhân viên an ninh cũng không phải đồ đần, chưa chắc sẽ mắc lửa, mà lại làm như vậy sẽ bại lộ Trường Tử An ngay tại phụ cận sự thật. Chỉ cần cái này bốn cái bảo an thủ vững cương vị, thông qua bộ đàm cùng trong rừng rậm bảo an bắt được liên lạc, đến cái trong ngoài vây kín, Trương Tử An liền mọc cánh khó thoát. Trương Tử An hướng các tinh linh gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không hành sự lỗ mãng, để bọn chúng yên tâm, nếu như không có nắm chắc nhất định, tuyệt sẽ không làm tự sát mạo hiểm hành vi. Hắn đồng tình Michael cùng mẹ gặng, cùng Fernando, nhưng hắn cùng bọn hắn vốn không quen biết, hoặc là chỉ có gặp mặt một lần, hắn có thể cứu liền sẽ cứu, cứu không được cũng liền không có biện pháp. Vì vậy mà dựng vào mạng của mình không đáng. Một lát sau, trong rừng cây vang lên thứ gì kéo qua mặt cỏ tiếng xào xạc. Trương Tử An cùng các tinh linh quay đầu, nhìn thấy Phi Mã Tư trong miệng ngậm một quyển dây điện từ trong bóng tối nhảy lên ra. Chạy đến trước mặt hắn, nó miệng hơi mở, dây điện rơi xuống mặt đất. Bên kia còn có mấy quyển, nếu như hữu dụng lời nói, ta lại đi điêu tới. Nó nói, Trương Tử An cầm lấy dây điện, mượn lò sát sinh ánh đèn ước lượng một chút dây điện phẩm chất cùng phân lượng. Đây là một quyển mảnh dây điện, cho camera giám sát cung cấp điện không cần đến to hơn dây điện, này cũng tốt, quá lớn ngược lại vô dụng. Không cần, cái này đủ rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Các tinh linh vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn dự định cầm cái này quyển dây điện làm gì, phải chăng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng nằm xuống nghỉ ngơi, đem hai tay gối lên sau đầu, cầm lấy đơn mắt dụng cụ nhìn đêm đặt ở một con mắt bên trên, thông qua lục ánh ánh tầm mắt quan sát mây đen dày đặc bầu trời đêm. Ngươi đang làm gì? Phái nạ nhịn không được hỏi, hiện tại là lúc nghỉ ngơi. Trương Tử An lại phối hợp thi thầm, muốn phá đặc biệt công, nghi dùng hỏa công, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 1530, chơi diều người. Phái nạ hận nhất Trương Tử An loại này ra vẻ thần bí tính tình, rõ ràng là tại sâu khẩu vị của nó, mèo trời sinh liền hiếu kỳ, nó càng thêm không thể chịu đựng được. Đừng kéo những này có không có, ngươi muốn làm gì, đến cùng nói hay không? Nó lộ ra móng vuốt lạnh giọng nói. Trương Tử An là tú tài gặp quân binh, chỉ có thể hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta không phải không nói, chỉ là không có chắc chắn, đêm nay chúng ta có thể hay không an toàn xuất nhập lò sát sinh, phải xem Lão Thiên Gia thưởng không nể mặt. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Lão Thiên Gia. Phái nạ nghi ngờ nhìn một chút bầu trời đêm, quan Lão Thiên Gia chuyện gì. Trương Tử An giơ lên điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra bản địa dự báo thời tiết, nhưng đây là ban ngày có mạng lưới thời điểm đổi mới, hiện tại không nghe lạc. Không có cách nào đổi mới thời gian thực dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết nói, bản địa buổi tối hôm nay khả năng có mạnh đối lưu thời tiết, mưa xác suất 90% mạnh đối lưu thời tiết ngươi biết hay không? Chính là giông tố, gió lớn, mưa đá chờ cực đoan khí trời ác liệt. Phái nạ sắc mặt lạnh hơn, ngươi tại khinh bị bản cung trí thông minh. Không phải hắn bất đắc dĩ làm sáng tỏ, lại ngồi xuống, chỉ vào sau lưng rừng rậm nói, còn nhớ rõ cây kia bị thiểm điện đánh trúng mà lên một nửa đốt cháy khét hồng sam a. Nhìn thấy cái kia thời điểm, ta liền nhớ lại đến, nơi này không khí ẩm ướt, lạnh nóng không khí nơi này giao hội, thời tiết giông tố cũng không hiếm thấy. Phái nạ cùng các tinh linh chờ lấy hắn nói tiếp. Hồng Sam cực kỳ cao lớn, trong rừng rậm những cái kia cao hơn cùng thế hệ Hồng Sam thường thường sẽ trở thành thiên nhiên xét đánh mục tiêu, cái gọi là cây tốt thành rừng, lôi tất kích. Hắn lại khoa tay một chút chung quanh để bọn chúng nhìn, các ngươi nhìn nhìn lại chung quanh, đây là một mảnh tư nhân lãnh địa, không có đặc biệt cao lớn cổ thụ sung làm cổ thu lôi. Những tình huống này các tinh linh cũng đều biết, mảnh này tư nhân trong lãnh địa cây đều tương đối thấp lùn, cùng rừng rậm chỗ sâu những cái kia cao lớn hồng sam căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên kể bên này nếu như xét đánh lời nói, thiểm điện sẽ bổ về phía chỗ nào đâu. Hắn không có trông cậy vào các tinh linh có thể trả lời vấn đề này, mà là tự hỏi tự trả lời chỉ vào lò sát sinh bên trong cao nhất một dãy nhà, nói, các ngươi có thể thấy rõ nơi đó à. Kia tòa nhà kiến trúc bên trên, đứng thẳng một cây thật dài cột thu lôi. Lò sát sinh đèn đuốc sáng trưng, các tinh linh quả nhiên có thể nhìn thấy kia tòa nhà kiến trúc trên đỉnh có một cây lại cao vừa mịn cột chỉ hướng bầu trời. Cây bên này không có cao lớn hồng sam sung làm thiên nhiên cột thu lôi, lò sát sinh nhất định phải chính mình dựng nên cột thu lôi, để phòng bị thiểm điện đánh trúng. Lò sát sinh diện tích không phải rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, kiến trúc so sánh phân tán. Mấy tòa nhà kiến trúc trên đỉnh đều có cột thu lôi. Các tinh linh tựa hồ rõ ràng một chút, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch. Chỉ kém điểm phá kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Trương Tử An từ trong túi móc ra dao quân đội Thụy Sĩ, bắt đầu cắt gọt dây điện hai đầu cách biệt cao su lưu hóa, để hai đầu đều lộ ra dài mười mấy cm dây điện đồng tâm. Đón lấy, hắn lại lấy ra chứa phở lì cảm cái dương, mở ra, lắp ráp phở lì cảm. Cho nên, ta phải dùng phở lì cảm mang theo căn này dây điện bay đến không trung, ít nhất phải xa xa cao hơn lò sát sinh cao nhất của thu lôi, mà dây điện bên kia lưu tại mặt đất, khoác lên lưới điện bên trên. Nếu như, ta nói là nếu như đêm nay thật phát sinh sấm chớp mưa bão, thiểm điện liền sẽ không bị hồng sam hấp dẫn, cũng sẽ không bị cột thu lôi hấp dẫn, mà là sẽ thuận căn này dây điện đánh trúng lưới điện. Hắn sau khi nói xong, các tinh linh quá rồi mấy giây mới đột nhiên nghĩ rõ ràng hắn ý tứ, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Di chắc con mắt thấy không rõ, nhưng là nghe rõ, dùng cánh vô đầu của hắn nói, cặc cặc. Theo bản đại gia ý kiến, ngươi cái này đầu góc vẫn là đừng làm cửa hàng thú cưng lớn, đi làm phần tử khủng bố có tiền đồ hơn. Lao trả vội vàng mà kích động hỏi, kia, thiểm điện đánh trúng lưới điện, lại sẽ như thế nào? Trương Tử An nhún nhún vai, không biết, coi như là làm khoa học thí nghiệm đi. Ngươi cân nhắc qua bị tự tiện xem như đối tượng thí nghiệm lò sát sinh ý nghĩ sao? Di chát nhà danh đạo. Có một cái vô luận Trung Quốc vẫn là nước Mỹ đều nhiều người biết đến khoa học cố sự, rất nhiều người Mỹ tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn ghi vào Trung Quốc ngữ văn sách giáo khoa, nổi danh trình độ không thua gì Nịu Tần quả táo cùng gạ lời ổ hai cái thiết cầu, cố sự này chính là Phở Giảng Lìn chơi diều. 18 thế kỷ Phở Giảng Lìn là cái cực kỳ ngưu xoa nhân vật lịch sử, có được một nhóm lớn vang dội danh hiệu, tỉ như tác gia, nhà phát minh, nhà khoa học, nhà ngoại giao, triết học gia cùng vỡ lòng nhà tư tưởng chờ một chút. Càng là tại toán học cùng vật lý học bên trên làm ra qua không thể xóa nhòa kiệt xuất cống hiến, đặc biệt là tại điện học phương diện, hắn là điện học người mở đường một trong. Theo như truyền thuyết, năm 1752 một ngày, Phở Giảng Lìn mang theo nhi tử William đi vào một chỗ trống trải địa điểm, tại rông tố bên trong chơi diều, đồng thời đem một thanh chìa khóa đồng thắt ở dây diều cuối cùng, làm chơi diều bay vào rông tố mây, một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn cảm thấy mình tay có chết lặng cảm giác, thế là đưa tay tới gần chìa khóa đồng. Như hắn dự đoán như thế, ngón tay cùng chìa khóa đồng ở giữa bắn ra hỏa hoa, hắn ngạc nhiên kêu lên, William, ta nhận điện giật. Hiện tại có thể chứng minh, thiểm điện chính là điện. Cố sự này cơ hồ là ai ai cũng biết, thiểm điện đúng là điện, nhưng Phở Giảng Lìn phải chăng tự mình làm qua cái này thí nghiệm là còn nghi vấn. Chứ danh bác bỏ tin đồn tiết mục lời đồn đại kẻ hủy diệt tại thứ tư quý thứ năm tập lúc nghiên cứu thảo luận qua cái này truyền thuyết, dùng phương pháp rất nghiêm cẩn. Cho ra kết luận cũng rất vô cùng xác thực cái này thí nghiệm nếu như thành công, Phở Giảng Lìn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, có một vị nước Nga nhà khoa học vì nghiệm chứng cái này thí nghiệm, tại năm 1753 lúc bị thiểm điện đánh chết, cũng coi là vì khoa học hiến thân. Phở Giảng Lìn là một vị không thể nghi ngờ vĩ nhân, nhưng hắn khả năng thật không có làm qua cái này thí nghiệm, chí ít không phải lấy trong truyền thuyết phương thức tới làm, bằng không hắn kia một nhóm lớn làm cho người kính ý danh hiệu chỉ sợ cũng muốn ít mấy cái. Mặt khác, con của hắn William cũng không giống ngữ văn sách giáo khoa bên trong tranh minh họa như thế là cái tiểu thí hải. Nếu như truyền thuyết là có thật, năm 1752 William đã 21 tuổi, là cái phong nhã hào hòa thanh niên. Chính William cũng là chính trị gia, nhưng hắn chưa từng có đề cập tới chính mình tham gia qua cái này chứ danh thí nghiệm. Lịch sử chi mê nhiều vô số kể, cũng không kém cái này một cái, mọi người áp đặt tại vĩ nhân trên người truyền thuyết càng không phải số ít. Vô luận cái này thí nghiệm phải chăng phát sinh qua, đều không tổn hao gì tại Phở Giảng Lìn vĩ đại. Phở Giảng Lìn là hiện đại cột thu lôi người phát minh, nhưng là hôm nay, Trương Tử An muốn phục chế hắn thí nghiệm phương pháp, đến lách qua lò sát sinh bên trong cột thu lôi. Lưới điện cao thế bên trên điện áp cao bao nhiêu? Tính ngươi 10 vạn nằm đã tối đa A. Thiểm điện điện áp thế nhưng là có 100 triệu nằm chi cao. Hắn dùng không phải bị nước mưa thấm ướt dây diều, mà là chân chân chính chính đồng tâm dây dẫn. Lơ lửng không cố định chơi diều, cũng bị ổn định có thể khống chế phở lì cảm thay thế. Chỉ ít ở buổi tối hôm ấy, hắn là phiên bản hiện đại, Trung Quốc bản Phở Giảng Lìn. Duy nhất chuyện không xác định là dự báo thời tiết phải chăng chuẩn xác. Chương 1531, thiên lôi cuồn cuộn. Tục ngữ nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Trương Tử An lòng dạ biết rõ, trước kia hắn cùng Li Bạch chỉ là có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt, Li Bạch không biết tại kim sắc kim tự tháp bên trong trở ngại chính mình tiến lên chính là hắn tinh linh, nhưng nếu như hắn lần này thật dẫn tới lôi điện phá hủy lưới điện, về sau hắn cùng Li Bạch chỉ sợ sẽ là thủy hỏa bất dung quan hệ. Nhưng cái này cũng không có cách, biết rõ Li Bạch tại làm ác, cũng không thể giả bộ như không biết, lại nói Li Bạch đã hạ lệnh để các nhân viên an ninh lùng bắt hắn, bắt được hắn về sau, hắn cũng không chiếm được lợi ích, cho nên còn không bằng chủ động xuất kích vạch mặt. Phở lì cảm có 4 cái đối xứng cánh quạt, phân bố tại trái bên trên, trái dưới, phải bên trên cùng phải dưới, ở giữa có một mảnh cùng loại với hình thoi trống không khu vực, cánh quạt chuyển sau khi thức dậy, ở giữa phiến khu vực này sẽ không bị cánh quạt ảnh hưởng. Trương Tử An đem dây điện hai đầu cách biệt cao su lưu hóa gọt sạch một đoạn nhỏ, đem trong đó một mặt vẫn bao vây lấy cách biệt cao su lưu hóa bộ phận quấn ở phở lì cảm trên thân phi cơ cố định trụ, chỉ đem cái này một đoạn nhỏ bại lộ đồng tâm từ bốn cái cánh quạt ở giữa nhô ra, cao hơn cánh quạt đại khái không đến một mét nhô ra càng nhiều, đối phở lì cảm bản thân liền càng an toàn, nhưng không có cách, dây điện quá nhỏ, chống đỡ không nổi tự thân trọng lượng, đây đã là cực hạn, lại lớn gió thổi qua, liền có thể méo xẹo, cuốn vào cánh quạt, tạo thành máy bay rơi. Một chỗ khác lưu tại mặt đất, chờ phở lì cảm thuận lợi cất cánh về sau, đem mặt đất bưng khoác lên lưới điện lên thiên không bưng không có tiếp xúc bất kỳ vật gì, cho nên dù cho mặt đất bưng khoác lên lưới điện bên trên, cũng sẽ không có dòng điện thông qua. Bình thường phở lì cảm cất cánh lúc, nó cố định cộng tác là vân đài máy ảnh, nhưng lần này nó cất cánh không phải là vì trinh sát, nó phụ trọng năng lực có hạn, kéo lấy dây điện cất cánh đoán chừng sẽ rất miễn cưỡng, nhất định phải tận lực giảm bớt trọng lượng, cho nên không thể mang theo vân đài. Lần này nó cất cánh về sau, Trương Tử An trên mặt đất chỉ có thể dựa vào nhìn mũ thao, còn tốt có dụng cụ nhìn đêm, không phải nó bay đến không trung ngay cả quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Hắn vừa rồi đem cái khác hành lý đều lưu tại Bạch Dạ Mạ tổ thân chỗ bí mật, lại tùy thân mang theo phở lì cảm cái dương, bởi vì hắn ban ngày nhìn thấy dự báo thời tiết lúc, liền sinh ra ý nghĩ này, lúc ấy hắn định dùng thấm ướp vải hoặc là mảnh sợi đằng làm dây dẫn, hiện tại có dây điện, dẫn điện tính năng càng tốt hơn, nhưng cũng càng chìm. Các tinh linh giúp không được gì, chỉ có thể nhìn hắn bận rộn, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, liền ngay cả mắt mù di chắt cũng làm bộ ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói, dưới, vẫn là không dưới, đó là cái vấn đề. Lần này là chân chính lưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vô luận cỡ nào kỳ tư diệu tưởng náo động, hay là kinh thế hai tục như kế, nếu như lão thiên gia không nể mặt, kia tất cả đều là nói lời vô dụng. Mặc dù diện nghĩa không thể làm thật, nhưng mạnh như ra cắt khổng minh. Nếu như lão thiên không đưa tới trận kia gió đông, đoán chừng cũng sớm bị vùi dập giữa chợ. Trương Tử An trong tay bận rộn, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Trong rừng rậm trời tối rất sớm, lại thêm hôm nay vốn là trời đầy mây, mặc dù dày vò thật lâu, nhưng kỳ thật mới khoảng 10 giờ đêm. Nói như vậy, mưa là hạ ở phía sau nửa đêm, nếu như chờ đến trước hừng đông sáng còn không có trời mưa, vậy hắn cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi, bằng không đợi hừng đông liền chạy không xong. Các nhân viên an ninh còn tại hướng càng xa xôi lục soát, tạm thời không cần lo lắng bọn hắn trở về, coi như trở về cũng là từ cửa chính bên kia trở về lò sát sinh đi ngủ. Lại một lát sau, cái này làm đồ vật đều đã làm xong, hắn yên lặng tự hỏi còn có cái gì không có cân nhắc chu toàn địa phương. Dông tố thường thường nương theo lấy gió lớn, phở lì cảm so chơi diều mạnh hơn nhiều, nó bên trong có đà loa nghi, phi hành bên trong kiểm chắc đến khung máy trình độ phương hướng sinh ra nghiêng, có thể tự động điều chỉnh khung máy vị trí. Mà đối kháng trình độ nhất định gió mạnh, nhưng là phong thái mạnh cũng không được. Phở lì cảm nương theo hắn ra vào Ai Cập, không có nó, hắn cùng toàn đội nhân mã khả năng sớm đã chết trong sa mạc trở thành thây khô, cho nên hắn đối với nó rất có tình cảm, nhưng hắn cũng làm xong nó đêm nay gãy cánh chuẩn bị tâm lý. Thiểm điện cũng không chỉ là mạnh dòng điện cùng mạnh điện áp, đồng thời cũng có rất mạnh vật lý xung kích, đại khái là bởi vì thiểm điện đem hơi nước cực tốc bốc hơi hình thành, vốn là đầy phụ tải phi hành phở lì cảm rất khó lại tiếp nhận loại này xung kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại hắn cùng các tinh linh chờ đến buồn ngủ, bắt đầu đánh ngáp thời điểm, hướng tây bắc bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ sấm rền. Đến rồi. Hắn cùng các tinh linh lập tức nhấc lên tinh thần, chờ đợi đạo thứ hai tiếng sấm. Mười mấy giây sau, đạo thứ hai tiếng sấm truyền đến. Hắn cùng các tinh linh liếc nhau, từ thính giác bên trên phán đoán, đạo thứ hai tiếng sấm tựa hồ so đạo thứ nhất càng gần, ý vị này dông tố mây ngay tại hướng bên này bay tới. Hắn mang theo không bỏ cuối cùng đuốt ve một chút phở lì cảm kia màu bạc trắng vỏ kim loại, thông qua điều khiển từ xa hướng nó hạ đạt cất cánh chỉ lệnh. Khả năng này là nó một lần cuối cùng phi hành. Phở lì cảm chậm rãi cất cánh, bởi vì kéo lấy một cây thật dài dây điện, thăng bằng của nó nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, không giống bình thường cất cánh lúc nhẹ như vậy linh, giống uống vẩy người đồng dạng lung la lung lay. Ngay tại Trương Tử An lo lắng nó có thể hay không đụng vào nhánh cây lúc, nó nội trí, built in, chương trình tựa hồ tiến hành tự thích ứng. Vụng về nhưng là kiên định bay ra rừng cây, sau đó trèo lên. Tiếng sấm càng thêm dày đặc, càng thêm tiếp cận, toàn bộ hướng tây bắc bầu trời bị từng đạo thiểm điện phản chiếu lúc sáng lúc tối. Các ngươi lên cây đi, tất cả đều lên cây an toàn hơn một chút. Hắn đôi các tinh linh nói. Hắn không biết lần này dẫn lôi thí nghiệm hậu quả như thế nào, nếu như dẫn lôi thất bại, tỉ như dây dẫn bị gió mạnh thổi lệch vị trí đưa, không có đem thiểm điện dẫn hướng lưới điện, mà là dẫn hướng mặt đất. Vậy sẽ lấy tiếp đất điểm làm trung tâm hình thành vòng tròn đồng tâm trạng cất bước điện áp, lúc này nếu là hai chân một trước một sau, dòng điện liền sẽ từ trong thân thể thông qua. Thiểm điện đánh trúng mặt đất, dòng điện sẽ hướng đại địa truyền, trên cây động vật sẽ không nhận ảnh hưởng, cho nên lên cây rất an toàn. Vậy còn ngươi? Phi Mã Tư hỏi. Không cần lo lắng cho ta, ta một hồi đứng ở phòng ẩm ướt trên nệm. Hắn nói. Các tinh linh theo lời nhao nhao lên cây, ngay cả Phi Mã Tư cũng nhảy đến trên chạc cây, lo lắng bất an trừng to mắt, chờ đợi lấy sắp phát sinh kinh tâm động phách một màn. Phở Lì Càm càng bay càng cao, Trương Tử An một tay cầm điều khiển từ xa một tay thao tác, một cái tay khác dẫn theo dây điện, phòng ngừa bại lộ đồng tầm cùng mặt đất tiếp xúc nếu là lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên đến một đạo thiểm điện, bị dây dẫn tới dưới chân hắn đại địa, vậy hắn liền xong đời. Làm lưu tại mặt đất dây dẫn bị toàn bộ kéo lên đến không trung, hắn mới buông tay, đồng thời mệnh lệnh Phở Lì Càm lơ lửng. Hắn điều khiển tinh vi Phở Lì Càm phi hành độ cao, nhìn xem bại lộ đồng tầm tại cách đất chừng 2 mét độ cao đung đưa. Sau đó lại để cho Phở Lì Càm hướng lò sát sinh phương hướng chậm rãi di động, thẳng đến đồng tâm nhẹ nhàng khoác lên lưới điện bên trên đồng tâm đáy bị hắn cong thành hình lưới câu, vừa vặn ôm lấy lưới điện một cây ngang cây sát. Trong lòng của hắn dâng lên khó mà ức chế cảm giác thành tựu, đáng tiếc bên cạnh không người đến hô 666. Chương 1532, gặp lại, nẹ bét. Ầm ầm. Một đạo cầu nhánh trạng thiểm điện đem phương bắc bầu trời phản chiếu sáng như tuyết, nó lăng không bổ xuống, đánh trúng một gốc kỳ cao hồng sam. Trương Tử An thông qua kính viễn vọng, nhìn tận mắt cây kia hồng sam đỉnh chóp hơn 20 mét tán cây xoạt xoạt đứt gãy, mang theo hỏa diễm rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Thiểm điện đã càng ngày càng gần, 1-2 phút sau liền sẽ đến lò sát sinh trên không. Hắn đứng ở phòng ẩm trên nệm, còn lại sự tình hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Gió nổi lên. Đây là tiến vào hồng mục rừng rậm đến nay, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được gió. Gió lôi cuốn lấy rông tố mây, gào thét lên từ hướng tây bắc đánh tới. Lò sát sinh bên trong còn lại 4 tên bảo an cũng không biết tai nạn sắp giáng lâm, bọn hắn đối rông tố cũng không có đặc thù cảm giác, về phòng an ninh mang tới áo mưa cùng ủng đi mưa mặc vào, tiếp tục trông coi đại môn cùng tuần tra. Thông qua dụng cụ nhìn đêm, Trương Tử An lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Phở Lì Càm, trong lòng yên lặng thay nó dùng sức. Phở Lì Càm giống lục bình không dễ tại trong cuồng phong chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi vỡ, mà nó kéo lây dây dẫn cũng tại kịch liệt lắc lư. Cuối cùng hình lưỡi câu đồng tầm có đôi khi thậm chí bị hỗn loạn cuồng phong thổi rời lưới điện. Tại thiên nhiên thần uy trước mặt, thật chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, coi như thất bại trong gang tấc cũng rất bình thường. Trương Tử An chính thông qua dụng cụ nhìn đêm quan sát đến Phở Lì Càm, dụng cụ nhìn đêm lục ánh ánh tầm mắt lại không có dấu hiệu nào trở nên một mảnh trắng sáng, tựa hồ có một vành mặt trời ngay tại dâng lên. Hắn quát to một tiếng, mau đem dụng cụ nhìn đêm từ trước mắt dịch chuyển khỏi. Cùng lúc đó, một đầu ngân long cự hình thiểm điện từ tầng mây bên trong kích xuống dưới, khí thế bàng bạc thiểm điện bay tới Phở Lì Càm trên không lúc lại đột nhiên biến mất, chỉ có hùng hồn tiếng sấm che giấu hắn kêu sợ hãi. Vẫn là cùng thời khắc đó, vờn quanh lò sát sinh lưới điện tuôn ra chói mắt điện hỏa hoa. Vì lưới điện cung cấp điện gốm sứ máy biến thế giống pháo hoa một cái tiếp một cái nổ tung, cỡ lớn máy biến thế toát ra khét lẹt khói đen. Vừa đi vừa về tuần sát camera giám sát mất đi điện lực cung ứng, đồng thời cúi thấp đầu xuống. Mới vừa rồi còn đèn đuốc sáng trưng toàn bộ lò sát sinh đột nhiên bị tuyệt đối hắc ám bao phủ, quanh minh máy móc biến thành câm điếc. Lửa cháy á. Có người tê tâm liệt phế kêu lên. Thế lửa từ lò sát sinh nội bộ trạm biến thế dâng lên, hỗn loạn cuồng phong lại đem hỏa diễm thổi hướng 4 phương 8 hướng. Hắc ám trung đại nhà đều nghĩ gặp lại quang minh, duy chỉ có không hy vọng nhìn thấy là ánh lửa. Lò sát sinh bên trong loạn thành một đống, tất cả mọi người thất kinh, trong bóng đêm giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Đây hết thể đều là ngắn ngủi trong mấy giây phát sinh. Trương Tử An bị thiểm điện lắc đến con kia con mắt còn không coi chậm tới, dùng con mắt còn lại thông qua dụng cụ nhìn đêm thấy được đây hết thảy. Thiểm điện uy lực mạnh, vừa xa khỏi dự đoán của hắn, lúc trước hắn đoán chừng có thể đem lưới điện làm tê liệt là được rồi, vạn vạn không nghĩ tới toàn bộ lò sát sinh điện lực cung ứng đều bị phá hủy. Một trận càng lớn cuồng phong thổi đến hắn một cái lảo đảo. Hắn đột nhiên nhìn thấy, ôm lấy lưới điện dây dẫn đỏ đến giống như là một cây đốt nóng cây sắt. Bừng bừng mà bước lên lấy khói trắng. Dây dẫn bên trong đồng tâm quá nhỏ, mà thiểm điện dòng điện lại quá lớn, trong nháy mắt sinh ra cực cao nhiệt lượng, dẫn đến đồng tâm ở vào nửa nóng chảy trạng thái, trong không khí là cao su lưu hóa thiêu đốt vị khét, sau đó dây dẫn từ giữa đó đoạn mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không có người cơ trên không trung đã mất đi động lực, cánh quạt ngừng chuyển, đối với hắn khẩn cấp chỉ lệnh cũng không có phản ứng, bị đạo này cuồng phong vòng quanh, bay về phía cao hơn bầu trời. Thiểm điện chiếu sáng nó màu bạc trắng vỏ kim loại, nó giống như là dung nhập thiểm điện bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tạm biệt, nẹ bẹt, cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp. Ngươi không thẹn với Liệp Ưng thần danh hảo. Trong lòng của hắn yên lặng hướng nó cáo biệt. Nó hoàn thành chính mình lịch sử sứ mệnh, bất quá không quan hệ, trở về nước về sau, liền lại mua một đài cùng loại hình Phở Lì Càm, còn cứ gọi nó nẹ bẹt đi. Hắn không có thời gian đa sầu đa cảm, nhất định phải nắm chặt thời gian cứu người. Trên cây các tinh linh đã bị cái này liên tiếp đánh vào thị giác cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn chúng đều là thấy qua việc đời, nhưng trường hợp như vậy là thật không có gặp qua. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lúc này mới đem ánh mắt của bọn nó hấp dẫn tới. Ta đi vào cứu người, sẽ mau chóng trở về. Hắn hô. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hướng về lưới điện mấy bước chạy lấy đà, mượn bước đồng nhảy lên một cái, tại các tinh linh tiếng kinh hô bên trong bấu víu vào lưới điện. Đương nhiên, hiện tại lưới điện đã không có điện, các tinh linh còn không có hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, liền xem như Trương Tử An vừa rồi trong lòng cũng là đang đánh trống, nếu như lưới điện còn có điện, vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành sâu nướng. Không có điện lưới điện đứng lên so phổ thông lưới sắt còn dễ dàng, hắn rất nhanh leo đến chỗ cao nhất, lại từ một bên khác bỏ xuống đi. Ta cũng đi hỗ trợ. Phi Mã Tư cũng hướng lưới điện tiến lên, nhảy lên một cái, tại lưới điện bên trên mượn lực đạp một cái, thành công nhảy vào bên trong. Phai Nạ, Lao Trả cùng Vladimir cũng không cam chịu lạc hậu, lần lượt vượt qua lưới điện. Trương Tử An sau khi rơi xuống đất, dơ dụng cụ nhìn đêm phân biệt phương hướng tại người mù trong quốc gia, độc nhãn long chính là quốc vương. Chuyện xảy ra bất ngờ, lò sát sinh đám người không có mấy người trong tay có đèn tin, điện thoại di động bởi vì không tín hiệu, cũng không có bị bọn hắn mang ở trên người, bọn hắn hoặc là bề bộn nhiều việc cứu hỏa, hoặc là hoang mang lo sợ, Trương Tử An dễ như trở bàn tay tránh khỏi bọn hắn. Hắn vừa rồi quan sát qua, ước chừng trong đêm lúc 10 giờ, có một cái bảo an áp lấy mấy người mặc nhân viên phục kẻ lang thang rời đi nhà máy, tiến vào một tòa độc lập nhà nhỏ 3 tầng, sau đó bảo an chính mình rời đi. Hắn dựa vào ký ức chạy hướng nhà nhỏ 3 tầng, quẹo qua một cái cua quẹo thời điểm kém chút cùng một bóng người đụng vào ngực. Là ai? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất chớ cản đường của ta, trong tay của ta có súng. Cút xa một chút cho ta, nếu không ta đối thánh mẫu ma gì ạ thể, ta sẽ một súng bắn nổ ngươi. Bóng người kia ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Trương Tử An thông qua dụng cụ nhìn đêm lại thấy được rõ ràng, người kia chính là Mexico nói nhiều Fernando, hắn chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần dài, trong tay nắm vuốt một đoạn nhánh cây, phí công chừng to mắt hướng bên này nhìn. Fernando, ta là đứng tại ngươi bên này, ta cố ý tới cứu ngươi. Còn nhớ ta không? Ngươi tại sủ xã lì tổ trên trấn trộm qua ta đồng bạn bao, sau đó bị chó của ta cho đuổi kịp. Trương Tử An nói, mặt khác, ngươi có thể ném đi ngươi nhánh cây. Fernando đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngạc nhiên kêu lên, dẹp. Là ngươi sao? Ngươi làm sao lại tới cứu ta? Chẳng lẽ ngươi đối ta cái mông nhớ mãi không quên? Trương Tử An dĩ nhiên không phải cố ý tới cứu hắn, hỏi, ngươi là thế nào chạy đến? Những người khác đâu? À, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, nhốt lại chúng ta cái kia nhà tù vốn là khóa lại, cúp điện lúc ta nghe thấy ổ khóa gạ đạ một vang, ta thử đẩy cửa, phát hiện cửa mở, ta liền chạy ra khỏi tới. Còn những người khác, bọn hắn đều dọa cho sợ rồi, cũng bị các nhân viên an ninh đánh sợ, tưởng rằng cạm bẫy, không dám chạy, chỉ có ta chạy ra ngoài. Fernando thầm nói, dẹp, đừng để ý tới bọn hắn, cảm ơn ngươi tới cứu ta, chúng ta chạy mau đi. Trương Tử An kéo lại hắn, đợi chút nữa. Ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Chương 1533, hỏa phần lò sát sinh. Lò sát sinh bên trong có chuẩn bị dùng nguồn điện, nếu như là phổ thông cúp điện, dự bị nguồn điện sẽ lâm thời khởi động, duy trì các loại thiết bị vận hành bình thường, nhưng thiểm điện phá hủy toàn bộ cung cấp điện hệ thống, cũng không chỉ là chủ cung cấp điện tuyến đường cúp điện vấn đề, lại thêm trạm biến thế bốc cháy, cái này thuộc về điện khí hỏa hoạn, lẽ ra trước tiên chặt đứt nguồn điện, cho dù có dự bị nguồn điện cũng không có chim dùng. Lửa không phải đáng sợ nhất là khói, hỏa hoạn lúc gây nên người tử vong lớn nhất hung thủ cũng là khói, nhất là cách biệt cao su lưu hóa chờ hóa học vật chất thiêu đốt sinh ra khói độc. Hắc ám bên trong người nhóm không phân biệt người ta, bị khói sặc đến càng không ngừng ho khan, ai cũng không để ý tới người nào. Gió trợ thế lửa, lửa trợ gió huy, trong lúc nhất thời trong chẳng có bao nhiêu chỗ bốc cháy, hết lần này tới lần khác không có điện thoại di động tín hiệu gọi không được xe cứu hỏa, dù cho kêu xe cứu hỏa, chờ chạy tới chỉ sợ cũng đều đốt rủi, cho nên có chút can đảm người đều cầm bình chữa lửa chủ động cứu hỏa. Fernando ban ngày bị điện giật kích về sau, cũng là nhân họa đắc phúc, cùng hắn cùng đi mấy cái khác kẻ lang thang đều được đưa đến nhà máy bên trong đi làm việc, mà hắn bị ném tới phòng giam bên trong giam lại, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, cũng may hắn làm kẻ lang thang đã thành thói quen đói bụng. Hắn bị thế lửa dọa đến hốt hoảng, hận không thể lập tức thoát đi cái này ma quật, nếu không phải hắn không tránh thoát được Trương Tử An tay, đã sớm chạy mất. Anh em, có lời gì chờ ra ngoài lại nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn vội la lên. Trương Tử An lại không buông tay, hỏi, các ngươi phòng giam bên trong, có phải hay không có cái gọi Michael lao binh, bị chó cắn đả thương. Fernando lập tức gật đầu, là có người như vậy. Bất quá hắn đã không được, ngay cả da mặt đều bị cẩu xé nát, chỉ còn lại có một hơi, dọa người cực kỳ. Làm sao? Người cùng hắn nhận biết. Hắn hoặc là người khác, có hay không nâng lên một cái gọi mẹ gẳng nữ hải? Trương Tử An lại hỏi. Mẹ gẳng? Để cho ta ngẫm lại. Giống như xác thực có nâng lên, Michael tên kia phát ra sốt cao, thậm chí mơ hồ nhớ tới cái tên này. Là người nhân tình sao? Có hay không nói mẹ gẳng đi đâu? Cái này sao? Tựa như là bị mang đi, nhưng là ta không biết được đưa tới đi đâu rồi. Fernando tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh, sợ lại bị người bắt về. Trương Tử An vốn là dự định cứu mẹ gẳng cùng Michael, nhưng là mẹ gẳng không ở nơi này, mà Michael. Nói thật, nghe Fernando miêu tả, Michael thương thế nặng như vậy, dù cho cứu hắn rời đi nơi này, không y không thuốc tình huống dưới, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào sống mà đi ra rừng rậm, có lẽ đem hắn lưu tại nơi này còn có thể sống lâu mấy ngày. Hướng cái hướng kia chạy, vượt qua lưới điện về sau chờ ta ở bên ngoài một chút. A, đúng, lưới điện đã không có điện. Trương Tử An chỉ vào đường đi nói. Ngươi không đi. Lưu lại rất nguy hiểm, những người kia đặc biệt hung tàn, rơi vào trong tay bọn họ còn không bằng đi chết. Fernando đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nhưng hắn lẻ loi một mình, ngay cả phương hướng đều không phân biệt được, phải sống rừng rậm còn muốn dựa vào Trương Tử An chỉ đường, nghĩ kéo lên Trương Tử An cùng đi. Ta còn có một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi, không cần phải để ý đến ta. Trương Tử An hất ra hắn. Fernando không có cách, chỉ có thể chính mình chạy trước, hắn không có dụng cụ nhìn đêm, chạy gập ghềnh, chỉ có thể nhờ ánh lửa cùng lóe lên liền biến mất thiểm điện chiếu sáng, căn bản thấy không rõ đường dưới chân. Trương Tử An hướng một phương hướng khác chạy tới, kia là lò sát sinh tòa nhà văn phòng, chỉ có 3 tầng cao, đen xỉ không có một chút đèn đuốc. Từ khi bốc cháy về sau, mọi người tất cả đều chạy tới bên ngoài, hắn nghĩ thừa cơ hội này tiến vào văn phòng tìm kiếm ly bạch cùng lò sát sinh phạm pháp phạm tội chứng cứ. Các tinh linh cũng từ phía sau cùng lên đến, lao trà hỏi, Tử An, đi làm cái gì? Trương Tử An nói rõ ý đồ của mình, cùng các tinh linh cùng một chỗ xông vào tòa nhà văn phòng, sau đó chia ra tìm kiếm. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng cái gì xem như chứng cứ. Thời gian cấp bách, ở bên ngoài lục soát các nhân viên an ninh phát hiện lò sát sinh bốc cháy, khẳng định ngay lập tức sẽ trở về, bọn hắn đều mang súng tạ dẹ cùng đèn tin, còn có hai đầu chó đồ bẹt mặn, vô luận có thể hay không tìm tới chứng cứ, đều phải đuổi tại bọn hắn trở về trước đó rời đi. Nơi này có một đài mở máy tính. Phi mã tứ hô. Trương Tử An nghe tiếng mà đến, nhìn thấy kia là một đài laptop, ngay tại nương tựa nội bộ tin cung cấp điện. Màn hình còn dừng lại tại bảng tính điện tử giao diện, hẳn là chủ nhân phát hiện bên ngoài bốc cháy, không kịp đóng lại máy tính liền vội vàng chạy mất. Hắn xem một chút bảng biểu, tựa hồ là lò sát sinh nhập hàng danh sách, viết từ cái kia cái nào trại chăn nuôi mua nhiều ít đầu hiệu cùng đơn giá loại hình số liệu. Hắn nghe phía bên ngoài xa xa truyền đến tiếng chó sủa, xuyên thấu qua lầu 3 pha lê, nhìn thấy lưới điện bên ngoài trong rừng rậm đèn tin quang lúc gần lúc hiện, biết các nhân viên an ninh sắp trở về, thế là dứt khoát đem màn ảnh của máy vi tính xách tay khép lại. Kẹp ở dưới nách, ra hiệu các tinh linh rút lui. Hắn cùng các tinh linh vừa chạy ra tòa nhà văn phòng, liền nghe đến ly bạch thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền đến. Mọi người nghe. Tỉnh táo. Đừng hốt hoảng. Trước không muốn cứu hỏa. Có địch nhân tiềm nhập nội bộ, cố ý làm phá hư, còn thả đi khách nhân của chúng ta. Tất cả bảo an, không muốn cứu hỏa, trước tiên đem địch nhân tìm cho ta ra. Những người khác cũng kết bạn tìm kiếm địch nhân. Chú ý, địch nhân khả năng có vũ khí. Nhìn thấy về sau không muốn cùng hắn trò chuyện, gặp mặt lập tức động thủ. Cho phép vận dụng trí mạng vũ khí. Lặp lại một lần, cho phép vận dụng trí mạng vũ khí. Trương Tử An quay đầu, chỉ gặp Lee đứng tại cao nhất một dãy nhà trên nóc nhà, một tay cầm khẩn cấp đèn, một tay cầm khuyết đại âm thanh loa, bên hông còn cài lấy bộ đàm. Trong hỗn loạn đám người cần nhất chính là chủ tâm cốt, cần có nhất có người đến chủ sự, bọn hắn nghe được Lee thanh âm, lập tức chấn tĩnh không ít. Trở về các nhân viên an ninh trong tay đều có bộ đàm. Nhận được mệnh lệnh về sau, không có nóng lòng tiến vào lò sát sinh, mà là hiện lên vây quanh đội hình, đem lò sát sinh vây lại. Hoàng bét. Trương Tử An thầm mắng ly bạch lão hồ ly này, đây là liều mạng hỏa phần lò sát sinh, cũng phải đem hắn cho bắt được, cái này phải là bao lớn thủ a. Tình thế không tốt lắm, mắt thấy thành bắt rùa trong hũ chi thế, may mắn hắn vừa rồi không có ý định đi cứu Michael, nếu không dịu lấy cái người sống sờ sờ khẳng định càng chạy không được. Chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Phi Mã Tư trầm giọng nói, ngoại trừ ở lại bên ngoài mấy cái tinh linh, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến các tinh linh đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng dù cho bọn chúng vũ dũng hơn người, lại có một cái tiên thiên thế yếu chính là bọn chúng muốn phá vây, nhất định phải vượt qua lưới điện, bỏ lưới điện thời điểm bọn chúng không có chống cự cùng phản kích năng lực, rất dễ dàng bị canh giữ ở phía ngoài các nhân viên an ninh bắn chúng. Đương nhiên, các nhân viên an ninh mục tiêu lớn nhất là Trương Tử An, nhưng là hắn vượt qua lưới điện thời điểm càng ngấp vụng, cơ hồ là một cái bia sống, trừ phi các tinh linh phụ trách hấp dẫn bảo an hỏa lực, bằng không hắn khẳng định không trốn thoát được. Ở nơi đó, ta nhìn thấy hắn. Có một cái bảo an đèn tin quang khóa chặt Trương Tử An thân hình, phụ cận cái khác bảo an cũng nhao nhao dùng đèn tin nhắm ngay hắn. Chương 1534, đừng đến bộ này. Trước đó, Trương Tử An ở trong tối, địch nhân ở ngoài sáng, hiện tại tình thế nghịch chuyển, lửa càng đốt càng lớn, vì giết làm thịt trận cung cấp ánh sáng. Trương Tử An không có mặc lấy nhân viên phục cùng đồng phục an ninh, tại trong ngọn lửa rất dễ thấy, mà lại cái khác nhân viên đều là kết bạn mà đi, chỉ có hắn là lão ca một cái, rất nhanh liền bị trở về bảo an phát hiện. Hắn mang đi chúng ta một đài laptop. Phát hiện hắn bảo an cũng nhìn thấy hắn dưới nách kẹp lấy máy tính, hướng bộ đàm báo cáo, chuẩn bị thực hành bắt. Không. Lý Bạch tại bộ đàm bên trong quát, không nên khinh cử vọng động. Xem trọng hắn, các cái khác người quá khứ. Các nhân viên an ninh không biết lão bản vì sao thận trọng như thế, đối phương rõ ràng chỉ là một người mà thôi, mà lại cũng không thấy được đối phương phối hữu vũ khí, nhưng tất nhiên lão bản lên tiếng, bọn hắn liền lưu tại nguyên địa, cách lưới điện dùng súng tạ dẹ nhắm ngay Trương Tử An, lấy tính chế động. Trương Tử An thân thể bị mấy đạo đèn tin quang tổng số chi súng tạ dẹ khóa chặt, chỉ cần hắn khẽ động, đoán chừng sẽ bị điện đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Súng tạ dẹ tầm bắn có hạn, mà lại phi tiêu có thể sẽ bị điện giật lưới trở ngại, nhưng rất khó tưởng tượng mấy khẩu súng không hề trúng đích tình huống. Càng nhiều bảo an đạt được tin tức, ngay tại chạy về đằng này. Lý Bạch thông qua khuyết đại âm thanh loa nói, dẹp, ta biết là ngươi. Chúng ta là bạn cũ, ta đối lão bằng hữu luôn luôn rất khoan dung. Ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi buông xuống máy tính, nhấc tay đầu hàng, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Tử An đối Lý Bạch mà nói một chữ cũng không tin. Biết hắn là kéo dài thời gian, chờ các nhân viên an ninh vây kín, nhưng là hắn cục diện bây giờ mười phần hung hiểm, có chút dị động đối phương liền sẽ không chùn tay, nhưng là mang xuống thì càng chạy không được. Là bắt buộc mạo hiểm, vẫn là đầu hàng sau lá mặt lá trái sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, nhất định phải mau chóng làm quyết định. Không chỉ có là hắn bị thương chỉ vào, ngay cả phi mã tư cũng thế, cũng là mấy cái mèo tinh linh ỉ vào thân thể linh hoạt, tại bị đèn tin chiếu sáng đến trước tiên liền lách mình rời. Lệnh các nhân viên an ninh chỉ thấy mấy đạo cái bóng mơ hồ. Mặc dù như thế, chỉ có các tinh linh bò lên trên lưới điện, liền sẽ lập tức bị các nhân viên an ninh nhìn thấy. Trương Tử An hít sâu một hơi, đang muốn thử dùng ngôn ngữ chuyển di các nhân viên an ninh lực chú ý, lúc này đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng cây vang lên liên tiếp hiệu mình, thanh âm mười phần kinh hoàng. Các nhân viên an ninh cũng nghe đến, nhưng bọn hắn cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là con mắt nhanh chóng giật giật, mặt cùng họng súng vẫn nhắm ngay Trương Tử An. Trương Tử An cùng các nhân viên an ninh tương hướng mà xem. Hắn có thể nhìn thấy bọn hắn phía sau rừng cây, bọn hắn lại không nhìn thấy. Lúc này, trong rừng cây tĩnh mịch ám ảnh tựa hồ bị kéo dài, sau đó tách ra một đoàn hơi nhỏ ám ảnh. Hắn nháy mắt mấy cái, rất muốn giơ lên dụng cụ nhìn đêm nhìn xem đó là vật gì, có phải hay không phép Nando có ơn tất báo tới cứu hắn, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoàn kia ám ảnh lặng lẽ hướng các nhân viên an ninh sau lưng di động, dần dần bị ánh lửa chiếu đến một vòng mơ hồ hình dáng. Ngoa tào, là gấu đen. Trương Tử An kinh hãi, trừng mắt đoàn kia ám ảnh hô. Hắn có thể nhận ra được, đây chính là kia đầu đã từng bị hắn dùng phòng gấu thuốc phun xương đuổi đi qua trưởng thành giống được gấu đen. Hắn một mực hoài nghi nó lặng lẽ đi theo hiệu nhóm sau lưng, muốn mượn cơ hội trả thù hắn, không nghĩ tới vậy mà đoán đúng. Gấu đen khởi sướng tính tình đến rất dã, nhưng bình thường cũng không đần, nếu không cũng sẽ không thường xuyên làm đoàn xiếc động vật hướng người xem biểu diễn tiết mục. Nó nhất định là chú ý tới hắn lúc này trong tay không có phòng gấu thuốc phun sương, cho rằng đây là báo thủ cơ hội tốt, thế là hiện thân. Vừa rồi hiệu nhóm nhất định là nghe được gấu đen hương vị, biết nó ngay tại tiếp cận, thế là kêu to cảnh báo. Các nhân viên an ninh khỏe miệng hơi gấp, lộ ra rõ ràng khinh miệt tiêu dung, ý là, đừng đến bộ này. Người hù ai đây? Gấu đen. Gấu đen liền sau lưng các ngươi. Các ngươi quay đầu nhìn một chút liền biết. Trương Tử An lo lắng hô. Hắn nghĩ chỉ cho bọn hắn nhìn. Nhưng lại không dám động, mà lại coi như chỉ, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nhìn. Các nhân viên an ninh lấy ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên hắn, ý là, giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Hắn càng là hô to gọi nhỏ, các nhân viên an ninh càng là không xem là một chuyện, bởi vì bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thật lâu, chí ít mấy năm, căn bản không có mấy người gặp được gấu đen, càng không có bị gấu đen tập kích qua. Gấu đen đại khái cũng rất kỳ quái, vì cái gì những người này muốn đưa lưng về phía chính mình. Bất quá không quan trọng. Hiện tại lô đít của nó còn như thiêu như đốt đau, thấy một lần Trương Tử An liền đỏ mắt, nó cho rằng nhân loại đều là cùng một bọn, bọn gia hỏa này đều là tại bảo vệ cựu nhân của nó. Nhưng là nó không sợ, những người này trên thân không có mùi khói thuốc súng, cũng không có dơ bộ dáng giống thuốc phun xương đồ vật, chỉ cần không có phun lửa thương cùng phun hoàng vụ cái bình, hùng nhân tộc liền không sợ hãi. Các nhân viên an ninh cũng không đều là tâm kiên như sắt, trong đó có một cái gặp Trương Tử An biểu diễn đến bỏ công như vậy, trong lòng có chút lẩm bẩm, dù sao có mấy khẩu súng nhắm ngay Trương Tử An, ít hắn một cái cũng không sao chứ. Thế là hắn quay đầu nhìn một chút, tầm mắt của hắn bị lấp kín tường trạng. Cổ của hắn cứng đờ dương lên, cùng đứng thẳng người lên gần cao 2 mét gấu đen đối mặt ánh mắt. Ngay sau đó, hắn trong đũng quần nóng lên, một cô ấm áp chất lỏng thuận bắp đùi của hắn cùng bắp chân chảy đến giày bên trong. Má ơi! Gấu! Ông ngao! Gấu đen bị tiếng thét chói tai của hắn chọc giận, không đợi hắn thay đổi họng súng nhắm ngay nó, giơ lên một cái bàn tay, đem hắn cả người rút đến giống con quay đồng dạng nguyên địa chuyển hai vòng, máu me đầy mặt ngã quỵ. Cái khác bảo an nghe được thét lên cùng gấu giống, lập tức quá sợ hãi, bọn hắn không chút nghĩ ngợi thay đổi họng súng, tại bắt Trương Tử An cùng bảo mệnh ở giữa, sáng suốt lựa chọn cái sau. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh lúc mới có thể cảm nhận được, một đầu thể trọng không sai biệt lắm 400 cân gấu đen hướng ngươi nhào tới lúc là cái dạng gì, mỗi người đều sẽ sinh ra đấu tranh tư tưởng là tránh, vẫn là dũng cảm xạ kích. Đứng núi chịu sào tên kia bảo an lựa chọn cái trước, không để ý tới nhắm chuẩn xạ kích, hướng mặt bên một cái ngư dược, tránh đi gấu đen tấn công. Cái khác bảo an nhao nhao nổ súng, nhưng súng tạ rẻ tầm bắn quá có hạn, mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải tới gần gấu đen xạ kích mới được, nhưng cái này không khác làm chính mình người đang ở hiểm cảnh, không có mấy người sẽ ngốc như vậy, vì cứu những người khác mà chính mình mạo hiểm. Có một hai chi phi tiêu bắn trúng gấu đen, nhưng cái này có thể làm cho người tại chỗ thân thể quật lại giống con tôm điện giật, đối gấu đen tới nói lại chỉ có thể làm nó càng thêm cuồng nộ, không cách nào làm nó đánh mất năng lực hành động. Súng tạ rẻ đối người có hiệu quả, bởi vì người rất sợ đau, nhưng kỳ thật ngay cả một đầu cuồng nộ cỡ lớn chó đều không thể hoàn toàn chế phục, nhiều lắm là đem nó xua đuổi đi, huống chi là một đầu gấu đen. Nó nhổ phi tiêu, giống giận hướng làm đau nó người tiến lên. Các nhân viên an ninh kêu cha gọi mẹ, co cẳng liền chạy, có người hướng bên cạnh chạy, có người bò lên trên lưới điện, ngồi tại lưới điện bên trên không dám xuống tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Mau trả lời. Li tại bộ đàm bên trong cuồng hống, lại không người đáp lại hắn. Mà Trương Tử An cũng không có thấy việc nghĩa hăng hái làm, thừa dịp hôn loạn lặng lẽ chạy trốn. Chương 1535, rơi xuống đất một thanh súng tạ rẻ. Trong nhà nghèo, ăn ít một chút mà. Trương Tử An mặt sạm lại mà nhìn xem Fernando ăn như hổ đói, đó cũng đều là hắn mang tới đồ ăn, gia hỏa này bắt đầu ăn một chút đều không khách khí. Trời đã sáng, không khí trong lành mà ướt át. Đêm qua phong lôi về sau chính là tận mưa, mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Giống như là xe phun nước đồng dạng trong rừng rậm làm theo thông lệ rót một lần liền rời đi, cũng chính vì vậy, lò sát sinh thế lửa không có mở rộng, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ làm trở lại là không thể nào. Fernando một bên ăn một bên tức hổn hển chửi mắng, nói là cái gì muốn mưa tới tắt trận kia lửa, dứt khoát thiêu chết đám này quy tôn tử tốt bao nhiêu. Kỳ thật, lò sát sinh thế lửa ngay từ đầu không lớn, nhân viên cùng các nhân viên an ninh đều thuận lợi chạy ra công trình kiến trúc, chạy đến bên ngoài trên đất chống tị nạn. Dù cho không có trời mưa cũng đốt không chết những người xấu này, xui xẻo là phòng giam bên trong kẻ lang thang nhóm cùng bản thân bị trọng thương không cách nào động đậy Michael. Đến nỗi lò sát sinh bên trong máy móc đều là đại gia hỏa, không thế nào sợ đốt, bị sét đánh ảnh hưởng lớn hơn. Trời mưa chỗ tốt lớn nhất là trợ giúp Fernando cùng Trương Tử An thành công ẩn nặc tung tích, nước mưa đem bọn hắn mùi cọ rửa không còn, nếu không không dễ dàng như vậy đào thoát đuổi bắt. Gấu đen tập kích lệnh các nhân viên an ninh chạy trối chết. Mà gấu đen nhận bọn hắn công kích bị chọc giận, cũng quên nó lúc đầu mục tiêu là tìm Trương Tử An báo thủ, dù sao chính là một trận không đầu không đuôi loạn chiến. Trương Tử An không có chờ đến kết cục liền chuồn mất, vô luận bọn hắn phương nào thắng lợi, đều không có hắn quả ngon để ăn. Fernando thật đúng là chờ ở bên ngoài lấy hắn, cũng không phải nói cái này Mexico kẻ lang thang có bao nhiêu giảng nghĩa khí, mà là Fernando không biết làm sao rời đi rừng rậm, nếu không đã sớm một mình chạy. Chờ hắn tới gần về sau, Fernando liền từ trên cây nhảy xuống. Kích động muốn cùng hắn đến cái ôm nhiệt tình, bị hắn cho đẩy ra. Fernando trông thấy Trương Tử An còn dắt go đi mèo, rất là ngạc nhiên, bất quá khi đó không có thời gian nhiều lời hỏi nhiều, Trương Tử An mang theo hắn tìm tới chính mình giấu hành lý địa phương, coi hắn là khổ lực để hắn có hành lý, mình ôm lấy laptop, lại nói một tiếng hiệu nhóm, trong bóng đêm tìm lung tung cái phương hướng chạy, vội vã như chó nhà có tang, hoảng sợ giống như cá lọt lưới, tóm lại chạy chính là. Cái này một trận chạy, thẳng đến trời đã sáng mới dừng lại nghỉ ngơi. Hai người đều mệt đến muốn chết, Fernando trông mong hướng Trương Tử An yêu cầu đồ ăn, chính Trương Tử An cũng đói bụng, thế là dừng lại đơn giản ăn chút nhanh thực phẩm. Đúng rồi, phòng giam bên trong có bao nhiêu kẻ lang thang? Bọn hắn có người sinh bệnh không có? Trương Tử An hỏi. Fernando lập tức ghế trụ, khẩu vị biến mất hơn phân nửa, quệt quệt mồm đáp, tổng cộng có nhiều ít người? Ta cũng không rõ ràng, chúng ta không phải đều nhốt tại một cái phòng giam bên trong, chúng ta trong phòng này có 8 người, tăng thêm ta, trong đó có 4 cái đều nằm ở trên giường nằm ngay đơ à, xem như mắt cổ chính là 5 cái. Bọn hắn giống như là mất hồn, ta luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, có ngoài 2 người bắt đầu làm việc sau khi trở về, cũng lẫn mất xa xa, núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không có bệnh truyền nhiễm? Ta có thể hay không bị truyền nhiễm bên trên? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Ăn no rồi không? Ăn no rồi chúng ta liền nên mỗi người đi một ngả. Trương Tử An không có đem Nguyễn An Bù Mìn sự tình nói cho hắn biết, một là bởi vì hắn khả năng không thể nào hiểu được, còn nhiều hơn phí miệng lưỡi giải thích, còn điểm thứ hai. Nguyễn An Bù Mìn một khi bị lây nhiễm liền không có thuốc nào chữa được, cùng để hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình khi nào sẽ phát bệnh, còn không bằng dứt khoát không cho hắn biết, sống hay chết phó thác cho trời. Fernando lại là sững sờ, mỗi người đi một ngả. Ngươi không cùng ta cùng đi ra? Không, ta còn có chuyện khác, chính ngươi ra ngoài đi. Trương Tử An đem dự bị la bàn cùng một phần địa đồ đưa cho hắn, trên bản đồ ghi rõ bọn hắn lúc này vị trí, cùng gần nhất thành trấn. Sau khi ra ngoài, ta đề nghị ngươi không muốn báo cảnh, chí ít không muốn tại bản địa báo cảnh, những người kia mánh khóe thông thiên, ngươi đi báo cảnh có thể là tự chui đầu vào lưới. Ê! Nghe, anh em, ta cảm thấy sáng suốt nhất làm phép, chính là chúng ta cùng đi ra, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chờ sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Đêm qua kia đầu gấu ngươi thấy được sao? Nó thật mẹ nó lớn. Ta cũng không muốn trong rừng rậm một mình gặp được gấu đen. Fernando biểu lộ nói khoa trương đạo. Trương Tử An không có thời gian cùng hắn cò kẹ mặc cả, thẳng đem ba lô trên lưng. Hắc! Anh em, chờ một chút. Chí ít đem cái kia cho ta, lại cho ta một chút đồ ăn có được hay không? Fernando gặp Trương Tử An ý chí kiên định, biết lại khuyên cũng vô dụng, chỉ vào Trương Tử An bên hông súng tạ dẹ, mặt dạn mày dày tác thủ. Thanh này súng tạ dẹ là tối hôm qua hôn chiến bên trong, Trương Tử An tại lật ra lưới điện lúc nhặt được, không biết là cái nào bảo an đang kinh hoàng bên trong vứt bỏ thương mà chạy, đại khái là cảm thấy cầm trong tay thương không tiện bỏ lưới điện chạy trốn. Hắn xem xét khẩu súng này điện giật đạn còn không có sử dụng qua, thuận tay liền nhặt lên mang ở trên người, không thể đem một châm một tuyến lưu cho địch nhân. Hướng đông về sau, Fernando chú ý tới khẩu súng này, lúc ấy không nhiều lời cái gì, hiện tại nghe xong muốn mỗi người đi một ngả, muốn tìm người phòng thân. Các cạc, luận không muốn mặt trình độ, bản đại gia cam bái hạ phong A. Vừa đến ban ngày, Di Chát khôi phục sức sống, trân trọng nói. Fernando giả bộ như không nghe thấy. Một đêm này cùng buổi sáng, Trương Tử An bên người những này sủng vật đã một lần lại một lần đổi mới hắn tăng quan. Vô luận là cơ cảnh uy phong chó chăn cừu Đức vẫn là mỗi người đều mang đặc sắc mấy cái mèo, hay là vậy chỉ sợ là sinh khỉ nhỏ cùng cái này miệng rộng vẹn, thậm chí còn bao quát con kia hiếm thấy cú mèo, mỗi lần làm hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Ngươi án lấy địa đồ đi, 2-3 ngày liền có thể đi ra ngoài, ngươi bây giờ ăn no rồi, 2-3 ngày không ăn đồ vật cũng không đói chết. Súng tạ dẹ ta còn muốn dùng đến, không thể cho ngươi. Trương Tử An quả quyết từ chối hắn không hợp lý yêu cầu. Cái này Mexico kẻ lang thang không có nửa phần tín dự có thể nói, vạn nhất hắn cầm tới thương lại uy hiếp Trương Tử An giành ăn vật làm sao bây giờ. Fernando còn muốn nói nhảm nhiều, phi mã tư một tiếng gầm nhẹ, hướng hắn nhai răng, đem hắn mà nói lại hù về trong bụng. Tốt ta đi chính là, nói thật, chúng ta là huynh đệ, ngươi hoàn toàn không cần dạng này. Hắn một bên lui lại một bên nhấc tay đầu hàng, khí muộn đem địa đồ cùng la bàn nhét vào trong túi. Trương Tử An lại ngoài định mức ném cho hắn một bình nước. Nhắc nhở hắn uống xong nước không nên đem cái bình ném đi, trên đường gặp được dòng suối nhỏ lúc còn có thể đựng nước dùng, nếu không lấy cái này kẻ lang thang nước tiểu tính, thật khả năng uống xong tiện tay quăng ra. Nhớ kỹ, về sau đừng nghĩ không làm mà hưởng, nếu không bên trên đế đô cứu không được ngươi. Trương Tử An cho hắn một câu cuối cùng lời khuyên, nhưng biết đã hết ăn lại nằm thành tính hắn đại khái là nghe không vào, dù cho còn sống rời đi rừng rậm cũng sẽ vẫn không thay đổi. Fernando cả lơ phất phơ phất tay. Giống làm tắc đồng dạng chạy vào trong rừng rậm. Chương 1536, lôi điện pháp vương dẹp trương. Fernando chỉ là một cái kẻ lang thang, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn chạy trốn sẽ cho Ly Mạch mang đến một chút phiền toái, nhưng so với cái khác càng nhiều phiền phức, nhưng lại tính không được cái gì. Có thể nghĩ, Ly Mạch rất có thể buông tha Fernando, mà đem tinh lực đặt ở đuổi bắt Trương Tử An trên thân. Trương Tử An không chỉ có phá hủy lò sát sinh cung cấp điện hệ thống, còn thả một mồi lửa, thậm chí còn ôm đi một đài laptop. Cho nên dùng cái mông ngẫm lại đều biết, Ly Bạch tuyệt đối là tức hổn hển nóng lòng đem hắn bắt được. Bởi vì tối hôm qua một trận mưa, Trương Tử An mùi bị nước mưa sùng rơi, Lý Bạch không biết hắn sẽ hướng bên nào chạy, nhưng chắc hẳn cho là hắn sẽ trước tiên thoát đi rừng rậm, sau đó đi bên ngoài báo cảnh, cho nên sẽ đem trọng binh đặt ở khoảng cách gần nhất thành trấn bên ngoài đến chặn đường hắn. Trương Tử An lần nữa phương pháp trái ngược, không có nóng lòng rời đi rừng rậm muốn đi không phải dễ dàng như vậy, cân nhắc đến bản địa cục cảnh sát bị sắp xếp nhãn tuyến, rừng rậm chung quanh giao thông yếu đạo rất có thể đều bị để mắt tới, còn không bằng tiếp tục trong rừng rậm ghé qua, đi càng xa thành trấn, hy vọng bên kia không có bị Ly Bạch khống chế. Lò sát sinh bị phá hư về sau, vui thế thức ăn cho chó hiệu thịt nơi phát ra tạm thời đoán mất, coi như xưởng có hiệu thịt tồn kho, sợ là cũng không chống được thời gian quá dài. Chỉ cần chờ Trương Tử An rời đi rừng rậm, vạch trần nhà này công ty lợi dụng bệnh hiệu chế tác thức ăn cho chó sự thật, nhà này công ty thế tất sẽ chống rách vạn người nện. Hắn không muốn chính mình ra mặt vạch trần chân tướng, một là người khác vi ngôn nhẹ, hai là khả năng lọt vào những cái kia hiệu loại trại chăn nuôi chủ trà đũa, cho nên hắn tuyển định người khác tới thay hắn làm chuyện này, chính là California cùng nước Mỹ những châu khác săn hiệu người hiệp hội. Chỉ cần đem hắn tài liệu tương quan thông qua email gửi đi cho săn hiệu người hiệp hội cùng California động vật bảo hộ tổ chức, bọn hắn liền sẽ thay hắn hoàn thành còn lại sự tình. Đến nỗi bưu kiện ký tên, hắn cũng đã nghĩ kỹ, liền viết, một cái không muốn lộ ra tính danh đồng chí. Bất quá đây là sau khi ra ngoài chuyện, cụ thể chi tiết hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi cân nhắc. Bộ kia hắn từ lò sát sinh trong văn phòng mang ra laptop, bên trong tổn trữ rất nhiều văn kiện cùng bảng biểu, hắn không kịp dần dần nhìn kỹ. Tất cả đều phục chế tiến vào tùy thân mang USB bên trong. Hắn đem ổ cứng máy tính tháo ra mang theo trong người làm USB xong bảo hiểm, đến nỗi máy tính bản thân. Mặc dù ném đi đáng tiếc, nhưng lại chìm lại chiếm chỗ, mang về nhà xem như tăng vật, chỉ cần tìm khô ráo hốc cây loại hình nhét vào, chờ mong người hữu duyên đem nó nhặt đi. Nói không chừng sau một khoảng thời gian, lại có người đến trong rừng rậm đi bộ, ngoài ý muốn nhặt được một đài máy tính, cảm giác giống như là chúng rồi thưởng lớn. Làm xong những này, hắn lại rút ra nhặt được cái kia thanh súng tạ rẻ, cẩn thận nghiên cứu. Đêm qua nhặt được thanh này súng kích điện về sau. Hắn căn bản chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nhìn một chút phát hiện điện giật đạn còn chưa sử dụng qua, tâm niệm vừa động liền thuận tay nhặt đi, trên đường đi trong đêm buôn ba, càng là không có thời gian nhìn, cho tới bây giờ mới có công phu nghiên cứu một chút, ít nhất phải học được phương pháp sử dụng, vạn nhất cần dùng đến thời điểm đường điện lấy chính mình. Các tinh linh cũng đúng thanh này súng tạ rẻ rất hiếu kỳ, bọn chúng mắt thấy Fernando bị điện giật kích một màn. Nhưng đó là thông qua phở lì cảm truyền đến hình ảnh nhìn thấy, thấy không rõ lắm. Như thế một thanh giống đồ chơi giống như nhựa tợ lạt tịp thường, thế mà có thể trong nháy mắt chế phục một người sống sờ sờ. Trương Tử An đồng dạng là lần đầu nhìn thấy súng tạ rẻ vật thật, nếu như là tại Trung Quốc trên đường cái nhìn thấy, tám thành tưởng rằng cái nào hùng hài tử vứt bỏ súng đồ chơi, căn bản lười nhác xoay người lại nhặt. Thứ này báng súng là màu vàng sáng, thân súng là màu đen, tràn đầy giá rẻ nhựa tợ lạt tịp cảm giác, mặt bên có một cái tạp trụ. Có thể cắm ở trên đai lưng, thuận tiện mang theo. Thân súng phần đuôi có một cái có thể vặn nút xoay, trên dưới kích thích liền có thể phân biệt chỉ hướng S ngăn cùng F ngăn. Di chat tự cho là thông minh nói, S, khẳng định là thi đấu kẹt, F, khẳng định là F cờ cờ, náo loạn nửa ngày đó là cái tình thú thương. California người đều là trọng khẩu vị A. Nó đây là đơn thuần giả ngu, đây là cùng phổ thông thương đồng dạng cầu chỉ, S chỉ là an toàn, F chỉ là khai hỏa. Làm dùng thương tân thủ. Bình thường mang theo lúc khẳng định phải đem bảo hiểm vịn đến S bên trên, cần dùng lúc lại vịn đến F bên trên. Nghe nói có chút đầu đao liếm máu dùng thương lao thủ bình thường cũng là dùng F ngăn, để tùy thời có thể lấy rút súng liền bắn. So với phổ thông thương, súng kích điện hiển nhiên nhẹ nhiều lắm, chủ yếu trọng lượng vẫn là bên trong tin lì thủm, thích hợp tân thủ sử dụng. Trên họng súng cài đặt một cái duy nhất một lần sử dụng điện giật đạn, đây là nó cùng phổ thông thương khác biệt lớn nhất. Vấn đề cũng liền ở chỗ này, điện giật đạn chỉ có một phát. Bắn đi ra về sau liền tiến vào hiện giả hình thức, vạn nhất không bắn chúng liền hô cha. Bất quá súng tạ rẻ tầm sát thương chỉ có 5m, họng súng có laser ống nhắm, loại tình huống này còn có thể bắn lệch ra lời nói, lại nhiều chuẩn bị mấy cái điện giật đạn cũng vô dụng. Liền xem như không có điện giật đạn, trên họng súng hai cái điện cực cũng có thể làm gậy điện dùng, chỉ bất qua cái này mang ý nghĩa muốn cẩn thân vật lộn. Súng tạ rẻ tại nước Mỹ giá cả không rẻ, có thể nhặt được cũng coi là đã kiếm được. Về sau ngươi nếu là còn dám không có việc gì chít chít méo méo, ta liền để ngươi nếm thử điện giật tư vị. Hắn đem súng tạ rẻ tại Di Chắt trước mặt lung lay, uy hiếp nói. Di Chắt chẳng hề để ý, cặc cặc. Khi dễ một con chim có gì tài ba. Đem bản đại gia điện đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế sẽ để cho ngươi rất có cảm giác thành tựu sao. Không, ngươi không cần điện đều là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế a. Trương Tử An đối cái này không biết liêm sỉ tiện chim đã sớm bó tay rồi. Phái nạ hừ một tiếng. chỉ là phàm nhân, cũng là cùng điện rất có duyên phận. Đúng vậy a. Lao trà đồng ý nói, đầu tiên là dùng phở lì cảm dẫn tới lôi điện, đại phá lò sát sinh, lại nhặt được một thanh thần kỳ súng kích điện, cũng không phải cùng điện rất có duyên phận a. Các cạc. Về sau mọi người liền bảo ngươi lôi điện pháp vương dẹp chương được, vẫn rất thuần mồm. Di chắc nói, được cái này mất cái kia, tuy nói đến một chút chứng cứ cùng một thanh súng tạ rẻ, nhưng hắn cũng tổn thất phở lì cảm nẹ bẹt, đây là chuyện không có cách nào khác, là dẫn lôi nhất định đại giới. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, con đường sau đó chỉnh khả năng cũng không cần đến phở lì cảm, có thể lên đường gọn gàng xem như một chuyện tốt, dù sao phở lì cảm nguyên bộ thiết bị vừa chầm lại chiếm chỗ, tiếp tục mang theo cũng là gánh nặng rất lớn. Điều khiển từ xa, dự bị tin, sạc tin, cái dương, những này không quá quý đồ vật cũng đều có thể ném xuống, chỉ đem vân đài máy ảnh giữ lại là được, tương lai mua mới phở lì cảm thời điểm có thể tiết kiệm một khoản tiền, mặt khác chính là phở lì cảm quay được video thu hình lại còn tại máy ảnh bên trong, có thể làm chứng cứ. Một lần nữa kiểm lại trang bị, một lần nữa sửa sang lại ba lô, tiếp xuống lại muốn tiếp tục lên đường. Điện thoại di động đã dùng sạc dự phòng nạp xong rồi điện, hắn nổ dây sạc, cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện đại biểu mới tinh linh chùm sáng như cũ tại, mà lại càng ngày càng gần. Chương 1537, sao động hiệu. Nói đến lôi điện pháp vương, rừng rậm nguyên thủy thật sự là cai nghiện net thần khí, không tín hiệu không internet, điện thoại di động cùng cục gạch không khác, phòng thân tính năng còn không bằng cục gạch. Mặc dù hắn cũng tại trong điện thoại di động cất một chút phim cái gì, nhưng tiến vào rừng rậm về sau, mỗi ngày mệt mỏi đàn sen, ban đêm hoặc là lo lắng hãi hùng, hoặc là đầu hơi dính gối đầu liền có thể ngủ, không có thời gian xem phim, dù sao cũng không phải nâng cao tinh thần clip. Ngay từ đầu, hắn đi trong rừng rậm sẽ còn xem xét một chút có hay không tín hiệu, nhưng thời gian dài cũng liền lười nhắc nhìn, cho dù là có đường cái xuyên qua địa phương đều không nhất định có tín hiệu, huống chi là rừng rậm chỗ sâu, không nhìn có thể chả có thể tiết kiệm điện. Hôm qua vì giết làm thịt trận sự tình mà dày vò, hắn không chút móc ra điện thoại di động, hôm qua ban đêm một trận chạy lung tung, hôm nay lại xem xét, nguyên lai đã bất chi bất giác ly quang đoàn càng ngày càng gần. Phi mã tư, bây giờ có thể nghe được mẹ gặng mùi A. Hắn hỏi. Phi mã tư lắc đầu, cái gì đều ngửi không thấy. Cũng khó trách, mẹ gặng mất tích về sau chí ít hạ hai trận mưa, đừng nói mùi của nàng, nếu như đến chậm lò sát sinh một ngày, ngay cả mắt cổ mùi đều sẽ bị xông rơi. Lò sát sinh chỉ là ly một chỗ công việc địa điểm, mà không phải bọn hắn cái kia học được trong rừng rậm hang ổ. Hắn nói, ta lúc đầu định tìm đến nơi ở của bọn hắn, không để bọn hắn tiếp tục lừa gạt thế nhân, ít nhất cũng phải ghi chép lại hang ổ địa điểm, sau đó báo cảnh. Nhưng bây giờ manh mối đoạn mất, mọi người có ý kiến gì không? Phi mã tư nói, vừa rồi cái kia Fernando, hắn không phải bị tòng biệt chỗ đưa đến lò sát sinh sao? Hắn hẳn phải biết một chút tình huống A. Fernando là bị ly bạch đám người lái xe kéo đến lò sát sinh, như vậy suy luận, Fernando hẳn là tìm được trước ly bạch, sau đó ly bạch lắc lư lên xe. Ta hỏi qua hắn, hắn nói tại phụ cận trong tiểu trấn có người tiếp ứng bọn hắn những này kẻ lang thang, tiếp ứng người giống như là từ thiện tổ chức, quần áo sạch sẽ, đầy mặt dáng tươi cười tiếp đại tha nhóm, sau đó đem bọn hắn đưa đến rừng rậm phụ cận một ngôi nhà bên trong, ở nơi đó bọn hắn tiếp nhận một loại nào đó khảo thí, một bộ phận giống cái kia người như vậy bị ly bạch tự mình tiếp đại, đem bọn hắn ca ngợi một trận, sau đó đem bọn hắn mang lên xe, vận đến lò sát sinh, mà đổi thành một bộ phận thoạt nhìn là loại kia. Hướng nội, câu nệ, không có gì chủ kiến người, được đưa tới địa phương khác, nhưng vị trí cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Trương Tử An giải thích nói, từ Fernando miêu tả đến xem, liền xem như những này chủ động quy hàng kẻ lang thang cũng muốn trải qua sàng chọn, những cái kia dễ dàng khống chế người được đưa tới hang ổ tẩy não, mà giống Fernando loại này ngay cả cầu đều ngại, thì bị làm đến lò sát sinh làm bia đỡ đạn. Bất quá theo lý thuyết, mẹ gẳng tựa hồ không giống như là người không có chủ kiến, vì cái gì cũng sẽ bị mang đi đâu. Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ nhân? Điều này cũng đúng, kẻ lang thang bên trong cơ hồ không có nữ nhân. Chỉ hy vọng tình cảnh của nàng còn không đến mức quá tệ. Fernando đối chuyện khác hoàn toàn không biết. Hắn đầy trong đầu ham ăn biếng làm, càng không khả năng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cho nên trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì đầu mối hữu dụng kia là nằm mơ. Không ngươi cơm hiệu rong rạc nói, đầu đen rau má. Không bằng chúng ta lại giết trở lại lò sát sinh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bắt sống lim anh, chuyện gì đều giải quyết. Cái này hiển nhiên không có khả năng, người ta người đông thế mạnh lại có rất nhiều súng kích điện, nói không chừng còn có càng trí mạng vũ khí, lại nói lim anh có lẽ đã rời đi lò sát sinh, nghĩ bắt hắn nói nghe thì dễ. Lao trà nói, trở về lò sát sinh quá mức mạo hiểm. Nhưng chúng ta có thể thuận đầu kia giản dị đường cái đi, cũng có thể tìm tới manh mối cũng khó nói. Trương Tử An gật đầu, như thế cái biện pháp, nhưng quá tốn thời gian, chúng ta không xe, đầu kia giản dị trên đường lớn không có xe bình thường, cũng không biết thông hướng nào, dựa vào hai chân không biết muốn đi bao lâu. Cái khác tinh linh cũng không có tốt hơn đề nghị. Trương Tử An lại nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động trùng sáng, nói ra ý nghĩ của mình, ta một mực đang nghĩ, cái này tinh linh từ San Francisco xuất hiện, một đường chạy tới nơi này là vì cái gì? Nó sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, làm tinh linh tới nói, nó nhất định hữu tâm nguyện muốn hoàn thành. Hắn ánh mắt rơi trên người lao trà, chính như trà lao ra tử ngài ghét ác như kiểu, có lẽ cái này tinh linh đồng dạng không quen nhìn ly mặt bọn hắn sở tác sở vi, nó chạy tới trong rừng rậm, là mang cùng chúng ta tương tự mục tiêu ngăn lại ly mặt bọn hắn mê hoặc nhân tâm hành vi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng giống như cũng không có lý do khác có thể giải thích cái này tinh linh chạy vào rừng rậm nguyên thủy nguyên nhân. Phi mã tư minh bạch hắn ý tứ, nói, cho nên chúng ta phải hướng con kia tinh linh vị trí tiến lên. Ân, đây nhất định có nhất định nguy hiểm, nhưng không như hổ huyệt làm sao bắt được con. Trương Tử An gật đầu, mà lại chuyện tối ngày hôm qua, để cho ta cảm thấy. Có đôi khi đục nước béo cò cũng không tệ, nước càng hôn càng tốt. Đêm qua nếu không phải kia con gấu đen đột nhiên xuất hiện, hắn tuyệt không có dễ dàng như vậy thoát thân. Cứ việc kia con gấu đen nhưng thật ra là đến đây vì hắn, nhưng là trong hỗn loạn địch ta chớ phân biệt, địch nhân cũng có thể là biến thành bằng hữu, mà bằng hữu. Trương Tử An tại trong cánh rừng rậm này không có bằng hữu. Hiện tại trong rừng rậm chí ít có 3 cô đã biết thế lực hắn, Lim Anh, mới tinh linh, nhưng nếu như tính luôn gấu đen, hiệu hoặc là những người khác cùng với khác động vật, tình thế liền trở nên phức tạp mà vi diệu. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, mà kế hoạch của hắn, chính là đem nước quay đến càng đủ. Con đường sau đó, mọi người muốn phá lệ để cao cảnh giác. Trên lưng hắn nhẹ rất nhiều ba lô, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mưa hôm khác chưa tình, hôm nay vẫn là trời đầy mây, giống không có tiếp tục trời mưa dấu hiệu. Phi mã tư y nguyên chạy trước tiên dò đường, cái khác các tinh linh chia nhóm hai bên, mở rộng lục soát cùng phạm vi cảnh giới, liền ngay cả lòng bàn tay không đau đi cũng khi thì leo đến cây chỗ cao thăm viếng bốn phía. Bởi vì đêm qua một đêm không ngủ, Trương Tử An bối rối rất nặng. Chỉ là lên dây cót tinh thần đang bước đi, thỉnh thoảng nhìn xem la bàn cùng quang đoàn vị trí. Hắn rất muốn ban ngày đình chỉ tiến lên ngủ bù, nhưng cái này mang ý nghĩa muốn chậm trễ suốt cả ngày, vô luận là cân nhắc đến thân hãm ma quật mẹ gẳng vẫn là còn thừa không nhiều cấp dưỡng, đều tại trong lúc vô hình thúc giục hắn nắm chặt thời gian, cùng lắm thì buổi tối hôm nay sớm đi hạ trại. Cứ thế mà đi một ngày, sắc trời còn không có trở tối, vừa vặn gặp được một dòng suối nhỏ, Trương Tử An liền quyết định không tiến thêm nữa, mượn con suối nhỏ này hạ trại. Buổi tối hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm tiếp tục xuất phát. Tử An, theo nhóm giống như có chút không đúng, giống như là sao động bất an bộ dáng, nhưng là ta không có nghe được cái gì khả nghi mùi, có phải hay không kia con gấu đen lại từ đằng sau theo tới rồi. Hắn vừa đem lều vải chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Phi Mã Tư chạy tới, lo lắng nhắc nhở đạo. Ồ, Trương Tử An đánh một nửa ngáp cùng bối rối cùng một chỗ biến mất, mang ta đi nhìn xem. Chương 1538 xa lạ mùi. Trương Tử An đã không sai biệt lắm 36 giờ không ngủ, lúc đầu vây được con mắt đều nhanh không mở ra được, chỉ muốn tranh thủ thời gian chi tốt lều vải chui vào đi ngủ, nếu như không phải các tinh linh còn muốn ăn cơm, hắn ngay cả cơm tối đều không muốn ăn. Bất quá nghe được Phi Mã Tư phát hiện dị thường, hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo nó đi xem, dù sao trong rừng rậm đi bộ vẫn là cẩn thận thêm vì tốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hiệu nhóm tất cả đều tụ tập tại bên dòng suối nhỏ uống nước. Ấu hiệu nhóm không dành thế sự cùng tại hiệu cái bên người chơi đùa, mà trưởng thành hiệu thì thay phiên uống nước, đã uống no bụng hiệu thì cảnh giác dò xét bốn phía. Con suối nhỏ này dòng nước chảy xiết, mà lại nước chất tương đối đục ngầu, mang theo không ít bùn cát, cùng bọn hắn ở giữa gặp phải kia mấy đầu dòng suối nhỏ không giống nhau lắm. Trương Tử An suy đoán, con suối nhỏ này có thể là tối hôm qua trận kia dông tố hình thành, hay là bởi vì trận kia dông tố mà từ cái khác dòng suối nhỏ bên trong phân ra nhánh sông. Nước này tại loại bỏ trừ độc trước đó muốn trước lắng đọng một chút, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng loại bỏ khí nước sạch hiệu suất. Hiệu nhóm hiển nhiên cũng đúng nước chất không hài lòng lắm, nhưng cách trời tối không xa, lại đi tìm cái khác nguồn nước khả năng không kịp, chỉ có thể thích hợp uống. Thân thể khỏe mạnh đầu hiệu thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp, đi đường lúc không còn giống hai ngày trước như thế bước đi liên tục khó khăn, vết thương không tiếp tục rớm máu, cũng không có lây nhiễm dấu hiệu, ngoại trừ Trương Tử An giúp nó trừ độc nguyên nhân bên ngoài. Một nguyên nhân khác hẳn là phải quy công cho trong rừng rậm mát mẻ thời tiết. Đầu hiệu bất an nhìn chăm chú lên trên dòng suối nhỏ bơi rừng cây, nghe được Trương Tử An tiếng bước chân, chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút hắn, chợt lại tiếp tục nhìn chăm chú, thậm chí ngay cả hắn đi đến nó bên cạnh đều không có gì phản ứng. Trương Tử An thuận tầm mắt của nó nhìn sang, rừng cây rậm rạp chạc cây mọc thành bụi, không có thái dương, rất tối, ánh mắt tại mười mấy mét bên ngoài liền bị nhánh cây cùng hắc ám thôn phệ, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại là gấu đen sao? Đầu hiệu phản ứng cùng lúc trước gặp được tổ gấu thời điểm có chút tương tự, nhưng này đầu gấu đã bị quăng tại đằng sau, chẳng lẽ lại bọn hắn đã tiến vào bên kia gấu đen lãnh địa? Nếu là như vậy, đoán chừng là một đầu gấu cái, dù sao cùng trước đó kia đầu công gấu lãnh địa quá mức tiếp cận. Bất quá, nhìn hiệu nhóm cái khác hiệu dáng vẻ, nhưng lại không quá giống, giống như cái này quy mô nhỏ hiệu nhóm bên trong chỉ có đầu hiệu đã nhận ra tiềm ẩn nguy hiểm, cái khác hiệu chỉ là thông thường đề phòng. Đáng tiếc hiệu không biết nói chuyện, coi như sẽ nói, Trương Tử An cũng nghe không hiểu. Phi Mã Tư, ngươi không có nghe được cái gì dị thường mùi. Hắn túi người xem xét mặt đất, không thấy được cái gì khả nghi dấu chân. Phi Mã Tư xin lỗi nói, mùi có rất nhiều, trong rừng rậm mùi rất phức tạp, có rất nhiều động vật lưu lại mùi. Nhất là nguồn nước phụ cận, nhưng ta chỉ có thể phân biệt ra được trong đó số ít mấy loại, tỉ như sói đồng cỏ, gấu đen, cú mèo, kim hoa chuột, hiệu sao, hiệu sừng đỏ chờ một chút, ta chưa thấy qua động vật, liền xem như nghe được mùi, ta cũng không biết là động vật gì lưu lại. Như thế cái vấn đề, Phi Mã Tư cùng đại bộ phận động vật, là lấy khí tương lai biết người biết vật. Nó chỉ có tận mắt thấy một loại động vật cũng ghi lại mùi, về sau lại nghe được tương tự mùi mới có thể biết là động vật gì lưu lại, nếu không chỉ là nghe được một cỗ xa lạ hương vị, trời mới biết là cái gì lưu lại. Rất nhiều động vật đều muốn uống nước, nguồn nước phụ cận mùi phức tạp hơn. Nói cách khác, có thể bài trừ sói đồng cỏ cùng gấu đen khả năng. Hắn hỏi, Phi Mã Tư do dự một chút, ta không có nghe được, tối thiểu không có nghe được tươi mới mùi. Có người mùi sao? Cũng không có. Chuyện cũ. A tui. Nét không phải sói đồng cỏ, gấu đen, nhân loại, như vậy trong rừng rậm có thể uy hiếp được hiệu sừng đỏ mánh thú, chẳng lẽ là sử tử châu Mỹ? Động vật giới đơn đả độc đấu thời điểm, thể trọng vì vương, mọi người nói chuyện say xưa họ mèo động vật đơn đấu vô địch cũng là xây dựng ở thể trọng cùng hình thể không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết, cho nên sử tử châu Mỹ đối nhân loại uy hiếp kém xa gấu đen, nếu thật là sử tử châu Mỹ cũng là không cần quá khẩn trương. Trương Tử An nghĩ nghĩ, được rồi, mặc kệ. Cũng có thể là cái này đầu hiệu sau khi bị thương thần kinh quá nhạy cảm, chúng ta cái này ăn cơm liền ăn cơm, cái này ngủ thì ngủ, không thể cả ngày nghi thần nghi quỷ. Lời tuy như vậy, cái này đầu hiệu phản ứng rất như là phụ cận có cái gì làm nó lo lắng nguy hiểm, buổi tối hôm nay vẫn là ôm phòng gấu thuốc phun sương ngủ đi. Cơm tối vẫn như cũ là nhanh ăn đồ hộp rau dại trộn lẫn cơm kẻ tổ hợp, mặc dù các loại đồ hộp đổi lấy hoa văn đến, nhưng một ngày ba bữa đều ăn cái này, làm sao đều có chút chán ăn. Hắn lúc này vô cùng tưởng niệm những cái kia thực phẩm rác, cái gì hamburger sợi khoai tây chiên nước coca, rõ ràng lúc ở trong nước căn bản khinh thường tại đi ăn, bây giờ suy nghĩ một chút liền không cho ở nuốt nước miếng. Mới vừa vào đêm không lâu, hắn hướng đống lửa bên trong thêm chút nhánh cây, sau đó liền chui tiến trong lều vải, đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Có thể là quá khốn quá mệt mỏi, cái này một giấc, ngay cả mộng đều không có làm một cái. Không biết ngủ bao lâu thời gian, trong mông lung hắn cảm giác có lông xù móng vuốt đang quay đánh hắn. Tử An. Tử An. Tỉnh. Trương Tử An ngủ được hôn thiên hấp địa, mở mắt ra về sau nửa ngày chưa kịp phản ứng chính mình ở đâu, còn kỳ quái phòng ngủ trần nhà làm sao biến hình. Quá rồi mấy giây, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức giật nảy mình, chỉ gặp bên ngoài lều yếu ớt ánh lửa chiếu đến một cái cự đại cái bóng, chính ghé vào phía ngoài lều nhúc nhích, còn có thể nghe được móng vuốt rất nhỏ ma sát vải mưa tiếng xào xạc. Ta. Hắn giật mình ngồi xuống, vừa định hô, đột nhiên trở lại mùi vị đến. Bên ngoài cái thân ảnh kia rất quen thuộc, là Phi Mã Tư, chỉ bất quá thân ảnh của nó bị ánh lửa bắn ra tại trên lều, lộ ra rất lớn mà thôi. Đánh thức hắn là lão trà, Phi Mã Tư ngủ ở phía ngoài lều gác đêm. Thế nào? Hắn xoa xoa con mắt hỏi. Lão trà gặp hắn thanh tỉnh, thấp giọng nói, bên ngoài giống như có biến, lão hủ cũng là nghe được Phi Mã Tư vớt ve lều vải thanh âm mới tỉnh lại. Trong lều vải cái khác tinh linh cũng tỉnh. Di Chát hai thán nói, thật sự là bi kịch. Tiến vào rừng rậm đến nay, ngay cả cái an giấc đều ngủ không tốt, bản đại gia đều nhanh đến thần kinh suy nhược. Đây là từ từ nhắm hai mắt nói mò, nó ngủ đến so với ai khác đều nhanh, hai chân đạp một cái liền bắt đầu ngáy. Trương Tử An không để ý tới nó, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó lặng lẽ kéo ra lều vải khóa kéo từ Phi Mã Tư phản ứng đến xem, tình huống lần này không giống gấu đen lần kia khẩn cấp, nếu không nó khẳng định sẽ trực tiếp cao giọng sủa gọi, một là hướng hắn cảnh báo, hai là uy hiếp địch nhân. Bên ngoài lại dâng lên sương mù. Đống lửa gần như dập tắt, chỉ còn một chút màu đỏ sẫm than xám. Thanh lãnh không khí thật giống như là nước đồng dạng tràn vào lều vải, nhiệt độ không khí khả năng chỉ có 4-5 độ, đem trong lều vải thật vất vả góp nhặt một chút xíu nhiệt lượng tất cả đều trung hòa. Phi Mã Tư gặp hắn ra, không còn cào lều vải, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên hiệu nhóm phương hướng. Thế nào? Hắn phun bạch khí thấp giọng hỏi. Phi Mã Tư cũng thấp giọng trả lời, có sói đồng cỏ tiếp cận, không chỉ một đầu, ngoài ra còn giống như có cái khác một loại nào đó động vật hương vị, ta nghe thấy không được là động vật gì. Chương 1539, đống lửa tiếng sói chu. Tại Bắc Mỹ rừng rậm nguyên thủy bên trong gặp được sói đồng cỏ cũng không kỳ quái, dù sao tại trong đại thành thị đều có thể ngẫu nhiên gặp, trong rừng rậm gặp được liền không thể bình thường hơn được. Không ai xác thực biết Bắc Mỹ đến cùng có bao nhiêu sói đồng cỏ, mọi người chỉ biết là chỉ là năm 2013 một năm này, nước Mỹ Bộ Nông nghiệp liền để bảo vệ lâm nguy giống loài, bảo hộ công chúng an toàn, khống chế động vật hoang dã tật bệnh chờ lý do bỏ vốn giết chết 7 hơn vạn đầu sói đồng cỏ, cùng với khắc 4 triệu chỉ động vật hoang dã. Những lý do này kỳ thật đều rất dễ lý giải, một ít động vật rất thích ứng môi trường tự nhiên, thế là đại lượng sinh sôi, mà một ít lâm nguy động vật không gian sinh tồn liền sẽ bị nắm giữ, tỉ như điểm lấm tâm cú mèo liền không địch lại ngoại lai cú mèo chủng quần, số lượng càng ngày càng ít, nghĩ bảo hộ điểm lấm tâm cú mèo, liền muốn săn giết ngoại lai cú mèo chủng quần. Sói đồng cỏ là Bắc Mỹ thành công nhất giống loài một trong, bọn chúng sinh tồn năng lực cực mạnh, vô luận là môi trường tự nhiên vẫn là thành thị hoàn cảnh đều thích ứng rất khá. Nước tràn thành lụt là chuyện rất bình thường, trải rộng trừ Hawaii bên ngoài mặt khác 49 cái châu, đối nông nghiệp sản xuất, công chúng an toàn, lâm nguy giống loài đều tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, cho nên nước Mỹ còn thường xuyên tổ chức săn giết sói đồng cỏ thi đua, nhưng là muốn giết hiệu sói nhất định phải có hợp pháp giấy chứng nhận cùng thủ tục mới được, không thể tùy tiện giết. Dương Cha Sứ nói sói đồng cỏ rất ít tập kích người, đây là chính xác, nhưng là rất ít không phải là không có. Trên thực tế, quá khứ trong hơn 10 năm, California phát sinh 300 nhiều lên sói đồng cỏ công kích người sự kiện, mục tiêu lớn bộ phận là hài tử, ngẫu nhiên cũng có người thành niên. Đã từng có một vị 19 tuổi thiếu nữ bị sói đồng cỏ cắn chết, Trương Tử An một lần lo lắng mẹ gặng có thể hay không cũng tao ngộ mâm sói, hiện tại hắn biết mẹ gặng là bị ly bạch bọn hắn bắt được. Hắn nghe nói là sói đồng cỏ bồi hồi tại phụ cận, tâm buông xuống một nửa, mặc dù không rõ ràng có bao nhiêu đầu sói đồng cỏ, nhưng tối thiểu so gặp được gấu đen muốn tốt. Phi Mã Tư không có lớn tiếng báo cảnh. Bởi vì nó gặp qua sói đồng cỏ, biết chỉ có sói đồng cỏ rất yếu, coi như tới một đám, hẳn là cũng đánh không lại các tinh linh. Chỉ là một loại khác động vật là cái gì đây? Loại mùi kia đối Phi Mã Tư mà nói còn chưa xong toàn lạ lắm, nó tại rừng rậm nghe được qua tương tự mùi, nhưng không biết loại mùi này chủ nhân là động vật gì. Mèo loại các tinh linh cũng rời đi lều vải, bọn chúng nghe nói không phải gấu đen, hơn nữa còn có một loại khác xa lạ động vật, nhao nhao bị kích thích lòng hiếu kỳ, dù sao đều tỉnh dậy. Dứt khoát đi xem một chút náo nhiệt. Phi Mã Tư đi ở phía trước dẫn đường, hướng hiệu nhóm phương hướng đi đến. Trương Tử An cầm lên dụng cụ nhìn đêm cùng đèn tin, đương nhiên cũng không thể quên nhớ phòng gấu thuốc phun xương cùng súng tạ rẻ, dự định đi theo các tinh linh cùng đi. Hắn vừa phóng ra hai bước, lại chú ý tới Tinh Hải còn ngồi xổm ở bên đống lửa, không cùng cái khác mèo cùng đi. Tinh Hải, ngươi không đi nhìn một cái? Hắn hỏi. Tinh Hải duỗi lưng một cái, vẫy vẫy cái đuôi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đống lửa, nói: Mèo ô lửa sắp tắt rồi. Trương Tử An vừa rời đi lều vải liền thấy đống lửa sắp tắt rồi. Hắn cái này ngủ một giấc mấy giờ, ở giữa không có châm tuổi, đống lửa chỉ còn lại có một chút than cốc, tại màu xám trắng cho tàn bên trong tản ra yêu ớt hào quang màu đỏ sậm, cùng ít đến thương cảm một chút dư ôn. Hắn đầu góc một mực tại suy nghĩ sói đồng cỏ sự tình, lại thêm mới từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nhìn thấy đống lửa sắp tắt rồi, cũng vẹn vẹn nhìn thấy mà thôi, không có trong đầu sinh ra bất cứ ba động gì. Lửa sắp tắt rồi thì sao đâu? Nhóm lửa đống lửa mục đích là lúc đang ngủ xua đuổi dã thú, phòng ngừa dã thú tới gần, hiện tại hắn cùng các tinh linh đều đã tỉnh, đống lửa đối dã thú một chút kia lực uy hiếp kém xa phòng gấu thuốc phun xương. Không khí rất lạnh, Trương Tử An xoa xoa đôi bàn tay, hắn rất muốn ngay lập tức đi nhìn xem xảy ra chuyện gì, tình huống có mấy đầu sói đồng cỏ, ngoại trừ sói đồng cỏ bên ngoài còn tới động vật gì, nhưng Tinh Hải ngồi chồm hổm ở sắp tắt bên đống lửa, giống như là nghĩ sưởi ấm dáng vẻ. Thế là hắn lại ngồi xổm xuống, nhặt lên còn không có đốt qua cảnh khô bỏ vào đống lửa bên trong. Đúng vậy a, lửa sắp tắt rồi, vậy liền lại để cho nó bốc cháy. Hắn nói, bởi vì khuya ngày hôm trước vừa mới mưa, lại thêm sương mù tràn ngập, nhánh cây so sánh ẩm ướt, bỏ vào đống lửa về sau chẳng những không có bốc cháy lên, nồng đậm hơi nước ngược lại lệnh vốn là nhanh dập tắt đống lửa càng thêm ảm đạm, lúc nào cũng có thể bị ép diệt. Không có cách, hắn lại quay người đi đến ba lô bên cạnh. Dùng đèn tin chiếu vào từ bên trong tìm kiếm thể rắn cồn, tìm tới một bình về sau, từ bên trong khoét ra một khối nhỏ, đều bôi lên đến một cây cành khô bên trên, sau đó dùng cái bật lửa điểm, lại nhét vào đống lửa trại bên trong, đồng thời không cho ở dùng miệng hơi thở, trợ giúp không khí lưu thông, vì đống lửa mang đến càng nhiều dưỡng khí. Có thể rắn cồn chất dẫn cháy, đống lửa rất nhanh chuyển vượng, nói nhảm lột lột mà bước lên ngọn lửa, thỉnh thoảng còn phanh phát ra vang dội tiếng bạo liệt, kia lửa tung tóe, kia là nhánh cây nội bộ còn sót lại trình độ biến thành hơi nước mà nổ tung thanh âm. Tinh Hải, biệt ly lửa quá gần, cẩn thận sao hỏa tung tóe đến trên thân. Hắn nhắc nhở. Tinh Hải nghe lời cách đống lửa xa một chút, màu xám bạc đôi mắt phản chiếu lấy đỏ rừng rực hỏa diễm, cao hứng nói, nghe ô thật là ấm áp. Kia, ngươi ở chỗ này sưởi ấm đi, ta đi xem một chút bọn chúng đang làm gì. Hắn vẫn là thật lo lắng những cái kia xem náo nhiệt các tinh linh, dù sao ngoại trừ sói đồng cỏ bên ngoài, còn có một loại không biết động vật, hẳn là cái gì manh thú to lớn liền tốt. Nghe ô Tinh Hải cũng đi. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Tinh Hải giống như là đối đống lửa đã mất đi hứng thú, vẫy đuôi liền đi theo bên cạnh hắn. Cho nên nói, nó không phải nghĩ sưởi ấm. Trương Tử An có chút hồ đồ rồi, bất quá được rồi, một lần nữa điểm bên trên đống lửa cũng không tệ, tránh khỏi một hồi xem hết náo nhiệt trở về lại điểm. Hắn cùng Tinh Hải chạy chậm đến đi cùng cái khác tinh linh hội hợp. Hắn không dám mở đèn tin, lo lắng đèn tin quăng sẽ treo chọc sói đồng cỏ, dù sao có dụng cụ nhìn đêm, không đến mức nửa bước khó đi. Cách thật xa, hắn liền thấy các tinh linh kia sáng đến dọa người con mắt, thế là thả nhẹ bước chân. Ngoài ra, tại trên dòng suối nhỏ bơi trong rừng cây, đồng dạng lóe sáng lấy mấy đôi con mắt, tựa hồ ngay tại đối hiệu nhóm có ý đồ xấu. Vậy nhất định chính là sói đồng cỏ nhóm. Sói đồng cỏ cùng đại bộ phận họ chó động vật, cũng là quần cư động vật, nhưng ở thành thị bên trong có khuynh hướng đơn độc kiếm ăn, tại giã ngoại có đôi khi đơn độc kiếm ăn, có đôi khi quần thể đi săn, không có cố định hình thức. Cái này cũng có thể cho thấy bọn chúng rất dễ dàng thích ứng hoàn cảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trương Tử An thô sơ giản lược đếm, hết thể có thể nhìn thấy 6 đôi lóe sáng con mắt, có lẽ trong rừng cây còn có cái khác. Những này sói đồng cỏ đại khái cũng là bị hiệu nhóm mùi hấp dẫn, dự định tới mở một chút ăn mặt, nhưng là một mực không có tìm được thích hợp hạ điện thoại di động hội. Bất quá. Một loại khác động vật là cái gì đây? Trương Tử An thông qua dụng cụ nhìn đêm chỉ có thể nhìn thấy lóe sáng con mắt, không cách nào xác định cái này 6 đôi trong mắt phải chăng bao quát sói đồng cỏ bên ngoài động vật, nhưng từ lẽ thường đã nói, sói đồng cỏ nhóm bên trong hẳn là sẽ không lẫn vào cái khác động vật ta. Ô, ô ô, không biết là con nào sói đồng cỏ lên đầu, bọn chúng đột nhiên ô ô gào lên. Chương 1540, chúng kế. Phi Mã Tư có thể nghe được sói đồng cỏ hương vị, heo khíu giác mặc dù không giống cẩu như thế cực đoan linh mẫn. Nhưng hiệu khíu giác cùng thính giác đều rất phát đạt, tổng hợp không so cậu kém bao nhiêu, lại thêm bọn chúng trưởng kỳ sinh hoạt trong rừng rậm sinh tồn bản năng, làm chúng nó cũng phát giác được địch nhân đến phụ cận. Trong đêm quá mờ, hiệu ban đêm thị lực rất kém cỏi, bọn chúng biết có địch nhân, cũng có thể đại khái biết được địch nhân phương vị, nhưng chúng nó tạm thời không có chạy, bởi vì đầu hiệu không có chạy. Đầu hiệu hấp thụ lần trước tại trong đêm chạy loạn kết quả đụng vào cây giáo hấn, nó đem hy vọng ký thác trên người nhân loại, nó nghe được Trương Tử An tiếng bước chân. Tất nhiên hắn có thể đuổi đi gấu đen, lại đuổi đi sói đồng cỏ cũng không đáng kể. Mặc dù như thế, ngay từ đầu hiệu nhóm còn có thể ngăn chặn trận cước, nhưng khi sói đồng cỏ nhóm bắt đầu chu lên lúc, hiệu cái cùng ấu hiệu liền bắt đầu thất kinh, muốn chạy trốn. Đầu hiệu chịu đựng đau xót, đỡ trái hở phải ngăn cản muốn chạy trốn hiệu. Đối mặt gấu đen lúc có thể chạy trốn, bởi vì không chạy liền là chết, chạy khả năng bất tử, nhưng sói đồng cỏ hù dọa hiệu nhóm chính là vì để bọn chúng chạy trốn, vừa chạy ngồi dậy trận hình liền tản. Hiệu đực cùng hiệu cái tính nguy hiểm nhỏ bé, nhưng ấu hiệu liền trực tiếp bại lộ tại mòm sói phía dưới. Yên tĩnh trong rừng rậm, ung dung tiếng sói chu phá lệ khiếp người, nghe được người sống lưng phát lạnh, liền ngay cả cỡ nhỏ dạ hành những động vật đều câm như hến. Cái khác các tinh linh đã sớm trình diện, bọn chúng không có áp sát quá gần, một là không biết Trương Tử An đối sói hiệu chi tranh khai thác thái độ gì, hai là bọn chúng cô kỵ loại kia nguyên albumin, lo lắng bị truyền nhiễm. Trương Tử An cùng Tinh Hải khoan thai tới chậm, lao trà nói, Tử An. Chúng ta là bản quan, vẫn là xuất thủ can thiệp. Nếu là hiệu nhóm đào tẩu, sói đồng cỏ sẽ hay không công kích chúng ta. Hắn dùng dụng cụ nhìn đêm nhìn một chút chung quanh, ra hiệu trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần hiệu không chạy tán, sói đồng cỏ đại khái không dám tùy tiện phát động công kích. Kỳ quái, chỉ có cái này mấy đầu sói đồng cỏ a. Hắn tại phụ cận không có phát hiện cái khác sói đồng cỏ tung tích, không khỏi có chút buồn bực. Có ý tứ gì? Phải na hỏi, cái này mấy đầu còn chưa đủ. Người vẫn còn chê ít. Không phải ý tứ này. Hắn trước phủ nhận lại giải thích, bởi vì giống đàn sói hoặc là đàn sư tử vây bắt con mồi lúc, đồng dạng sẽ áp dụng khá cao minh hợp tác hình thức, phụ trách công kích bộ đội chủ lực trước tiên ở phụ cận mai phục tốt, do mặt khác mấy cái phụ trách đánh nghi binh, đem con mồi chạy về bộ đội chủ lực dự thiết vòng mai phục, sau đó tiền hậu giáp kích, đem con mồi bao hết sủi cảo. Hắn một bên khoa tay thủ thế một bên nói, giải thích được tục dễ hiểu. Vladimir tán thán nói, nhìn không ra, bọn chúng sẽ còn tự phát áp dụng loại này đơn giản mà hiệu suất cao chiến thuật, nhân dân quần chúng trí tuệ là vô tận. Cho nên ta mới buồn bực đàn sói cùng đàn sư tử còn như vậy. Đối hoàn cảnh thích ứng năng lực mạnh hơn sói đồng có không có lý do không áp dụng tương tự chiến thuật. Hắn chỉ phía xa trong bóng tối kia mấy đôi con mắt, các ngươi nhìn, bọn chúng chỉ ở nơi đó gào đến gào đi, phô trương thanh thế, lại tựa hồ như không có chủ động xuất kích ý đồ, công kích chân chính sẽ là như vậy sao? Ta cảm thấy bọn chúng chính là phụ trách đánh nghi binh, sói đồng cỏ chủ lực còn chưa có xuất hiện, ý nguyên mai phục tại hắc ám bên trong. Hắn vạch trong đó điểm đáng ngờ, các tinh linh mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không giống như hắn nói như vậy à, cái này mấy đầu sói đồng cỏ là đang hư trương thanh thế. Mục đích đúng là vì đem hiệu nhóm xua đuổi đến chủ lực mai phục địa điểm. Địch không động, ta không động, địch muốn động, ta động trước. Vladimir liên tiếp gật đầu, trước mắt án binh bất động mới là thượng sách. Khẽ động liền địch nhân đạo nhi. Như vậy, sói đồng cỏ chủ lực ở đâu? Cái này mấy đầu sói đồng cỏ khả năng cũng cảm thấy có chút buồn bực, bình thường chỉ cần như thế gào mấy lần, hiệu nhóm liền dọa đến chạy tứ phía, làm sao hôm nay hiệu nhóm chết sống không chịu rời đi nguyên địa. Trương Tử An dùng dụng cụ nhìn đêm phạm vi lớn liếc nhìn tiền phương, ấn lý thuyết rừng rậm địa thế phức tạp, sói đồng cỏ sẽ không mai phục quá xa, nếu không nếu là hiệu nhóm không có theo bọn chúng hy vọng phương hướng chạy làm sao bây giờ. Nhưng hắn không nhìn thấy cái khác lóe sáng con mắt, đương nhiên cũng có thể là bị cây hoặc là bụi cỏ chặn. Lao trà nhảy lên đến trên cây, ở trên cao nhìn xuống, đồng dạng không thấy được khả nghi vật thể hoạt động. Chẳng lẽ nói, hắn đánh giá cao bọn này sói đồng cỏ. Kỳ thật cái này mấy đầu chính là sói đồng cỏ toàn bộ, căn bản không có gì phụ trách đánh nghi binh cùng phụ trách chủ công, bọn chúng chỉ là muốn đem hiệu nhóm kinh chạy mà thôi, nhưng hôm nay hiệu nhóm không có theo kịch bản đi, cho nên sói đồng cỏ nhóm cũng không biết làm sao. Là thế này phải không? Đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất, nhưng không cách nào hoàn toàn bỏ đi trong lòng của hắn nghi hoặc. Sói đồng cỏ nhóm gào nửa ngày, gặp không hiệu quả gì, lần lượt đình chỉ chu lên, mà hiệu nhóm cũng chậm chậm chấn định lại, hai bên lâm vào giằng co. Lúc này, rừng rậm yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng thê lương cú vọ hót vang vạch phá. Trương Tử An trong lòng khẽ run rẩy, cùng các tinh linh đồng loạt quay đầu hướng về sau nhìn, bởi vì cái này âm thanh hót vang đến từ phía sau bọn họ, là con kia điểm lấm tâm cú mèo phát ra hót vang. Ngay sau đó, chi chi, chi chi, cạc cạc, cạc cạc, có người muốn phi lễ bản đại gia. Bởi vì tại ban đêm thị lực rất kém cỏi mà lưu tại trong lều vải đi cùng Di Chắt cũng gần như đồng thời kêu to lên. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngoa tào. Trương Tử An đột nhiên minh bạch, sói đồng cỏ chân chính mục tiêu công kích cũng không phải là hiệu nhóm, đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Sói đồng cỏ nhóm không nhanh không chậm xuất hiện, một tiếng tiếp theo một tiếng chu lên, mục đích thật sự là đem hắn hấp dẫn tới, dùng đánh nghi binh đem hắn cùng hiệu nhóm kiềm chế ở chỗ này, để hắn coi là bọn chúng muốn công kích hiệu nhóm, nhưng sói đồng cỏ bộ đội chủ lực sớm đã lặng lẽ mai phục tại lều vải chung quanh, bọn họ chân chính mục tiêu là trong lều vải một khỉ một chim. Nhưng là, sói đồng cỏ có thông minh như vậy sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, cùng bên người các tinh linh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về chạy. T-E-Z-U-I-E-N V-N Đầu đen rau má. Mỗi ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Vladimir hối hận nói, cũng đại biểu cái khác các tinh linh tiếng lòng. Trước đó gấu đen làm hắn cùng các tinh linh tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cho rằng sói đồng cỏ xuất hiện cũng là nghị công kích hiệu nhóm. Vạn vạn không nghĩ tới sói đồng cỏ vậy mà coi như bọn họ là mục tiêu công kích. Còn tốt hiệu nhóm nghỉ lại địa phương là một khối đất trống, cách theo cây mà dựng lều vải rất gần, thẳng tắp khoảng cách chỉ có chừng 20 thước dáng vẻ, các tinh linh tới trước một bước, mà hắn cũng sau đó đuổi tới. Còn không có chạy đến phụ cận, hắn liền thấy đống kia hừng hực thiêu đốt đống lửa, cùng bị ánh lửa chiếu lên rõ ràng rành mạch mấy đầu sói đồng cỏ, bọn chúng nghĩ công kích lều vải, bản năng lại sợ hai ánh lửa, bồi hồi tại cách đống lửa chỉ có xa 2-3 mét địa phương. Ngay cả như vậy, bọn chúng cũng không có lùi bước, tựa hồ là đối trong lều vải một khỉ một chim nhất định phải được. Sói đồng cỏ nhóm nhe răng niết miệng, phát ra đe dọa gầm nhẹ, ngoài ra còn một loại trầm thấp mà khàn khàn ngân ngân gào rít từ ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối truyền đến, giống như là đang thúc giục gấp rút sói đồng cỏ nhóm công kích. Lao trà là từ trên cây nhảy lên trở về, nó ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng lên, nhìn thấy vật kia thân ảnh, đột nhiên nhớ tới một loại trong truyền thuyết động vật, hoảng sợ nói, đây chính là bái. Chương 1541, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trương Tử An đến chậm một bước, hắn nhớ Nhung Ti cùng Di Chát An Nguy, trong lúc vội vàng đem láo trà mà nói nghe lầm, nghe thành đây chính là bị, hắn còn trong lòng tự nhủ bị cái gì. đằng sau tại sao không nói? Nhưng bây giờ không phải hỏi thăm cái này thời điểm, trước hết đem tới gần đống lửa cái này mấy đầu sói đồng cỏ đuổi đi. Điểm lấm tấm cú mèo giống như ưu linh im lặng không trung bay tới bay lui, mới vừa rồi còn là ngồi xổm ở trên nhánh cây nó trước hết nhất phát giác được sói đồng cỏ tiếp cận đồng thời cảnh báo. Đi hai tay cơ một cây thô nhánh cây, dũng cảm đứng tại lều vải lối vào, cách đống lửa cùng sói đồng cỏ nhóm giằng co, thỉnh thoảng lại chi chi kêu lấy tăng thanh thế. Kỳ thật nó cũng sợ hãi, cái này mấy đầu sói đồng cỏ nhìn qua mười phần hung ác, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy qua đống lửa đem nó xé nát, nhưng từ khi tiến vào trường tử an ngộng cảnh đồng thời bị khỉ làm siếc người tùy ý ức hiếp về sau, nó biết một mực lùi bước nhường nhịn sẽ không đổi lấy đối phương thương hại, chỉ sẽ làm đối phương cho là mình mềm yếu có thể bắt nạt, càng thêm làm tầm trọng thêm, muốn bảo vệ mình, nhất định phải dũng cảm phản kháng. Di Chát nghĩ bay đến chỗ cao tránh né, nhưng tối như bưng nó không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bay lên liền đụng vào nhánh cây, lại ngã về trên mặt đất, dưới mông thanh một bãi hoàng một bãi, rõ ràng là bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Cùng ti so ra, cái này chỉ biết ngoài miệng xính anh hùng tiện chim đơn giản quá mất mặt, còn không bằng người ta con mèo kia đầu hưng. Nhìn thấy hai bọn chúng hữu kinh vô hiểm, Trương Tử An mới tính thở dài một hơi. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, nhìn một cái, liền biết bên này mấy đầu sói đồng có so hiệu nhóm bên kia phụ trách đánh nghi binh kia mấy đầu muốn hung mãnh được nhiều, hình thể cũng muốn một vòng to. Bọn chúng nhìn thấy Trương Tử An, căn bản không sợ, ngược lại đe dọa tính hướng hắn lộ ra răng nanh, cảnh cáo hắn không nên tới gần. Phi mã tư vọt tới bên đống lửa, cùng sói đồng cỏ nhóm tương đối châm phong lẫn nhau sủa. Ti trông thấy đại gia hỏa trở về trợ rút, trong lòng đã nắm chắc, càng thêm có lực vung vẩy nhánh cây, hướng về phía sói đồng cỏ nhóm chi chi gọi bậy Trương Tử An suy nghĩ ngày mai cho nó gọt cây côn gỗ liền có thể hai nở hoa rồi. Chạy về trên đường tới, Trương Tử An đã đem phòng gấu thuốc phun xương mở ra nắp bình nắm ở trong tay, thứ này mặc dù là phòng gấu, nhưng nước ớt nóng đối phó sói đồng cỏ cũng không đáng kể. Phi mã tư cùng phải nạ, lao trà, không ngơi cơ miệng bọn chúng đều có thể chinh thiện chiến, đối phó cái này mấy đầu sói đồng cỏ không đáng kể, nhưng chúng nó cố kỵ Nguyễn An Bu Min uy hiếp, có trời mới biết những này sói đồng cỏ phải chăng ăn bệnh hiệu mà mang bệnh, bởi vậy chỉ là bảo trì đề phòng, không có tùy tiện xông đi lên. Ô, hắc ám bên trong lại vang lên một tiếng gầm nhẹ. Trương Tử An cùng các tinh linh nhờ ánh lửa nhìn lại. Chỉ gặp trong rừng cây đi ra một cái khác đầu sói đồng cỏ. Chờ một chút. Đây là sói đồng cỏ sao? Mới xuất hiện cái này động vật cùng sói đồng cỏ dáng dấp không giống nhau lắm. Hình thể so sói đồng cỏ lớn, toàn thân đều là bộ lông màu đen, ngược lại càng giống là cẩu hoặc là sói. Nó không nhất định là cẩu, ánh mắt của nó so cẩu cùng sói đồng cỏ đều muốn hung tàn, giống như là một đầu hiếm thấy sói đen. Nhưng là không đúng, sói cùng sói đồng cỏ là tử đối đầu. Sói đồng cỏ bên trong tuyệt đối không có khả năng trà trộn vào một con sói. Trương Tử An vặn sáng đèn tin chiếu quá khứ, chú ý tới đầu này giống như sói không phải sói động vật, hình thể không giống sói như vậy mạnh mẽ, nhưng càng thêm dày hơn kết lại thực. Hắn nhận ra, đây là một con sói cẩu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là chó hoang hoặc là chó lang thang cùng sói đồng cỏ kết hợp mà sinh hạ hậu đại. Chó săn so sói đồng cỏ hung tàn được nhiều, đầu này sói đen cẩu hiển nhiên chính là bọn này sói đồng cỏ thủ lĩnh. Trừ cái đó ra, đèn tin của hắn quang còn ngoài định mức quét đến một cái khác động vật. Con kia động vật hình thể so sói đen cẩu cùng sói đồng cỏ đều muốn không lớn lắm, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái đáng yêu gấu mèo, nhưng nhìn kỹ, cái này động vật cùng đáng yêu hoàn toàn không dính dáng đầu bằng thẳng, răng nanh bại lộ tại miệng bên ngoài, tướng mạo hung ác, ánh mắt xảo trá, nó bị đèn tin chiếu sáng đến về sau tựa hồ không quá tình nguyện để cho mình lộ ra ánh sáng, vung lên hai con dị thường sắc bén chân trước trên mặt đất đối đảo, trong thời gian ngắn liền đảo ra một cái hố đất nẹ đi vào, tránh đi đèn tin ánh sáng. Lao trả thấy âm thầm kinh hãi, nó đã sớm nghe đồn nói, có một loại kỳ dị động vật tên là bái, quen cùng sói hợp tác, cái trước thông minh, cái sau hung mãnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới một lớn hơn hai hiệu quả, là lấy có cấu kết với nhau làm việc xấu cái này thành ngữ. Nó trước kia tại Trung Quốc phương Nam trong núi rừng du đã qua một đoạn thời gian, không chỉ một lần gặp được sói, nhưng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết bái, một lần hoài nghi cái gọi là bái là có tồn tại hay không. Nhưng lúc này xem loại này động vật bộ dáng, chẳng phải là cùng trong truyền thuyết bái có mấy phần rất giống. Nếu chỉ là đàn sói cũng không đáng sợ, nhưng liên quan tới bái có rất nhiều không thể tưởng tượng truyền thuyết bọn họ trí lực cùng người không sai biệt lắm, lệnh lao trà cảm giác sâu sắc lo lắng, thế là nó lên tiếng nhắc nhở, Tử An cẩn thận. Đây chính là trong truyền thuyết bái. Cái khác các tinh linh chưa nghe nói qua bái loại động vật này, cũng không biết lao trà đang nói cái gì. Bái. Trương Tử An lần này nghe rõ, không phải bị. Mà là bái. Tại con kia động vật trốn vào trong hố trước đó, Trương Tử An đại khái bên trên thấy do nó tướng mạo, đồng thời nhận ra thân phận của nó không phải bái, mà là một cái nước Mỹ trồn. Trồn cái tên này không thế nào vang dội, nhưng trồn bên trong có một loại vong hồng trồn, đó chính là được xưng là châu Phi lửng mật mật trồn. Mật trồn là trồn loại bên trong nổi danh nhất một loại, nhưng kỳ thật tất cả trồn loại đều không khác mấy, tính tình hung mãnh, dám cùng hình thể lớn hơn mình mấy lần manh thu chiến đấu, có can đảm săn mồi gián độc. Trồn loại động vật này không chỉ có hung, hơn nữa còn phi thường thông minh đến mức độ khó mà tin nổi, không chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng trên thân thể mình răng nhọn móng sắc đi săn, thậm chí còn có thể thuần thục sử dụng công cụ, càng tà môn chính là, bọn chúng còn có thể cùng cái khác động vật hợp tác đi săn. Mật trồn tại châu Phi liền sẽ cùng hắc hầu vang mật hợp tác trộm lấy mật ong, mà các nhà khoa học liền không chỉ một lần chứng kiến qua, nước Mỹ trồn tại Bắc Mỹ sẽ cùng sói đồng cỏ hợp tác đi săn các loại động vật. Từ tôm cá chim đến ấu hiệu, thậm chí là còn nhỏ gấu đen, đều tại nước Mỹ trồn thực đơn bên trong, nếu là thực sự tìm không thấy mới mẻ đồ ăn, bọn chúng cũng không để ý ăn thì thối. Trung Quốc đương nhiên không có nước Mỹ trồn, có lửng, cũng chính là Âu Á trồn, mặt khác Trung Quốc cũng không có sói đồng cỏ. Nhưng nước Mỹ trồn tất nhiên có thể cùng sói đồng có kết thành minh hữu, làm sao biết tại trăm ngàn năm trước đó, lửng không sẽ cùng Âu Á đại lục ở bên trên một loại nào đó sói kết thành minh hữu đâu. Từ nơi này trên ý nghĩa giảng, trồn xác thực cùng trong truyền thuyết bái tương đương rất giống, khả năng chính là bái nguyên hình động vật cũng khó nói. Cổ nhân không có hiện đại cường lực như vậy chiếu sáng công cụ, làm cổ nhân tại tối như bưng giã ngoại hoang vu tao ngộ quy mô nhỏ đàn sói lúc. Đại khái cũng không rảnh cẩn thận phân biệt xen lẫn trong bầy sói con kia cổ quái động vật đến cùng là cái gì, may mắn bảo đảm đầu cẩu mệnh về sau, cho những người khác nói về chính mình chết bên trong chạy trốn kinh lịch lúc, liền cho chúng nó ăn cái bái danh tự như vậy. Sói đồng cỏ nhóm, sói đen cẩu, còn có cái này nước Mỹ trồn, cái này ba loại động vật cấu kết cùng một chỗ, hình thành một cái kỳ dị mà cường đại tổ hợp. Chương 1542, hướng cái kia mở rộng lửa. Lao trả không sợ trời không sợ đất. Nhưng liên quan tới bái truyền thuyết thật sự là thần hồ kỳ thần, làm nó nhiều ít có mấy phần kiêng kỵ. Làm Trương Tử An nói đây không phải là bái, mà là nước Mỹ trồn thời điểm, tâm tình của nó đã thả lỏng một chút, nhưng mà hắn còn nói trồn có thể là bái nguyên hình, không khỏi lại làm nó ngạc nhiên. Trương Tử An mặc kệ kia là trồn là bái, dù sao động vật chính là động vật, không có khả năng so với người thông minh, trước đó hắn ăn thiệt thòi ăn tại tư duy xu hướng tâm lý bình thường cùng khinh thị địch nhân, chỉ cần hắn nhắc lên coi trọng. Cái này nước Mỹ trồn còn có thể lật trời hay sao? Đại thanh nước chết sớm. So với con kia nước Mỹ trồn, hắn càng lưu ý đầu kia sói đen cẩu động tĩnh. Chó săn, Trung Quốc nông thôn đồng hương thường xuyên nhìn thấy to con chó vàng chó đen hoàng chó đen liền nói là chó săn. Sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có người đem chó chăn cừu Đức gọi là chó săn, nhưng tích cực mà nói, hẳn là sói cùng cẩu hậu đại mới là chó săn, tối thiểu phải có sói huyết thống mới được. Cẩu, sói. Sói đồng có những này họ chó động vật ở giữa không có cách ly sinh sản, chỉ cần bọn chúng lẫn nhau nguyện ý, có thể tiến hành các loại sắp xếp tổ hợp. Đương nhiên, hình thể qua tiểu nhân sùng vật cẩu nếu như cùng sói hoặc là sói đồng cỏ loại hình. Cái kia cái gì, trên cơ bản không có khả năng sinh ra chó săn, bởi vì thân thể của bọn chúng quá nhỏ, không cách nào vì to con thai nhi cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cùng sinh trưởng không gian. Nước Mỹ có rất nhiều mèo hoang, nhưng là chó lang thang rất ít gặp. Bởi vì nước Mỹ đối nuôi chó người quản lý tương đối nghiêm khắc, ngoại trừ không thể tùy tiện vứt bỏ bên ngoài, rất nhiều châu còn lấy lập pháp hình thức cứng nhắc quy định, nuôi chó người mỗi ngày nhất định phải đi ra ngoài dắt chó chí ít một giờ. Tình hình trong nước khác biệt, nếu như Trung Quốc quy định nuôi chó người mỗi ngày nhất định phải dắt chó một giờ, đoán chừng không có mấy người sẽ thật bóp thời gian, nhưng người Mỹ có đôi khi vẫn rất chăm chỉ, nước Mỹ hàng xóm tính cảnh giác có thể so với mặt trời mới mọc của chúng, coi như ngươi thời gian dài không có tu bổ cửa nhà mặt cỏ. Hàng xóm đều có thể báo cảnh, nếu như hàng xóm tính toán ra ngươi mỗi ngày dắt chó không đủ thời gian một giờ, thật có khả năng báo cảnh, bởi vì hàng xóm cho rằng ngươi tại ngược đãi cậu. Mặc dù người Mỹ phòng ở rất lớn, nhưng cũng không thể dùng tại trong nhà dắt chó thay thế ngoài trời dắt chó nên nói từ, một khi bị cảnh sát tìm tới cửa, tiền phạt thụ giáo dục là tránh không khỏi, nói không chừng còn tước đoạt ngươi nuôi chó quyền. Ngay cả dắt chó đều như vậy, nếu như trong nhà người cậu vô duyên vô cớ không thấy mà ngươi không đi tìm tìm. Hàng xóm càng sẽ sinh nghi, cho nên cũng không thể lặng lẽ vứt bỏ cậu, điều này sẽ đưa đến nước Mỹ cho lang thang rất ít. Đương nhiên, rất ít không phải là không có, giống cái này sói đen cậu, hiển nhiên chính là sói đồng có cùng một loại nào đó cỡ lớn chó hậu đại cái nào nuôi chó người cũng không có khả năng dung túng nhà mình cậu cùng sói đồng có làm cùng một chỗ A. Cho nên khẳng định là chó lang thang, hoặc là trường kỳ lang thang chó hoang. Chân chính chó săn không phải nói nông thôn bên trong chó đất hoặc là chó chăn cứu đức. Bình thường đều phi thường hung mãnh, cậu thân bên trên đối nhân loại trời sinh hảo cảm tại chó săn trên thân đã biến mất, mà sói đối nhân loại trời sinh e ngại trên người chúng cũng không tồn tại, cho nên chỉ có chó săn khả năng so chỉ có sói còn nguy hiểm hơn. May mắn nước Mỹ chó lang thang rất ít, nếu không cùng những này nước tràn thành lột sói đồng cỏ nhóm tùy ý kết hợp. Sinh ra một đống lớn chó săn đến, kia đoán chừng hàng năm sẽ cắn chết cắn bị thương rất nhiều người. Đầu này sói đen mắt chó thần hung tàn mà lạnh lùng, xem xét cũng không phải là người hiền lành, nhưng nó lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là các tinh linh đối thủ, chỉ là các tinh linh sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ Nguyễn An Bu Min truyền nhiễm tính, không muốn tùy tiện cùng những này họ chó động vật hoang dã phát sinh thân thể tiếp xúc. Các tinh linh bên này không động thủ, sói đồng cỏ bên kia cũng không lùi bước, cách đống lửa tạo thành rằng co chi cục. Đống lửa là Trương Tử An dùng thể rắn cồn chất dẫn cháy về sau một lần nữa thiêu đốt tràn đầy lên, bất quá cái này cũng giống như là điên cuồng, sớm tiêu hao cảnh khô sinh mệnh, đổi lấy thời gian ngắn huy hoàng. Một lúc sau, đống lửa chậm rãi trở tối, mặc dù cách triệt để dập tắt còn sớm, nhưng đối sói đồng cỏ nhóm lực uy hiếp rõ ràng tại giảm xuống. Sói đồng cỏ nhóm càng thêm ngao ngoe muốn động, con kia sói đen cẩu thì chậm rãi tiến lên, dường như muốn đích thân ra trận, khi nó đi đến đống lửa lúc trước, chắc hẳn chính là chiến đấu buộc phát bắt đầu. Trương Tử An đương nhiên không thể đem quyền chủ động giao cho sói đồng cỏ, tựa như Vladimir nói như vậy địch muốn động, ta động trước. Hắn không biết con kia nước Mỹ trồn tại sói đồng cỏ trong đám đóng vai cái gì nhân vật, nếu như nó thật sự là bái nguyên hình, khả năng xem như sói đồng cỏ nhóm quân sư. Hiệu nhóm bên kia lại ẩn ẩn truyền đến bạo động, tựa hồ là bên kia sói đồng cỏ đợi không được, cũng chuẩn bị đối hiệu nhóm phát động cường công. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, muốn đánh bại bọn này sói đồng cỏ, nhất định phải để bọn chúng thủ lĩnh cùng quân sư nếm đến lợi hại. Bất quá, sói đen cẩu tính cảnh giác rất cao, vừa đi vừa nghỉ, không có đi thẳng tắp, mà là vây quanh Trương Tử An cùng các tinh linh chậm rãi vòng quanh, đồng thời một mực tại gấp chằm chằm động tác của hắn, mà con kia nước Mỹ trồn một mực nút ở càng xa xôi hố đất bên trong, vô luận là phòng gấu thuốc phun xương vẫn là súng tạ rẽ đều không đả thương được hai bọn chúng, mà lại đem chân quý chỉ có một phát súng tạ rẽ dùng tại một cái trồn trên thân, có phải hay không quá lãng phí. Hắn đã về tới lều vải bên cạnh, lều vải theo cây mà thiết, túi leo lưng của hắn liền dựa vào tại trên cành cây. Hắn lấy thân thể của mình coi như che chắn, một cái tay ngả vào đằng sau, từ trong ba lô sờ đến một cái dài mảnh bổng chạm vật. Một mình tiến vào rừng rậm nguyên thủy đi bộ rất nguy hiểm, mà lại mẹ gẳng cùng mạch cổ liên tiếp mất tích cũng làm hắn biết bên trong vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ, cho nên hắn dựa vào phòng thân trang bị đương nhiên sẽ không chỉ có một bình phòng gấu thuốc phun sương, đó chẳng khác nào hành động tự sát. Hắn không có cúi đầu hoặc là quay đầu, mà là đơn thuần thông qua xúc cảm, tại bổng trạng vật bên trên xuống tới về tìm tòi bổng trạng vật một mặt là bình, một chỗ khác xúc cảm khác biệt, hơi nâng lên, giống như là chụp cái nhựa tờ lặt tiệp block. Block đỉnh giống dây giáp đồng dạng thô giáp, đây là phi thường tươi sáng đặc thù, vì để cho người trong bóng đêm cũng sẽ không tính sai mà thiết kế. Hắn buông xuống phòng gấu thuốc phun sương, đưa ra hai cánh tay, nhanh chóng vặn hạ block, không đợi sói đồng cỏ nhóm kịp phản ứng, hắn liền đem hai tay lập tức đến trước ngực. Một tay chấp block, tay kia cầm gậy chẳng vật, cả hai trên dưới vạch một cái. Xoẹt. Hắc ám bên trong, một đoàn chói mắt hồng quang từ trước ngực của hắn bắn ra, kịch liệt mùi lưu huỳnh tràn ngập chóp mũi. Phi Dìn Thẹ Họ Lệ. Hắn đã sớm nghĩ hô câu này trong trò chơi kinh điển lời kịch, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Têu đi ra đồng thời, lóng lánh hồng quang đồng trạng vật cũng bị hắn văng ra ngoài, trên không trung vạch thành vòng tròn tử, cuồn cuộn lấy hướng về nước Mỹ trồn móc ra cái kia hố đất. Hắn không phải chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ, chính xác không có tốt như vậy, mà lại liền xem như chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ ném cái này bổng tử, đoán chừng cũng không nhất định có thể ném chuẩn, dù sao đây không phải bóng rổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đồng trạng vật không có lọt vào trong hố, chỉ là rơi vào bờ hố, gậy hai lần, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ lại cấp tốc dẫn đốt bờ hố cỏ dại. Sói đồng cỏ nhóm bị bất thình lình biến hóa làm cho trận cước đại loạn, mà con kia nước Mỹ trồn cũng trên thân bốc lên hỏa diễm. Thét chói tai vang lên từ hố đất bên trong leo ra. Chương 1543, ngọn lửa màu đỏ. Không chỉ có là sói đồng cỏ, các tinh linh cũng bị Trương Tử An liên tiếp động tác làm ngộng, bọn chúng biết trong túi đeo lưng của hắn mang theo rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ tới còn có loại này có thể ném ra thiêu đốt đồng. Kỳ thật đây không phải cái gì hiếm có đồ chơi, chỉ là tại nước Mỹ rất dễ dàng mua được, dịch thẳng hẳn là con đường ngọn đốt đi. Mọi người đều nói, nước Mỹ là một cái xây dựng ở bánh xe bên trên quốc gia. Hoang vắng, không xe nửa bước khó đi. Lái xe lấy mở ra hỏng làm sao bây giờ? Đương nhiên là sửa xe, nhưng nếu như là phá hủy ở dã ngoại hoang vu đâu? Nước Mỹ điện thoại di động tín hiệu bao trùm suất không cao, dã ngoại thường xuyên có tín hiệu điểm mù. Đêm hôm khuya khoắt xe tại dã ngoại tao ngộ trục trặc rất phiền phức, chỉ có thể hướng đi ngang qua cỗ xe cầu cứu, hoặc là giúp mình tu xuống xe, hoặc là đem chính mình mang theo đến phụ cận trên trấn sửa xe cửa hàng. Đêm hôm khuya khoắt trên đường đón xe gặp nguy hiểm, nếu như lái xe không có chú ý tới ngươi, khả năng liền trực tiếp đem ngươi đụng bay, nhưng nếu như ngươi quơ một cây thiêu đốt con đường ngọn đuốc, cách thật xa liền có thể bị những người khác chú ý tới. Ngoài ra, nếu như xe tại trong đêm trên đường thả neo, vì phòng ngừa cái khác cỗ xe thấy không rõ đụng vào, cũng có thể tại sau xe khoảng cách nhất định cất đặt con đường ngọn đuốc, dùng cho cảnh cáo về sau cỗ xe. Hiện tại con đường ngọn đuốc cũng không nhất định là thật sẽ thiêu đốt, rất nhiều đều là lắp tin điện tử ngọn đuốc, bất quá Trương Tử An mua vẫn là chân chính con đường ngọn đuốc. Con đường ngọn đuốc giống như là một cây loại cực lớn diêm, bờ lọc bên trên thô ráp bộ phận chính là đỏ lần, ngọn đuốc bên trong dễ cháy vật tự mang ổ xỉ hóa tề, cùng đỏ lần một ma sắt liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, chí ít có thể tiếp tục mấy phút, không chỉ có thể dùng cho con đường cầu viện, còn có thể xua đuổi dã thu cùng coi như dã ngoại cầu cứu dùng tín hiệu, để lục soát cứu máy bay trực thăng có thể trông thấy ngươi. Thứ này xem như vũ khí dùng để ném, có thể ném rất xa quyết định bởi tại ném mạnh người lực cánh tay, đến nơi chính xác, khẳng định là càng xa càng kém. Nếu như dùng nó đến ném sói đồng cỏ, vậy khẳng định không có hiệu quả, sói đồng cỏ sẽ linh hoạt né tránh, nhưng người nào để cái này nước Mỹ trồn thích đào hang đem chính mình giấu đi đâu. Cái này trách không được hắn. Con đường ngọn đuốc thiêu đốt độ sáng, uy thế cùng hương vị đều xa không phải đống lửa có thể so sánh, bởi vì tự mang ổ xỉ hoa tề, nó có thể trong mưa thiêu đốt, thậm chí có thể ở trong nước thiêu đốt, nhất là ban đầu một in, bị áp xúc đại lượng dễ cháy vật, thiêu đốt cường độ so phía sau muốn kịch liệt hơn, phát ra cực kỳ chói mắt hồng quang, một khi nhóm lửa cơ hồ không cách nào dập tắt. Chính là bởi vì thứ này thiêu đốt quá kịch liệt, trong nháy mắt liền đem rơi xuống đất điểm cảnh khô cây cỏ hơi cho khô trình độ cũng dẫn đốt. Hồng quang chiếu sáng phụ cận rừng cây, ngay cả hoạn có loài chim bệnh quáng gà trứng di chắt đều tạm thời gặp lại quang minh. Các cạc. Huy hoàng bực nào kia sán lạn ánh nắng. A, con mắt của ngươi lóe ra quang mang. Phảng phất mặt trời kia sán lạn huy hoàng. Nó giật ra cuống họng. Dùng tiếng ý hát vang một khúc ta thái dương, hùng hậu nam cao âm tại yên tĩnh trong rừng rậm truyền ra thật xa, kinh khởi trong đêm sớm đã về tổ chim bay, phần phật thành quần kết đội chạy như bay. Sói đồng của nhóm thật vất vả thích hướng đống lửa. Lập tức tới cái lợi hại hơn nguồn sáng cùng nguồn nhiệt, lập tức lộn xộn. Xui xẻo hơn là con kia nước Mỹ trồn, nó cái mông nơi đó lông tóc lại nhiều lại dày lại khô ráo, giống một thanh cái chổi, một điểm liền. Trong không khí ngoại trừ mùi lưu huỳnh bên ngoài, lại nhiều dồ tê in thiêu đốt mùi thối. Nó đau đến thét lên liên tục, không đầu không đuôi khắp nơi loạn thoan, nhưng là đem nó phụng làm quân sư sói đồng cỏ nhóm lại tránh chỉ sợ không kịp, sợ cái này di động hỏa đoàn liên lụy đến chính mình. Nếu như chuyển sang nơi khác, cái này nước Mỹ trồn khả năng liền trực tiếp bị thiêu chết, bất quá phụ cận vừa lúc có đầu dòng suối nhỏ, Trương Tử An cùng hiệu nhóm là sát bên suối nước hạ trại, nó chạy trước đại khái là chạy minh bạch, một đầu nhảy vào suối nước bên trong, lúc này mới đem trên người lửa dập tắt. Lại từ trong nước chui ra ngoài thời điểm, thân thể nó phần sau đoạn lông đã đều bị đốt rủi, đều lộ ra thịt, nửa đoạn trước lông cũng bị thiêu đến nửa trọc, dùng cái từ kia để hình dung không có gì thích hợp bằng chật vật không chịu nổi. Nó rốt cuộc không để ý tới sói đồng cỏ nhóm, khập khiễng tiến vào trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Sói đen cẩu dù sao cũng là trải qua chiến trận thủ lĩnh, xem xét phe mình khí thế đại tỏa, đàn sói nhóm vô tâm ham chiến, đành phải hận hận thét dài một tiếng, đi theo nước Mỹ trồn cũng tiến vào trong rừng cây. Cái khác sói đồng cỏ nhóm cũng tất cả đều xám xịt chạy, trong rừng rậm khôi phục bình tĩnh. Di chắt cũng khôi phục mắt mù trạng thái. Con đường ngọn đuốc còn tại thiêu đốt, quang mang đã lớn vì yếu bớt. Trương Tử An đi qua, nhặt lên nó ném vào dòng suối nhỏ bên trong, lại dùng lon không tử lắp nước đem trên đồng cỏ tàn lửa dập tắt, phòng ngừa gây nên rừng rậm hỏa hoạn. Hiệu nhóm bên kia an tĩnh lại, đại khái bên kia sói đồng cỏ cũng chạy mất. Kém một chút đem yêu vật kia thiêu chết. Lao trả thở dài một tiếng, lao hủ xem kia. Nước Mỹ trồn niên kỷ quá lớn, mau tiêm đã bạch, sợ tuổi già thành tinh, đáng tiếc để nó chạy. Lao trả y nguyên đối bái truyền thuyết canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy thứ này trên thân có cỗ tử tà khí cùng âm khí. Dù sao cũng là thích đào hang động vật. Không sao, nó bị hỏa thiêu lần này, coi như không chết cũng phải thiếu đi nửa cái mạng, dày vò không ra cái gì bọt nước đến, dù nói thế nào cũng chỉ là một cái lao trồn. Trương Tử An thay lão trà khuyên đạo. Chi chi. Chi chi. Ti cao hứng ném đi nhánh cây, khoa tay múa chân, chúc mừng thắng lợi. Ti, người rất tuyệt. Trương Tử An hướng nó giơ ngón tay cái lên, lại dũng cảm lại kiên cường, thật quá lợi hại. Có thể văn có thể võ. Hai nở hoa. Chi chi. Ti không quen được khen thưởng, ngượng ngùng bưng kín mặt. Các cạc. Bản đại gia đâu? Bản đại gia có phải hay không cũng rất lợi hại. Ngươi cái này ngu ngốc không có ý định khen một chút bản đại gia sao? Di chát kêu lên, nhưng là nó thấy không rõ đồ vật, không có mặt hướng Trương Tử An phương hướng. Ha ha! Trương Tử An sớm đối cái này tiện chim bó tay rồi, cầm lên nó đem nó cái mông đối tiến dòng suối nhỏ bên trong xuyên xuyến, lại đem nó phóng tới bên đống lửa để nó hơ cho khô lông vũ. Ác gác! Cái này! Đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa sao. Nó nói Trương Tử An nghe không hiểu hầu ngôn loạn ngữ, ai cũng không để ý tới nó. Tinh Hải, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Hắn lại đối Tinh Hải gửi tới lời cảm ơn, nếu như không phải Tinh Hải nhắc nhở hắn bảo trì đống lửa thiêu đốt, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ FT cùng Di Chát sẽ bị đám kia sói đồng có tổn thương đến. Mèo ô! Tinh Hải méo một chút đầu, giống như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cũng cảm ơn ngươi, Điểm Lấm Tấm. Hắn ngẩng đầu đối Điểm Lấm Tấm cú mèo nói, cảm tạ đêm này lính gác. Nó ngồi xổm ở đỉnh đầu trên nhánh cây, không bay không gọi, bụng không giống hai ngày trước trong đêm như vậy xẹp, đại khái đã lặng lẽ ăn no rồi, xem ra nó đã khôi phục đại bộ phận kiếm ăn năng lực. Dày vò như thế một trận, cách hừng đông vẫn còn sớm cực kỳ. Trương Tử An cùng các tinh linh tạm thời không có gì buồn ngủ, đi trước chung quanh nhặt được chút cánh khô, đem đống lửa tăng lớn, sau đó lại tiến vào lều vải, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới hừng đông. Chương 1544, An ta láo đi một đồng. Lúc đầu nói ngủ sớm dậy sớm sớm xuất phát, kết quả tối hôm qua bởi vì sói đồng cỏ tập kích mà dày vò nửa ngày, đem Trương Tử An dày vò tinh thần, một mực mơ mơ màng màng, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi mới chính thức ngủ, cảm giác giống như là vừa mới nhắm mắt, liền bị bên ngoài chim hót đánh thức. Chui ra lều vải, trời đã sáng choang. Kỳ thật các tinh linh đã sớm tỉnh, chỉ là hắn không có rời giường, bọn chúng liền mừng rỡ lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đống lửa sớm đã dập tắt, ngay cả cho tàn đều đã lạnh buốt. Hắn ước lượng dạng sáng 4 giờ thời điểm thêm một lần tuổi, xem chừng tối đa cũng liền có thể chống đỡ 2 giờ. Phi Mã Tư đề nghị nói do nó đến phụ trách chấm tuổi, dù sao nó liền ngủ ở phía ngoài lều, tương đối dễ dàng, nhưng nó không có nhân loại linh hoạt như vậy hai tay, nghị chấm tuổi chỉ có thể đem cảnh khô phát tiến trong lửa, dễ dàng ném ra sao hỏa, có nhất định tính nguy hiểm, cho nên hắn vẫn là quyết định chính mình tới. Gặp hắn ra, Phi Mã Tư đánh một cái ngáp, không đợi hắn hỏi thăm liền nói, hết thảy bình thường. Sói đồng cỏ chưa có trở về. Mặt khác, ta nghĩ đến vì cái gì hôm qua đầu hiệu có thể sớm phát giác được nguy hiểm. Ồ, vì cái gì? Hôm qua vừa tuyển định con suối nhỏ này bên cạnh hạ trại lúc, đầu hiệu rõ ràng toát ra khẩn trương thần sắc bất an, giống như là phát giác được một ít tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng Phi Mã Tư cái gì cũng không có nghe được, kết quả trong đêm liền xảy ra chuyện. Nó một mực vì thế canh cánh trong lòng, dù cho Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh đều trở về trướng đồng tiếp tục ngủ. Nó còn đang suy nghĩ chuyện này, cuối cùng bị nó suy nghĩ minh bạch. Phi Mã Tư lĩnh hắn đi đến bên dòng suối nhỏ. Đầu này bởi vì dông tố mà lâm thời hình thành dòng suối nhỏ, hôm nay thủy vị đã rõ ràng so với hôm qua thấp xuống, tốc độ chảy cùng lưu lượng đồng đều đã yếu bớt rất nhiều, đại khái qua không được 2-3 ngày, dòng suối nhỏ liền sẽ biến thành một đầu bùng câu, cuối cùng triệt để khô kiệt, thẳng đến lần sau dông tố tiến đến lại lần nữa tỏa ra sự sống. Phi Mã Tư giải thích nói, bởi vì đầu hiệu uống dòng suối nhỏ nước lã, mà ta uống chính là trải qua ngươi loại bỏ, trừ độc, đốt lên lại phơi lạnh sáu nước. Trương Tử An tựa hồ minh bạch, ngươi nói là, sói đồng cỏ mùi là tan trong nước, cho nên đầu hiệu nếm đến, đến rồi. Hẳn là dạng này. Phi Mã Tư gật đầu. Như vậy cũng là có thể nói tới thông. Trương Tử An dương mắt nhìn hướng dòng suối nhỏ thượng du phương hướng. Sói đồng cỏ cũng phải uống nước, bọn chúng tại thượng du uống nước về sau, mùi bị suối nước dẫn tới hạ du, đầu hiệu uống nước thời điểm phát giác được thượng du có sói đồng cỏ. Cho nên khẩn trương bất an, nhưng là Phi Mã Tư uống nước sôi để nguội bên trong đã không có những này mùi. Đầu hiệu biết thượng du có sói đồng cỏ, nhưng cụ thể cách rất xa, nó cũng vô pháp xác định, ai cũng không biết con suối nhỏ này dài bao nhiêu, chỉ cần là suối nước lưu tới phương hướng, đều có thể tính cả bơi. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, hiệu cũng không phải là rất sợ sói đồng cỏ, nói chính xác, hiệu nghe được sói đồng cỏ mùi sau có hai loại phản ứng. Một loại nghe được sói đồng cỏ trong đám ưu thế cá thể cũng tức là sói đồng cỏ thủ lĩnh mùi lúc, heo sẽ hoảng sợ bất an, nhưng nếu như chỉ là nghe được phổ thông giống được sói đồng cỏ hoặc là mâu sói đồng cỏ mùi, heo sẽ không biểu hiện ra rõ ràng sợ hãi. Hiển nhiên, là ngày hôm qua đầu sói đen cẩu, lệnh đầu heo sinh ra bất an phản ứng. Trương Tử An một tay cầm la bàn, một tay cầm điện thoại di động, thông qua so sánh, phát hiện quang đoàn vị trí, tựa hồ chính là trước mắt trên dòng suối nhỏ bơi phương hướng, nếu như tiếp tục hướng quang đoàn tiến lên, khả năng sẽ còn gặp được sói đồng cỏ, đặc biệt là đêm qua đám kia. Đương nhiên, dòng suối nhỏ hướng chạy khúc chết hay thay đổi, nói không chừng mặc mấy vòng về sau liền chuyển hướng chỗ khác. Bất kể nói thế nào, người sống sờ sờ cũng không thể cho mấy cái động vật nhường đường, mà lại coi như hắn đường vòng mà đi, cũng chưa chắc liền không có phiền phức, Bởi vì trồn là một loại thông minh lại mang thù động vật, trên mạng có rất nhiều tương quan thị tần biểu hiện trồn tính cách, bao quát một bộ phim Thượng Đế cũng điên cuồng hai bên trong, nhân vật nam chính bởi vì không cẩn thận đạp lửng mật một cước, cơ hồ bị lửng mật đuổi theo chạy toàn bộ sa mạc. Ngày hôm qua chỉ trồn bị thiệt lớn, thông thả lại sức về sau rất có thể sẽ muốn báo thù trở về. Trương Tử An đối với cái này biểu thị không quan trọng, nó muốn tới thì tới đi, dù sao sau lưng khả năng còn đi theo một đầu gấu đen. Lại nhiều mấy đầu sói đồng có cùng một cái nước Mỹ trồn cũng không có gì khác nhau, con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Các cạc, đêm qua cái kia con đường ngọn đuốc, ngươi còn có dư thừa không? Cho bản đại gia một cây chơi đùa thôi. Di Chát ra vẻ thân mật nhảy đến trên bả vai hắn lôi kéo làm quen. Ngươi muốn vật kia làm gì? Trương Tử An phất tay đem nó đuổi tới đi một bên, đứng dậy, đừng chậm trễ ta làm điểm tâm. Các cạc, ngươi cái này ngu ngốc trên tay chính xác mà quá kém. Giống đêm qua ngươi nếu là vừa vặn cây đuốc bó đuốc ném vào con kia thối trồn đào ra trong hố, không phải chẳng có chuyện gì rồi. Cho nên, nếu như gặp lại tình huống ngoài ý muốn, bản đại gia có thể hóa thân oanh tạc gà, nắm lấy ngọn đuốc phụ trách ném bom, cam đoan một ném một cái chuẩn. Nó kêu lên. Ngươi nếu lại dám mù nói nhảm, ta liền đem cái kia oanh chữ bỏ đi. Hắn khinh bị nói, nhìn ngươi đêm qua dọa đến cái kia sợ hình dáng. Di Chát liều mạng tìm cho mình lý do giải thích, cái gì quân tử cố cùng loại hình. Ăn xong điểm tâm, vừa ăn no bụng không nên lập tức đi lại, dễ dàng đến bệnh bao tử, cho nên Trương Tử An không có vội vã xuất phát, mà là thực hành đêm qua ý nghĩ, tìm một cây chiều dài thích hợp nhánh cây, dùng tiểu đao đem vỏ cây cùng chạc cây đều gọt sạch, gọt thành một cây thẳng tắp gậy gỗ, lại dùng con đường ngọn đuốc bờ lọc bên trên thô giáp đỏ lần coi như giấy giáp đem có gờ giáp bộ vị rèn luyện bóng loáng. Đi, cái này cho ngươi. Hắn hướng đi nói một tiếng, lại vung vẩy trong tay gậy gỗ. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T chi chi. Ti đang ngồi ở trên nhánh cây nhìn về phương xa đại thụ, nó bàn tay bong bóng đã tiêu tan, nghe được âm thanh khác, lại nhìn một chút gậy gỗ, không khỏi không hiểu ra sao. Đêm qua ngươi rất dũng cảm, bất quá nhánh cây vung lên đến không thoải mái a. Cho nên ta cho ngươi nạo cây gậy gỗ này, về sau còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ mọi người đâu. Trương Tử An dùng sức vung mạnh mấy lần gậy gỗ, vù vù xé gió. Chi chi. Ti tam hạ lưỡng hạ nhảy xuống cây, dùng cả tay chân chạy tới. Cao hứng tiếp nhận gậy gỗ, chạy đến trên đất trống, học bộ dáng của hắn vung mạnh mấy lần. Trương Tử An cây kia leo núi trượng đối đi tới nói quá dài quá nặng, cây gậy gỗ này làm nó yêu thích không buông tay, trọng lượng cùng chiều dài đều rất thích hợp nó sử dụng. Đi vung mạnh trong chốc lát cây gậy, lại đem gậy gỗ gánh tại trên vai, vai phong lẫm liệt tại nơi chú quân chúng quanh dạo bước, cảnh giác đánh giá bốn phía, giống như là một cái tận trung cương vị vệ sĩ, ngay cả Di Chát thấy đều không ngừng hâm mộ. Vladimir thu xếp lấy chờ sau khi về nước. Muốn cho Ti làm cái mang hồng tinh mũ chụp tại trên đầu. Nhìn xem nó chơi đến dáng vẻ rất vui vẻ, Trương Tử An âm thầm hối hận làm sao sớm không nghĩ tới cho nó gọt cây côn gỗ chơi đâu. Mỗi cái tinh linh đều có sở trường của mình, chỉ cần cho chúng nó thích hợp phát huy sân khấu là được. Tại đêm qua trước đó, ai sẽ nghĩ đến Ti sẽ như vậy dũng cảm đối kháng sói đồng cỏ đâu. Thậm chí bao gồm điểm lấm tấm cú mèo, đêm qua đều ra một phần lực, hót vang cảnh cáo sói đồng cỏ xuất hiện. Duy nhất không thể trông cậy vào, chỉ có Di Chát. Chương 1545, mèo mùi. Nghỉ ngơi đủ rồi, Trương Tử An dỡ bỏ lều vải, đem đồ vật tất cả đều đóng gói sắp xếp gọn, tiếp tục xuất phát. Phi mã tư y nguyên chạy ở phía trước, nhưng nó cũng không phụ trách dẫn đường, chỉ phụ trách ngửi nghe khả nghi mùi. Trương Tử An đối chiếu trong trò chơi bản đồ điện tử, hướng lấp lóe chùm sáng tiến lên, bất quá trong rừng rậm căn bản không có đường, thường xuyên đi tới liền cần đường vòng, có đôi khi quấn ngồi dậy còn không gần. Đạt được món đồ chơi mới đi theo sát sau lưng Phi Mã Tư. Trước đó, nghe được trong rừng cây có cái gì vang động, liền có thể đi khẩn trương một hồi lâu. Nếu là đột nhiên có tiểu động vật bị Phi Mã Tư đuổi ra bụi cỏ, càng sẽ đem đi dọa đến trốn đến Trương Tử An sau lưng. Hiện tại đi trong tay có cao minh tâm ứng tay phòng thân vũ khí, ước gì trong rừng cây nhảy lên ra cái gì tiểu động vật, để nó thử nghiệm, trong rừng một mực yên lặng, ngược lại làm nó gấp đến độ vào đầu bứt tai. Trương Tử An ngược lại không lo lắng nó gặp được nguy hiểm. Cứ việc hồng mục rừng rậm bên trong có một ít mánh thú, nhưng cũng có thể là bởi vì lâu dài nhiệt độ quá thấp mà lại luôn luôn có sương mù nguyên nhân. Nơi này loài rắn chính mắt trông thấy sự kiện cực ít, mà lại khẳng định không có rắn độc, cho nên hắn cũng không mang phòng rắn đổ vỡ. Hiệu nhóm còn tại đi theo đám bọn hắn, có hiệu nhóm bọc hậu, cũng không cần lo lắng sau lưng đột nhiên giết ra gấu đen hoặc là sói đồng cỏ. Đầu hiệu thương thế đã khá nhiều, nhưng bị gấu chảo thương vết thương không có nhanh như vậy khép lại, nghị triệt để khôi phục tối thiểu muốn sau một tháng. Hiệu nhóm cùng Trương Tử An tựa hồ kết thành một loại ăn ý minh hữu quan hệ, mà không phải vẹn vẹn ném cho ăn mối quan hệ, song phương đi cùng một chỗ đối lẫn nhau đều có chỗ tốt, đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó cộng sinh đi, tựa như sói đồng của Mỹ quốc trồn quan hệ đồng dạng. Hôm nay thời tiết là tiến vào rừng rậm đến nay tốt nhất một ngày, mặc dù không có hoàn toàn tạnh, mà là nhiều mây thời tiết, nhưng tối thiểu có thể nhìn thấy bộ phận trời xanh, cũng không có sương mù, không khí khô ráo mà mát mẻ. Cái này khô ráo là tương đối trước mấy ngày mà nói, cùng Ai Cập sa mạc khô ráo không thể trực tiếp so sánh. Nhanh đến buổi trưa, đi ở trước nhất phi mã tư đột nhiên dừng lại, thẳng băng thân thể nhìn chăm chú lên tiền phương. Trương Tử An cùng các tinh linh đều biết nó khả năng phát hiện tình huống mới, cũng tất cả đều đề cao cảnh giác, đi càng là nắm chặt trong tay gậy gỗ. Hắn về trước đầu nhìn một đám hiệu nhóm, đầu hiệu không có phản ứng dị thường, nhàn nhã dừng lại gặm ăn cỏ xanh. Thế nào? Hắn đi qua thấp giọng hỏi Phi Mã Tư. Phi Mã Tư nghi hoặc quay đầu nhìn lướt qua mèo loại các tinh linh, nói, ta giống như ngửi thấy mèo mùi. Mèo mùi? Trương Tử An cũng là nghe được khe giật mình. Trong rừng rậm tại sao có thể có mèo mùi? Phái Nạ cùng Lao Trà bọn chúng cũng đi tới, cẩn thận ngửi ngửi, đối Phi Mã Tư mà nói đưa cho hữu lực ủng hộ. Đúng là mèo mùi. Lao Trà phụ hòa nói. Phái Nạ cũng không có phủ nhận. Cầu mặc dù lấy khíu giác lấy xương tại thế, nhưng kỳ thật mèo khíu giác không so cầu kém, thậm chí khả năng vẫn còn so sánh cầu tốt một chút, nhưng là mèo không giống cầu dễ dàng như vậy huấn luyện, cũng không giống cầu làm việc như vậy ngồi dậy cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc, cho nên mèo chỉ có một bộ cực đoan khíu giác bén nhạy, lại sẽ chỉ vì chính mình phục vụ. Liên lấy Phái Nạ tới nói, khó có thể tưởng tượng nó thay thế Phi Mã Tư vị trí, đi ở phía trước vượt mọi trông gai làm mở đường tiên phong dáng vẻ. Trương Tử An ngửa đầu vẫn nhìn phụ cận nhánh cây, chẳng lẽ là đuôi ngắn mèo? Tựa như sói đồng cọ là Bắc Mỹ đặc sản họ chó động vật, đuôi ngắn mèo thì là Bắc Mỹ đặc sản họ mèo động vật, là một loại cỡ lớn mèo hoang, cùng sủng vật bên trong Nhật Bản đuôi ngắn mèo loại hình không phải một chuyện, vì để tránh cho phát sinh lẫn lộn cùng hiểu lầm, xưng là Bắc Mỹ mèo rừng so sánh phù hợp. Bắc Mỹ mèo rừng tại Bắc Mỹ ba quốc gia phân bố rộng hơn, cụ thể số lượng không rõ, tạm thời không có diệt tuyệt nguy hiểm, mà lại tại đi săn quý thời điểm còn thường xuyên bị người hợp pháp đi săn. Kinh lịch gấu đen cùng sói đồng cọ tập kích, Bắc Mỹ mèo rừng chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng, mặc dù loại này mèo hoang rất hung, thậm chí sẽ chủ động tập kích người, nhưng chúng nó không phải quần cư động vật, đơn độc xuất hiện khả năng còn không đánh lại cầm gậy gỗ đi, cho nên không có gì có thể lo lắng. Động vật hoang dã hoặc là thành đàn, hoặc là tên lớn, hoặc là có độc, nếu không đối người uy hiếp rất nhỏ. Nghe được Trương Tử An giải thích, mặc dù hắn giải thích nghe rất có đạo lý, các tinh linh nhưng không có bị hoàn toàn thuyết phục. Ngươi xác định là Bắc Mỹ mèo rừng? Phái Nạ nghi ngờ hỏi. Hỏi lời này, Trương Tử An cũng không có tận mắt nhìn đến, làm sao có thể 100% xác định đâu. Hắn đương nhiên không dám đánh cam đoan, vạn nhất nói sai, liền rơi xuống đầu để câu chuyện. Nếu như không phải Bắc Mỹ mèo rừng, còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là sử tử châu Mỹ? Hắn hỏi ngược lại. Sử tử châu Mỹ bị dân bản xứ xưng là vùng núi sư, hình thể cùng thể trọng so Bắc Mỹ mèo rừng phải lớn hơn nhiều, thân dài là Bắc Mỹ mèo rừng gấp 2, đối người uy hiếp cũng lớn hơn. Cho nên rừng rậm công viên bố cáo bên trên đặc biệt điểm ra sử tử châu Mỹ cùng gấu đen hai loại manh thú. Nào đó chứ danh vận động nhãn hiệu tiêu chí chính là màu lót đen bên trên một cái nhảy lên bạch sắc sử tử châu Mỹ. Sử tử châu Mỹ còn có một cái tên khác, chính là châu Mỹ kim mèo, cho nên nói cứng mà nói, cũng coi là mèo. Bắc Mỹ giã ngoại làm cho bên trên danh tự họ mèo động vật, cũng liền hai loại, bao quát bọn họ một hệ liệt tá khoa. Phái Nạ cùng Lao Trà liếc nhau, lại cùng Phi Mã Tư nhìn thoáng qua nhau. Bọn chúng tựa hồ cũng đối với hắn kết luận không quá tán đồng. Thế nào? Có lời cứ nói. Hắn bị bọn chúng loại này mập mờ không rõ thái độ khiến cho có chút hồ đồ rồi. Di chắt nắm chặt câu chuyện nói bổ sung, cạc cạc. Có dám cứ thả. Đánh dám băng phân. Phân bên trong làm vui. Vui quá hóa buồn. Trương Tử An giơ tay làm bộ muốn đánh, ta trước hết để cho ngươi vui quá hóa buồn. Vẫn là Phi Mã Tư mở miệng nói, chúng ta nghe được, không phải mèo hoang ngủi, mà giống như là nuôi trong nhà sủng vật mèo mùi. Trương Tử An đang cùng Di Chát vui cười đùa giỡn, nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Rừng rậm chỗ sâu, có sủng vật mèo mùi. Thật chẳng lẽ là sủng vật đuôi ngắn mèo? Làm sao có thể? Nhưng nhìn Phái Nạ cùng Lão Trà biểu lộ, Phi Mã Tư tựa hồ không phải đang nói đùa. Sủng vật mèo mùi đương nhiên cùng mèo hoang mùi có chỗ khác nhau, nhân loại nghe không ra loại này khác biệt, nhưng các tinh linh có thể. Có phải hay không mèo hoang? Hắn đưa ra một loại khả năng. Phi Mã Tư bọn chúng lắc đầu không nói, bởi vì bọn chúng cũng không dám khẳng định. Mèo nhà, mèo hoang, ba cái này khái niệm kỳ thật không có một cái nào minh xác quá độ định nghĩa, mèo nhà ở bên ngoài lang thang mấy ngày xem như mèo hoang. Mèo hoang một mực lưu tại giã ngoại, có phải hay không coi như mèo hoang rồi? Nước Mỹ mèo hoang số lượng không ít, nhưng liền xem như mèo hoang, là thế nào lang thang đến rừng rậm chỗ sâu? Dọc theo con đường này có các loại hung mãnh kẻ săn mồi, sói đồng cỏ, chồn, sử tử châu Mỹ, Bắc Mỹ mèo rừng, bao quát ưng cùng cú mèo loại hình cỡ lớn manh cầm, đều sẽ đem nhỏ hình thể mèo nhà coi như săn mồi đối tượng. Trương Tử An vào đầu, nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Được rồi, không cần cân nhắc quá nhiều, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn phất tay nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi, nếu quả thật có mèo lời nói không chừng còn có thể gặp gỡ đâu. Chương 1546, sự tình ra khác thường. Thứ 1546 sự tình ra khác thường. Mặc dù sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng không phù hợp logic sự tình, coi như nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, cứng rắn muốn nghĩ ra cái giải thích khả năng cũng rất gượng ép, cho nên dứt khoát không muốn. Phi Mã Tư đưa ra một cái tương đối hợp lý khả năng, chúng ta có lẽ đã tiếp cận lì mệt nơi ở của bọn hắn, nói không chừng là bọn hắn có người nuôi mèo, sau đó mèo chính mình chạy ra ngoài. So với có mèo nhà từ ngoài rừng rậm chạy đến rừng rậm chỗ sâu, thuyết pháp này hợp tình hợp lý được nhiều. Trương Tử An không rõ ràng lì mệt hết thể có bao nhiêu đồng đột, lại có bao nhiêu kẻ lang thang cùng sinh hoạt không như ý dân chúng bị lì mệt hoang luôn lừa gạt đến nơi đây, trong đó rất có thể có người là mang theo mèo tới. Hắn tại San Francisco nội thành đi dạo mua bữa sáng thời điểm, liền đã từng thấy qua nắm cẩu kẻ lang thang, rõ ràng chính mình lôi thôi lết thiết áo không đủ che thân, cũng là đem cẩu dọn dẹp đến rất sạch sẽ, dắt cho dáng vẻ tựa như là thể diện thân sĩ. Trên thực tế, San Francisco những này kẻ lang thang nhóm, trong đó không ít người trước kia đều là thể diện thân sĩ, bọn hắn biến thành kẻ lang thang cũng không phải là bởi vì hết ăn lại nằm bị công ty khai trừ, cũng không phải bởi vì dính vào nội dung độc hại tiêu xài rơi toàn bộ gia sản. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn ly hôn. Nước Mỹ pháp luật đối hôn nhân bên trong yếu thế phương thường thường là làm toàn chức bà chủ nhà gái, cung cấp toàn phương vị chiếu cố, đến mức cho dù là bởi vì nhà gái sai lầm hoặc là vượt quá giới hạn mà ly hôn, nhà trai cũng muốn tịnh thân ra ngoài trời thêm hàng năm thanh toán đại lượng phụng dưỡng phí, thẳng đến nhà gái tái hôn mới thôi, nếu như nhà gái một mực không còn cưới lời nói, Cho nên không ít nước Mỹ nam tính một ngày trước vẫn là ở tại cấp cao cư xá Bạch Lĩnh thậm chí Kim Lĩnh. Ngày thứ hai liền có thể bởi vì vợ khởi tố ly hôn mà mang theo mấy món thay giặt nội y đi ngủ ô tô quán trọ. Dài răng giặc khởi tố bên trên đỉnh quá trình lệnh mỗi ngày còn muốn đi làm nam nhân thể xác tinh thần đều mệt, không cách nào hoàn thành thượng cấp bố trí công việc mà bị giảm biên chế. Ly hôn phán quyết về sau, vợ trước đạt được hài tử, phòng ở, đại bộ phận tài sản cùng phụng dưỡng phí, nếu như còn đối quá khứ thời gian tốt đẹp ôm lấy một tia tình cảm lời nói, có thể sẽ đem cẩu lưu cho chồng trước. Thất nghiệp chồng trước bởi vì không cách nào gánh vác phụng dưỡng phí mà phá sản, một người một chó lưu lạc thiên ngai. Đương nhiên, đổi thành mèo cũng không thành vấn đề. Nếu có kẻ lang thang ôm yêu mèo theo đuổi theo lịp ảnh, kỳ thật không thể bình thường hơn được. Một bên tiếp tục đi tới, Trương Tử An một bên đem nước Mỹ nam tính nước sôi lửa bỏng tình trạng coi như tiết mục ngắn giảng cho các tinh linh nghe, tạm thời cho là giải buồn. Các tinh linh nghe được sắc mặt thay đổi, trách không được trên đường cái một ít kẻ lang thang nhìn rất có phong độ. Lính cứu tế bữa ăn thời điểm đều sẽ kiên nhẫn xếp hàng, tại xếp hàng thời điểm sẽ còn lẫn nhau thảo luận một chút thâm ảo học thuật vấn đề, nói không chừng người ta trước kia là hoan sở chít cao quản hoặc là giáo sư đại học đâu. Di chắc tràn đầy cảm xúc dùng cánh vô đầu của hắn thở dài nói, các cạc, kết hôn là sai lầm, ly hôn là giác ngộ, vì không sai lầm, vẫn còn độc thân tốt, ngươi cứ nói đi. Cái rắm, ta lại không tại nước Mỹ kết hôn, việc này để nước Mỹ nam nhân đau đầu đi thôi. Trương Tử An phất tay đem nó đuổi khỏi đầu vai. Di Chát bay nhảy cánh bay đến ba lô trên đỉnh, cùng điểm lấm tấm cú mèo song song mà đứng, có thể là đứng ngoài quan sát người khác bi thảm tao ngộ làm nó tâm tình khoái trá, lẩm bẩm hát lên ca. Bạch Long Mã, vó mà về phía Tây, trở đi bản đại gia, đi theo chúng huynh đệ, bờ Tây lữ hành không có đường, vừa đi chính là mấy chục dặm. Cái gì gấu đen sói đồng cỏ, cái gì cú vọ chuồn bái, cái gì mênh mông rừng ngút ngàn, cái gì lưới điện sương mù mê. Cũng đỡ không nổi hỏa nhãn kim tinh bản đại gia, hộ tống các ngươi về phía Tây đi. Bạch Long Mã, cái cổ linh nhi gấp, sóc này bản đại gia, chạy chậm chúng huynh đệ, bờ Tây đi bộ không dễ dàng, dễ dàng không làm thành đại nghiệp tích. Cái gì địch nhân ngoan độc tự có tinh linh thần kỳ, 81 khó cản đường thất thập nhị biến chế địch. Ngớ ngẩn một đường đi theo chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta ác đánh không lại chính nghĩa. Thật đúng là đừng nói, mặc dù là nó một quan tự biên tự diễn, nhưng là có đi ở phía trước cơ gậy gỗ dò đường. Bài hát này hát đến vẫn rất hợp với tình hình, nếu như không phải nó cuối cùng bổ túc một câu đến mà giá, Trương Tử An cũng không trở thành cầm leo núi trượng quất nó. Thời tiết tốt, lại thêm Di Chát không rời đầu ngẫu hứng biểu diễn, lệnh tất cả mọi người tạm thời đem trước đó vấn đề quên hết đi, cứ việc con đường gập ghềnh, đi lại cũng không buồn thẻ. Phi Mã Tư đi ở trước nhất, thỉnh thoảng lại bị phía sau Hoan Thanh Tiếu Ngự chọc cho nhếch miệng cười một tiếng, bất quá trong lòng của nó lại càng ngày càng mê hoặc, bởi vì nó không chỉ ngửi thấy một con mèo mùi. Nếu như nói cái thứ nhất mèo mùi là ngẫu nhiên, kia cái khác mèo mùi lại thế nào giải thích? Kẻ lang thang nhóm mang theo nhiều ít mèo tiến đến. Nó không muốn để cho mọi người mất hứng, bởi vậy không có đem vấn đề này nói rõ, bất quá nhìn Phái Nạ cùng Lao Trà thần sắc, bọn chúng tựa hồ cũng phát giác được vấn đề này, chỉ là ra ngoài cùng nó giống nhau nguyên nhân mà yên tĩnh không nói. Một ngày trôi qua rất nhanh. Bọn hắn đại khái bên trên là dọc theo dòng suối nhỏ hướng thượng du đi, trong lúc đó ngẫu nhiên chệch hướng, rẽ trái lượn phải đi tới lại thấy được dòng suối nhỏ, chỉ là không xác định có phải hay không cùng một cái dòng suối nhỏ. Trạng vạng tối, bọn hắn theo lệ cũ tại suối nước bên cạnh hạ trại. Trương Tử An lần này cường điệu quan sát một chút, đầu hiệu đúng là tại uống suối nước về sau trở nên có chút khẩn trương, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thượng du phương hướng. Xem ra phụ cận vẫn là tồn tại sói đồng cỏ loại hình mánh thú, có lẽ là ngày hôm qua nhóm, có lẽ không phải, ai cũng không rõ ràng. Phi Mã Tư cũng nghĩ nếm thử suối nước, cùng để phán đoán mánh thú hương vị, bị hắn cự tuyệt, bởi vì không cần thiết, có trời mới biết có cái gì bẩn thỉu động vật lội qua suối nước. Vạn nhất uống về sau gây nên tiêu chảy hoặc là lây nhiễm ký sinh trùng cũng quá không đáng giá. Hồng mục rừng rậm bên trong nguy hiểm nhất gấu đen cùng sói đồng cỏ đều đã bị bọn hắn gặp, còn lại còn có thể có cái gì đâu. Đóng tốt lều vải về sau, hắn xài nhiều thời gian hơn thu thập cảnh khô coi như tuổi, buổi tối hôm nay phải tất yếu bảo trì đống lửa không tắt. Phi Mã Tư cùng đi cũng chủ động ra tay giúp đỡ, giúp hắn điêu đến hoặc là nhặt được một chút cảnh khô, mặc dù tổng lượng không có nhiều, nhưng dù sao cũng là một phần của bọn nó tâm ý. Dù sao cũng so bên cạnh mấy cái kia chơi bời lêu lổng ra hỏa tốt. Thu tập được đầy đủ đốt tới buổi sáng ngày mai tuổi về sau, tiếp xuống lấy nước, nước sạch, nhóm lửa, nấu nước, nấu cơm, hết thảy trước mặt mấy ngày không có gì khác biệt. Ăn xong cơm tối, bởi vì buổi sáng hôm nay tỉnh muộn, hắn cùng các tinh linh cũng còn không khốn, ngồi vây quanh tại bên đống lửa có một câu không có một câu nói nhăng nói cuội, chủ yếu là đàm luận chuyện trong nhà. Nhà, đương nhiên là chỉ cửa hàng thú cưng. Bấm tay tính ra, rời đi cửa hàng thú cưng không sai biệt lắm có gần nửa tháng, nghe thời gian không quá dài, nhưng trong thời gian này phát sinh không ít sự tình, cho nên cảm giác dài đằng đẵng. Lần này không giống tại Ai Cập trong sa mạc có Li Bạch cung cấp vệ tinh điện thoại lấy bảo trì cùng trong nhà liên hệ, tiến vào rừng rậm chỗ sâu sau cơ hồ từ đầu đến cuối ở vào thông tin đoạn tuyệt trạng thái, duy nhất một lần có cơ hội gọi điện thoại vẫn là gọi cho 911. Tình huống trong nhà thế nào đâu? Chương 1547, Sùa Nguyệt. Rời đi Tân Hải Thị gần nửa tháng, dựa theo tiết khí đến suy tính, hiện tại Tân Hải Thị khả năng đã không giống trước đó như vậy nóng bức khó chịu. Dù sao cũng là bờ biển thành thị, gió biển thổi tối thiểu sẽ không quá oi bức. Hai cửa hàng viên môn có hay không gây chuyện thị phi? Các sủng vật có hay không sinh bệnh? Thường ngày kinh doanh phải chăng gặp phải khó khăn? Nhiệt đối áp suất thấp đám mây phải chăng đổi đường? Trương Tử An quải niệm lấy cửa hàng thú cưng tình huống. Mà các tinh linh cũng hoài niệm lầu 2 trong phòng ngủ thoải mái dễ chịu giường chiếu, coi như luôn luôn thích ở trên mặt đất mà nằm Vladimir, nằm tại trên sàn nhà bằng gỗ chí ít so nằm tại lá khô bên trong muốn cường, tối thiểu sẽ không bị cái gì côn trùng leo đến trên thân. Bọn hắn đều có chút nhớ nhà. Kỳ thật Ai Cập hành trình thời gian xa so với lần này cần dài, nhưng đó là đi theo một đám người cộng đồng tiến vào sa mạc, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ghét bỏ để phòng lại không thể không giúp đỡ cho nhau, sẽ rất ít cảm thấy cô độc. Mà lần này không giống. Hắn cùng các tinh linh trong lòng tưởng niệm đều không có biểu hiện ra ngoài, vì không ảnh hưởng mọi người sĩ khí, chỉ là nói đùa nói chuyện trời đất, tỉ như mùa hè tiền điện muốn phá trần, lại tỉ như thợ điện nghề hàn nghề một ba người kia tổ có hay không lần nữa tiếng trầm tìm đường chết loại hình. Nói, bọn hắn đều cảm thấy buổi tối hôm nay hơi khác thường cảm giác, xung quanh một tấm nhìn, bọn hắn tìm được nguyên nhân. Buổi tối hôm nay có mặt trăng. Lúc ban ngày là nhiều mây thời tiết, ban đêm ý nguyên như vậy. Ánh trăng như nước, bao phủ tĩnh mịch rừng rậm, cho trong rừng một chút đất trống vẩy lên một tầng nhỏ vụn ngân sương. Mà lại chính là trăng tròn, tầm nhìn trước nay chưa từng có tốt. Ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, túi đầu nhớ cố hương A. Trương Tử An cùng các tinh linh trong lòng đều có chút cảm khái, trận to màu sắc khác nhau đôi mắt, xuất thần ngửa đầu nhìn chằm chằm sẹo mụn mặt mặt trăng, nhất thời đều không nói gì. Một lát sau, gió đem một đoàn đám mây đẩy đi tới, chậm rãi che lại mặt trăng. Trong rừng rậm lần nữa ảm đạm xuống. Trương Tử An vuốt vuốt có chút mỏi như cổ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy trong rừng rậm sáng lên xanh mơn mởn mấy điểm huỳnh quang. Hắn sửng sốt một hai giây, lập tức kịp phản ứng. Đang một chút đứng lên, chỉ vào bên kia hô, sói đồng cỏ. Gió đem mây mưa cùng sương mù đều thổi đi, nhưng chính là bởi vì có gió, cho dù là rất nhỏ gió, cũng cho sói đồng cỏ nhóm đột nhiên cơ hội tập kích. Vô luận là các tinh linh vẫn là hiệu nhóm đều không có phát giác được sói đồng cỏ đến, bởi vì sói đồng cỏ là từ nghịch phong phương hướng lặng yên tới gần, bọn chúng nâng cao chảo, nhẹ dừng chân, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, dù cho có một chút tiếng động rất nhỏ cũng bị Trương Tử An tiếng nói chuyện của bọn họ che giấu, bị gió thổi đi. Nếu như không phải mặt trăng đúng vào lúc này bị mây che lấp, quá sáng tỏ rừng rậm thậm chí sẽ làm bọn hắn ngay cả sói đồng cỏ xanh mơn mởn con mắt đều chú ý không đến, khả năng thẳng đến sói đồng cỏ gần trong gang tấc mới có thể giật mình. Lao Trà hừ lạnh một tiếng, hạng giá áo túi cơm, lại dám đánh lén. Chi chi. Đi nắm lên bên người gậy gỗ, khẩn trương chuẩn bị đối phó địch nhân. Trương Tử An nắm chặt phòng gấu thuốc phun sương, cái khác tinh linh cũng nhảy lên một cái. Ngay từ đầu, bọn hắn không có đem thủ hạ bại tướng sói đồng cỏ nhóm để vào mắt. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trong rừng rậm một đôi lại một đôi xanh mơn mởn con mắt lần lượt sáng lên lúc, bọn hắn mới phát giác không ổn. Cái này mẹ nó, là nhiều ít đầu sói đồng cỏ a. Trương Tử An cầm lấy một cây thiêu đốt nhánh cây ném hướng đất trống cùng rừng rậm chỗ va chạm, mấy đầu cách gần đó sói đồng cỏ lập tức bị ánh lửa soi sáng ra thân ảnh. Nhất là đầu kia hung tàn sói đen cẩu, một ngựa đi đầu đứng tại phía trước nhất, hướng hắn lộ ra răng nanh. Sói đồng cỏ nhóm biết hành tung đã bại lộ, thế là không tiếp tục cần giấu. Nhao nhao hiện thân, từ mấy cái phương hướng vây quanh tới, trong rừng rậm khắp nơi đều là sột soạt dẫm đạp lạc diệp nhỏ bé tiếng vang. Bao quát đầu hiệu ở bên trong, hiệu nhóm bên trong mỗi một cái hiệu đều run lẩy bẩy, thậm chí đã mất đi dũng khí chống cự, tựa hồ dự cảm được thai kiếp khó thoát vận mệnh. Trương Tử An trái tim nhảy rất nhanh, lại cũng không thất kinh, bởi vì biết bắt nhất tình huống hắn cùng các tinh linh cùng lắm thì trốn đến trên cây, đợi đến mặt trời mọc, sói đồng của nhóm tự sẽ rút lui, cũng là những này hiệu liền thẳng rồi. Giắt. Thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Di Chát hậu chi hậu giác kêu lên, càng là cái gì đều nhìn không thấy, nó càng là sợ hãi. Con kia nước Mỹ trồn ở đâu? Đêm nay tập kích tám thành cùng mang thù nó có thoát không ra quan hệ. Trương Tử An dơ dụng cụ nhìn đêm bốn phía dò xét, nhưng này chỉ nước Mỹ trồn tựa hồ học thông minh, căn bản không có hiện thân, một mực lặng lẽ trốn ở rừng rậm hắc ám bên trong. Sói đồng của nhóm đem Trương Tử An cùng hiệu nhóm đoàn đoàn bao vây, chỉ cố ý lưu lại mấy cái lỗ hổng. Hắn mặc xem tình thế, lúc này nếu như vứt bỏ hiệu nhóm chạy trốn khả năng có cơ hội thoát đi, nhưng có lẽ đó là cái cạm bẫy, sói đồng của nhóm bao vây bọn hắn, sau đó cố ý trở lại chạy trốn không vị, nhưng bên kia khả năng sớm mai phục cái khác sói đồng cỏ, chờ đợi nửa đường chặn giết. Sói đồng của nhóm lẻ lưới chạy nước miếng, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào hiệu nhóm bên trong ấu hiệu cùng hiệu cái, trong mắt giận vì đói bên trong đốt. Cũng có sói đồng cỏ không có hảo ý nhìn chằm chằm các tinh linh, đem các tinh linh coi là mềm yếu có thể bắt nạt bữa ăn ngon. Một lát sau, sói đen cẩu phát hiện hắn không có chạy trốn dự định, thế là gầm nhẹ vài tiếng, sói đồng cỏ nhóm tiến một bước gáp xúc vòng vây. Coi như sói đồng cỏ số lượng lại nhiều một chút, các tinh linh cũng không sợ, duy nhất nhức đầu là nếu như đánh giáp lá cả, Nguyên An Bu Min có thể sẽ mượn cơ hội truyền nhiễm, nếu không phải cân nhắc đến điểm ấy, Lao Trà đã sớm bắt giặc bắt vua đem sói đen cẩu chế phục. Chỉ cần chế phục thủ lĩnh, cái khác đám ô hợp không chiến tự tan. Trà Lao gia tử, trước không nên động thủ. Trương Tử An gặp Lao Trà ánh mắt sáng rực, tựa hồ là thực sự tức giận, lúc nào cũng có thể xuất thủ thẳng đến sói đen cẩu, tranh thủ thời gian khuyên nó không nên gấp gáp, hắn cũng không muốn để Lao Trà có lây nhiễm Nguyên An Bu Min nguy hiểm. Tử An, lại mang xuống, tình thế đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Lao Trà trầm giọng nói. Hiệu nhóm đã hoảng sợ đến cực điểm, đầu hiệu ép không được trận cước. Mắt thấy là phải tứ tán chạy trốn, vạn nhất bọn chúng tại trong lúc bối rối lại chạy hướng lều vải, tách ra Trương Tử An cùng các tinh linh, sói đồng có rất có thể sẽ bắt lấy cơ hội này phát động công kích. Trương Tử An vắt hết óc suy nghĩ, làm sao có thể phá giải cục này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng sói đen cẩu rút ngắn khoảng cách, sau đó dùng súng tạ dẹ đem nó điện ngã, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ các tinh linh. Hắn thử đi về phía trước hai bước, lập tức bị Lao Trà ngăn cản. Tử An, ngươi không muốn mạo hiểm. Lao Trà chém đinh chặt sắt nói. Ngăn tại mặt trăng trước kia phiến đám mây lại bị gió thổi đi. Trăng tròn giữa trời, ánh trăng lần nữa rải đầy trong rừng. Ô ô ô ô ô. Sói đen cẩu đối trăng tròn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào tựa hồ kích phát sói đồng cỏ nhóm trong máu giã tính, bọn chúng đều đi theo ngửa đầu thét dài, sau một khắc liền có thể cùng nhau tiến lên. Lúc này, không xa địa phương đột nhiên lại truyền đến một tiếng đáp lại thét dài. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu ngao ô. Là sói chu. Chân chính sói, không phải sói đồng cỏ. Sói đồng cỏ nhóm lập tức câm như hến. Chương 1548, sói tung. Họ chó động vật đối nguyệt thét dài hình tượng, thông qua phim, anime, mạn gạ chờ truyền thông, đã tại mọi người trong lòng hình thành cứng nhắc ấn tượng, không cần như thế nào miêu tả liền có thể tưởng tượng ra tới. Không chỉ là sói đồng cỏ cùng sói, liền ngay cả husky loại hình sùng vật cẩu có đôi khi cũng sẽ như vậy. Đương nhiên husky đối nguyệt thét dài thời điểm hoàn toàn không có tổ tiên loại kia hạ kỳ, ngược lại sẽ bởi vì nhiễu dân mà bị chủ nhân đánh cho tê người mấy lần. Làm dạ hành động vật, sói cùng sói đồng cỏ đối nguyệt thét dài không có cái gì đặc thù ý nghĩa, chỉ là cùng đồng bạn ở giữa liên lạc thủ đoạn mà thôi. Khí quản hoàn toàn mở ra, để khí lưu cao tốc thông qua dây thanh, đương nhiên là ngửa đầu tương đối tốt, không gặp cái nào ca sĩ lúc ca hát là cúi đầu. Người cổ đại từ đối với sói sợ hãi, cho đàn sói sủa nguyệt một màn não bổ rất nhiều có lẽ có đồ vật, đồng thời bởi vậy dẫn phát ra một hệ liệt thần bí truyền thuyết, tỉ như người sói sẽ ở đêm trăng tròn biến thân loại hình, kỳ thật đều là lời nói vô căn cứ. Bất quá có một chút là khẳng định, sói tại trong đêm thét dài là vì liên lạc đồng bạn. Sói đen chó thét dài, hiển nhiên là mệnh lĩnh sói đồng cỏ nhóm chuẩn bị phát động công kích, sói đồng cỏ nhóm thét dài đáp lại thủ lĩnh, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. Hôm nay vừa lúc là một đêm trăng tròn, độc thân ở vào trong rừng rậm bị một đám sói đồng cỏ vây quanh, liên tiếp tiếng gào thét bên tai không dứt, xác thực làm cho người dùng mình. Trương Tử An đã làm tốt chào hỏi các tinh linh lên cây tạm lánh chuẩn bị tâm lý, không cùng sói đồng cỏ nhóm chính diện giao phong, để tránh bị truyền nhiễm tật bệnh. Còn hiệu nhóm, mặc dù hắn cũng thật đáng tiếc, nhưng rừng rậm trong công viên mạnh được yếu thua là chuỗi sinh thái một vòng, sói đồng cỏ cùng hiệu tại chuỗi sinh thái bên trong đều đang giả trang diễn riêng phần mình nhân vật. Nhưng mà hắn cùng sói đồng cỏ nhóm đều không nghĩ tới, trong rừng rậm lại có một tiếng sói tru xa xa truyền đến, mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ sói đồng cỏ nhóm lập tức giống xương đánh quả cả đồng dạng hiệu xỉu. Sói đồng cỏ tru lên tương đối ngắn gấp rút, kém xa chân chính sói tru như thế kéo dài, hai tướng so sánh, rất dễ dàng liền có thể nghe ra khác nhau, coi như không biết kia một tiếng là sói tru, tối thiểu cũng biết tuyệt đối không phải sói đồng cỏ. Sói đen cẩu thét dài là vì liên lạc đồng bạn, vậy cái này âm thanh sói tru là vì cái gì? Hiển nhiên cũng là vì liên lạc đồng bạn. Trương Tử An đầu tiên là giật mình, sau là nửa vui nửa buồn, âm thầm ra hiệu các tinh linh an tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sói là sói đồng cỏ thiên địch, thường xuyên đi săn sói đồng cỏ làm thức ăn, nhưng là bởi vì nhân loại ra ngoài tự thân an toàn cùng bảo hộ chăn nuôi nghiệp cân nhắc mà trắng trợn săn giết đàn sói, dẫn đến Bắc Mỹ sói số lượng giảm mạnh, sói đồng cỏ không có thiên địch chế ước, số lượng bạo tăng đến tràn lan trình độ. Năm gần đây, nhà khoa học đã tại nước Mỹ bộ phận quốc gia công viên nuôi thả sói xám, dùng cái này đến khống chế sói đồng cỏ số lượng, lấy được không sai hiệu quả. Chẳng lẽ hồng mục rừng rậm bên trong cũng tái hiện sói tung rồi? Sói vô luận là từ hình thể, giá tính vẫn là đoàn đội hợp tác bên trên. Đều là sói đồng cỏ siêu cấp cường hóa bản, đàn sói đối mặt sói đồng cỏ nhóm, không khác sói đồng cỏ nhóm đối mặt hiệu nhóm, trên cơ bản là thiên về một bên đồ sát. Bởi vậy bọn này sói đồng cỏ vừa nghe đến thiên địch chu lên, lập tức dọa đến câm như hến. Có sói đồng cỏ gào một nửa liền sinh sinh câm, không còn dám gào, càng nhiều sói đồng cỏ âu nghẹn ngào nuốt giống như là bị hoảng sợ chó con. Liền ngay cả thủ lĩnh sói đen cẩu cũng cụp đuôi, thân hình phảng phất đều rút nhỏ, kinh hoàng đánh ra bốn phía, không để ý tới tiếp tục công kích Trương Tử An bọn hắn. Nguyên bản toàn bộ tinh thần đề phòng phi mã tư, nghe được một tiếng này xa xăm sói tru về sau, thể nội trong huyết mạch chảy xuôi dã tính ghen phảng phất cũng bị tỉnh lại, trong lồng ngực giống như là có đồ vật gì không nhả ra không thoải mái. Chỉ có thể cố nén chu lên khát vọng, bởi vì nó rõ ràng chính mình không phải sói cũng không phải sói đồng cỏ, không thể tự hạ thân phận cùng những này động vật hoang dã mù kêu to một mạch. Trương Tử An tại vừa phát hiện sói đồng cỏ lúc, liền đã cho đống lửa bên trong tăng thêm đại lượng cành khô, lúc này mới tăng thêm cành khô đều bị dẫn đốt, hắn nắm nuốt chưa lửa cháy kia một đầu, đem thiêu đốt cành khô dần dần ném hướng bốn phương tám hướng, cũng không phải là trông cậy vào có thể bỏng sói đồng cỏ, mà là mở rộng khu vực an toàn. Cành khô ném tới chỗ nào? Nơi nào sói đồng cỏ liền từ đối với hỏa diễm sợ hãi mà liên tiếp lui về phía sau, lúc đầu đã bố trí xong vòng vây biến thành thất linh bắt lạc. Sói đen cẩu làm thủ lĩnh xem xét thời thế, sáng suốt đánh giá ra đã mất đi công kích khả năng, nếu là cường công, không chỉ có phải gặp đến cái này nhân loại ương ngạnh chống cự, còn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải phía sau đàn sói tập kích. Bết bắt nhất tình huống, sói đồng cỏ nhóm có thể sẽ toàn quân bị diệt, bị lửa than thiêu đốt, hoặc là trở thành thiên địch đồ ăn. Rơi vào đường cùng, nó hướng sói đồng cỏ nhóm phát ra một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ, sói đồng cỏ nhóm như được đại xá, cụp đuôi xám xịt theo sát nó rút vào trong rừng rậm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ chung quanh y nguyên tràn ngập sói đồng cỏ trên người mùi thối bên ngoài, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nguy cơ đột nhiên giải trừ lệnh các tinh linh cũng nhất thời mở mịt không biết làm sao. Các cạc, sói đồng cỏ đâu? Các ngươi có gan liền tới, bản đại gia cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Nghe nói sói đồng cỏ nhóm rút lui, vừa rồi không biết giấu ở đâu gì chát lại nhảy ra kêu gào, trên mông còn mang theo bị hủ ra phân cùng nước tiểu. Tới tới tới, muốn chiến có thể a, sói đồng cỏ mặc dù đi, nhưng cũng có thể chả có sói sám đâu. Trương Tử An nắm chặt cổ của nó, ngươi nói chuyện cũng đừng làm đánh giám a. Rắc, sám, sói sám. Bản đại gia không sợ, người khác nuôi chim đều đem bản đại gia gọi UFO, cùng sói sám là bản gia, sói sám không ăn UFO, ha ha ha ha. Di Chát đã sợ đến lời nói không mạch lạc vẫn còn muốn cường chống đỡ trăng bức. Lao Trà lo lắng nói, Tử An, vừa rồi kia một tiếng rõ ràng là sói tru, lão hủ dự định đi phụ cận điều tra một chút, nếu thật là đàn sói, tu để phòng tại chưa xảy ra. Lao Trà trước kia gặp qua đàn sói tập kích gia súc cùng người đi đường, biết loại này tính kỷ luật mạnh nhất động vật tập thể hành động đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có số ít động vật có thể ngăn cản. Hắn khẽ lắc đầu, không giống, nếu như là đàn sói lời nói, cũng không đến nỗi chỉ có một tiếng chu lên. Hồng Mục rừng rậm bên trong cho dù có sói, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, ta cảm thấy kia âm thanh chu lên càng giống là đang tìm kiếm đồng bạn. Rừng rậm công viên du khách trung tâm bên trong không có liên quan tới sói nhắc nhở cùng cảnh cáo, khả năng này là bởi vì trong rừng rậm sói số lượng quá ít, cũng có thể là nhân viên công tác còn không biết sói đã một lần nữa trở lại vùng rừng rậm này, dù sao sói nếm qua nhân loại thiệt thòi lớn, bình thường là sẽ chôn tránh nhân loại. Lại nói như loại này ít ai lui tới rừng rậm chỗ sâu, coi như công viên nhân viên công tác cũng cực ít tiến đến. Chút ít mấy đầu sói không đáng để lo. Hắn phân tích về sau, lão Trà cảm thấy nói có lý, rừng rậm trong công viên không hề thiếu con mồi, sói bình thường sẽ không tại có cái khác đồ ăn tình huống dưới chủ động hướng nhân loại phát động công kích. Mặc dù như thế, cái này một đêm bọn hắn vẫn là chặt chẽ đề phòng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh một lần, cảm giác tựa như không chút ngủ đồng dạng. Kết quả, một đêm bình an đi qua, không tiếp tục phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào. Sáng ngày thứ hai, bọn hắn thu thập hành lý tiếp tục đi tới. Chương 1549, gây thêm rắc rối. Có ai chú ý tới không có, đêm qua kia một tiếng sói tru đến từ phương hướng nào? Sau khi xuất phát, Trương Tử An hướng các tinh linh hỏi. Các tinh linh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều lắc đầu không biết. Di Chát cũng là nghĩ tỏ thái độ, nhưng cái này mắt mù là khó nhất biết đến, cho nên Trương Tử An sớm nắm miệng của nó,